Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1857, Toàn Diệt 2. Bọn họ có tiến lên cũng không phải đối thủ của Dương Thiên. Trận tàn sát trên hư không vẫn đang tiếp tục, từng vị cường giả bị đánh chết, sau đó thi thể bị Dương Thiên nhanh chóng thu hồi. Lĩnh vực này trói buộc mạnh quá. Sắp chết rồi, lúc này, các cường giả cấp hư thần đều vô cùng tuyệt vọng. Ban đầu bọn họ có 50 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 27. Hơn nữa đều là cường giả cấp hư thần trung kỳ, gần như không có cơ hội chạy khỏi lĩnh vực của Dương Thiên. Vút, Dương Thiên nhanh chóng đuổi theo một vị cường giả. Chỉ cần một đao là cường giả đó đã ngã xuống. Lúc này Dương Thiên vẫn đang áp chế thực lực của mình. Nếu như hắn hoàn toàn bùng nổ thực lực thì ngay cả cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng sẽ bị hạ gục. Trong nháy mắt, nếu thế thì chắc chắn không cường giả cấp hư thần nào dám đến đây. Bây giờ thực lực mà hắn thể hiện ra chỉ ngang hàng với hư thần huyết kim. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Số lượng cường giả đang không ngừng giảm bớt. Nhóm cường giả còn lại không còn chút hy vọng nào nữa. Cuối cùng chỉ còn lại 3 cường giả cuối cùng, mà Dương Thiên cũng đã nhanh chóng tiếp cận bọn họ rồi. Trốn không thoát rồi. Ba vị cường giả cuối cùng tràn đầy tuyệt vọng. Bùm, bùm, bùm, ba âm thanh tự bạo vang lên. Ba cường giả nhanh chóng tan biến. Bây giờ đã không còn bất cứ hy vọng sống nào. Bọn họ đành phải lựa chọn tự bạo. Trong hư không chỉ còn lại một mình Dương Thiên và một vài bảo vật đang trôi nổi. Hắn vung tay lên, nhanh chóng thu những bảo vật này lại. Xung quanh yên tĩnh vô cùng. Những cường giả cấp hư thần ở xung quanh hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Không dám thở mạnh. Chỉ sợ bị Dương Thiên phát hiện. Dương Thiên đứng trong không trung, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lần này, 19 cường giả cấp hư thần hậu kỳ và 31 cường giả cấp hư thần trung kỳ bao vây hắn đều đã bị hắn giết chết toàn bộ. Đây cũng là bước đầu tiên để hắn bộc lộ ra thực lực của mình. Ánh mắt Dương Thiên nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Thiên đi rồi. Hắn thực sự quá cường đại. Chỉ 1000 năm ngắn ngủi mà thực lực của hắn đã có thể khủng khiếp đến như thế. Cường giả tu luyện càng về sau càng gian nan, nhưng nhân loại Dương Thiên lại càng tu luyện càng tiến bộ nhanh hơn. Đông đảo cường giả dị tộc vẫn chưa hết ngạc nhiên, thực lực mà nhân loại Dương Thiên thể hiện ra thực sự quá mức khủng bố. Hiện nay, trong giới cường giả trong vũ trụ thì ngoại trừ cấp thánh thần thì thực lực của hư thần giật hiên do Dương Thiên ngụy trang là mạnh nhất. Tiếp theo là 5 vị cường giả nhóm hư thần huyết kim. Nhưng bây giờ Dương Thiên mới chỉ tu luyện hơn 8000 năm đã có thực lực ngang hàng hư thần huyết kim. Rồi, mau truyền tin tức này về tộc quần. Muốn đánh chết Dương Thiên thì chắc chắn không thể dựa vào chúng ta được. Chỉ có thể chờ những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp kia ra tay mới được. Các cường giả dị tộc nhanh chóng thông báo tin tức này về cho tộc quần của mình. Tin tức về Dương Thiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp vũ trụ. Tinh vực yêu tộc. Trong cung điện thật lớn, Thánh thần Xà Nguyên vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, nói, ngươi nói cái gì, thực lực của nhân loại Dương Thiên đã hoàn toàn có thể so sánh với hư thần huyết kim. Ông ta là cường giả cấp Thánh thần mà nghe tin này cũng bị choáng váng. Đúng vậy, Thánh thần Xà Nguyên đại nhân, Dương Thiên ở trong bí cảnh Toái Tinh đã dựa vào thực lực của mình đánh chết 19 cường giả cấp hư. Thần hậu kỳ, 31 cường giả cấp hư thần trung kỳ. Hư thần Chu Vân và 3 cường giả khác của yêu tộc chúng ta cũng ngã xuống trong trận chiến đó. Đây là video chiến đấu của bọn họ. Một cường giả cấp hư thần cung kính nói. Ông ta vung tay lên. Trên đại điện lập tức xuất hiện một video. Đúng là Dương Thiên đã tùy ý đánh chết 50 cường giả cấp hư thần. Cường giả có thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể thừa nhận 4 đao của Dương Thiên là đã trực tiếp ngã xuống. Cường giả cấp hư thần trung kỳ thì không chịu nổi quá 2 đao. Còn những người còn lại chỉ có thể chịu được 1 đao. Thánh thần Xà Nguyên xem video xong thì sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Tu luyện 5000 năm đã đột phá đến cấp hư thần. Hơn 7000 năm đã có thực lực cấp hư thần hậu kỳ. Bây giờ lại có thực lực có thể so sánh với cường giả hư thần huyết kim. Thiên phú của nhân loại Dương Thiên quá mạnh mẽ. Nếu bây giờ không tiêu diệt hắn thì hắn sẽ đột phá đến cấp thánh thần mất. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên khiến cho cả cường giả cấp thánh thần như Xà Nguyên cũng cảm thấy sợ. Hãi, thánh thần Xà Nguyên đã từng gặp không ít thiên tài yêu nghiệt. Nhưng người khiến người ta không thể nào tưởng tượng được như Dương Thiên thì lại là người đầu tiên. Thánh thần Xà Nguyên đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? cường giả cấp hư thần phía dưới nói, trong mắt vị cường giả này vẫn còn một tia khiếp sợ. Thực lực của Dương Thiên có thể dễ dàng đánh chết ông ta. Phát hiện ra tung tích của Dương Thiên thì lập tức báo cáo. Không cần ra tay, chúng ta sẽ liên hợp với các cường giả dị tộc khác. Bao vây Dương Thiên lại, chờ đến khi số lượng đủ thì sẽ diệt sát hắn. Thánh thần Xà Nguyên lạnh lùng ra lệnh, thực lực của nhân loại Dương Thiên tiến bộ nhanh như thế chắc chắn trên người hắn có bí mật gì đó. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta lấy được thi thể của hắn thì nói không chừng có thể phát hiện ra bí mật đó. Vâng, cường giả phía dưới cung kính cúi đầu. Chương 1858, dị tộc liên thủ. Ngoại trừ yêu tộc thì trùng tộc, tộc máy móc, tộc kim loại và đông đảo tộc quần khác đều đang sục sôi với tin tức về Dương Thiên. Bọn họ nhanh chóng liên thủ lại với nhau, chuẩn bị đánh chết Dương Thiên. Lúc này, trong liên minh cường giả cấp hư thần của nhân tộc, đông đảo các cường giả cũng đang xem video, ai cũng trợn mắt há miệng, mạnh mẽ quá, cường giả cấp hư thần hậu kỳ chỉ có thể chịu được 4 đao. Cường giả cấp hư thần trung kỳ thì hầu như chịu được 1 đao là gục. Nhân tộc chúng ta chỉ có 4 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Trong đó hư thần Long Huyền có thực lực mạnh nhất, thực lực hiện tại của Dương Thiên hoàn toàn không thua kém gì hư thần Long Huyền. Hắn mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm. Trước kia, trong trận chiến thiên tài, Dương Thiên không phải là nhân vật chói mắt nhất mà là nhóm Côn Lạc, Lâm Kiếm, thế mà bây giờ Côn Lạc mới chỉ ở cấp lĩnh chủ vương cảnh. Lâm Kiếm chỉ ở cấp lĩnh chủ bình thường, Dương Thiên đã bỏ xa bọn họ nhiều như vậy. Nhóm cường giả nhân tộc kinh ngạc cảm thán, tốc độ quật khởi của Dương Thiên khiến người ta vô cùng sợ hãi. Thực lực của hắn thậm chí còn vượt qua cả bọn họ. Trong một khu vực, hư thần Long Huyền đứng thẳng, Dương Thiên sư đệ, hư thần Long Huyền không giấu nổi vẻ kích động. Khi ông ta gặp Dương Thiên ở không gian vẫn diệt thì thực lực của Dương Thiên mới chỉ ở cấp hư thần trung kỳ, thế mà bây giờ đã ngang hàng với ông ta. Cho dù là dị tộc hay là nhân tộc thì Dương Thiên đều có kế hoạch riêng của mình. Hắn tiếp tục chậm rãi lang thang trong bí cảnh toái tinh. 24 chí bảo pháp tắc cao cấp, 51 chí bảo pháp tắc trung cấp, còn có vô số chí bảo pháp tắc hạ cấp và linh quả. Dương Thiên kiểm kê tu hoạch của mình. Hắn đánh chết 50 cường giả, có được không ít bảo vật. Bây giờ mình lộ ra thực lực ngang hàng với hư thần huyết kim thì chắc chắn dị tộc muốn giết mình sẽ cử cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đến. Tốt nhất là tất cả cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của dị tộc đều đến đây đi. Ánh mắt Dương Thiên vô cùng lạnh lẽo. Ở cảnh giới cấp hư thần, thực lực càng mạnh thì bảo vật trên người càng quý giá. Lúc trước hắn đánh chết một cường giả cấp hư thần đỉnh cấp là Bá Lâm mà đã có được 2 chí bảo pháp tác đỉnh cấp, thu hoạch đó còn lớn hơn là giết 50 cường giả trung kỳ hậu kỳ. Hắn cũng không sợ cường giả cấp thánh thần tới giết mình. Chuyện hắn xuất hiện trong bí cảnh toái tinh đã được lan truyền khắp vũ trụ. Mọi tộc quần đều biết, nếu cường giả cấp thánh thần nào ra tay thì chính là ỷ lớn hiếp bé. Vũ trụ có quy tắc của vũ trụ. Lúc trước, thánh thần Tam Nguyên bởi vì nổi lòng tham mà không màng đến thân phận, diệt sát linh hồn hắn, đã khiến cho thánh thần Cổ Nguyên bạo nộ. Thực ra Dương Thiên trong tình huống bình thường cũng sẽ không có ý định đánh chết những cường giả yếu hơn mình, nhưng những cường giả dị tộc này lại chủ động đến trêu chọc hắn. Thế nên hắn có đánh chết bọn họ thì cũng không ai có thể nói gì. Dương Thiên quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, thế nên hắn hoàn toàn không sợ bị những cường giả cấp thánh thần lén lút giết chết. Trừ khi những cường giả cấp thánh thần đó không quan tâm đến thân phận và địa vị của mình, hắn cũng đã chuẩn bị phương pháp đối phó với cường giả cấp thánh thần. Hơn nữa, nếu như xảy ra chuyện đó thì các cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cũng sẽ ra tay. Nhân loại Dương Thiên, ở một khu vực ẩn nấp, một vị cường giả lập tức nhìn thấy một bóng dáng đang phi hành. Sắc mặt ông ta khẽ biến đổi, vút, ông ta nhanh chóng tách ra một tia ý thức, tiến vào trong thế giới ảo. Ông ta chính là cường giả cấp hư thần hậu kỳ của yêu tộc hư thần Thủy Lĩnh. Ta phát hiện ra tung tích của nhân loại Dương Thiên. Hắn ở hư thần Thủy Lĩnh nhanh chóng thông báo vị trí cho các cường giả trong tộc. Nhân loại Dương Thiên xuất hiện rồi sao? Ở trong thế giới ảo của yêu tộc, một cường giả đứng thẳng. Ông ta chính là hư thần huyết kim, là cường giả mạnh nhất cấp hư thần của yêu tộc. Nhân loại Dương Thiên, lần này ta sẽ giết chết ngươi. Trong mắt hư thần huyết kim tràn đầy sát ý. Sau khi yêu tộc phát hiện ra tung tích của Dương Thiên thì cũng nhanh chóng truyền tin tới các tộc quần khác. Đông đảo các dị tộc đều đang tìm kiếm Dương Thiên, vừa nhận được tin thì đã lập tức tiến về nơi đó. Thời gian nhanh chóng trôi đi, số lượng cường giả tiến vào bí cảnh toái tinh càng ngày càng nhiều. Mà lúc này cũng có khoảng hơn 10 cường giả đang âm thầm bám theo Dương Thiên. Nhưng mà những người này đều là hư thần hậu kỳ. Dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên thì hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục cường giả cấp hư thần trung kỳ, thế nên không có cường giả cấp hư thần trung kỳ nào dám đi theo hắn. Hơn 10 cường giả đi theo này cũng vô cùng căng thẳng, chuẩn bị ứng phó với mọi nguy hiểm có thể phát sinh. Hả? Dương Thiên hơi nhíu mày, giống như phát hiện ra điều gì, sau đó hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng. Không ổn, nhân loại Dương Thiên chạy trốn, mau đuổi theo. Chương 1859, hư thần huyết kim đến. Hơn 10 vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ nhanh chóng dùng ý thức truyền âm cho nhau. Bọn họ bay cách Dương Thiên một khoảng nên cũng khó mà đuổi kịp được hắn. Tất cả di chuyển một lúc rồi ngừng lại, xung quanh không có bất cứ dao động nào. Bóng dáng của nhân loại Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, để nhân loại Dương Thiên chạy mất rồi, mau bẩm báo về cho tộc quần. Sắc mặt của những cường giả này vô cùng khó coi. Bọn họ nhanh chóng báo cáo tin tức lại cho tộc quần của mình. Nhưng chưa tới nửa tiếng sau lại có tin tức truyền đến. Có cường giả phát hiện ra tung tích của nhân loại Dương Thiên. Mặc dù bí cảnh toái tinh không được phép sử dụng tọa độ không gian, nhưng nhóm cường giả cách vị trí của Dương Thiên không xa lắm nên hoàn toàn có thể liên hợp với nhau. Tùy tiện báo cáo tin tức cho nhau, thế nên tin tức về hành tung của Dương Thiên nhanh chóng lan ra. Thời gian cứ thế trôi đi. Số lượng cường giả đi sau Dương Thiên càng ngày càng nhiều. Ước tính phải đạt tới hơn 200 cường giả. Hơn nữa thực lực của bọn họ đều đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Thậm chí còn có cả 7 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Lực lượng hùng hậu như thế này, cho dù thực lực của Dương Thiên có thể sánh được với hư thần huyết kim thì cũng khó có thể ngăn cản. Được, đông đảo cường giả bắt đầu đi theo Dương Thiên. Số lượng càng lúc càng nhiều, nhưng bọn họ vẫn chưa quyết định ra tay. Bởi vì kiêng kỵ Thủy Tân Châu trong tay Dương Thiên nên bọn họ cũng không dám theo hắn quá gần. Một khi bọn họ bị Thủy Tân Châu vây lấy thì dựa vào thực lực của Dương Thiên hoàn toàn có thể giết chết họ trong thời gian ngắn. 7 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, 210 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Con số này mặc dù nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng. Số lượng cường giả dị tộc lúc này đã không thèm ẩn giấu khí tức nữa, nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa. Chỉ cần phát hiện có điều gì không thích hợp là sẽ lập tức rời đi. Vô cùng cẩn thận, bọn họ đã biết thực lực của Dương Thiên, tất nhiên không dám động thủ bừa bãi. Bọn họ đều đang chờ đợi cường giả trong tộc tới. Dương Thiên cũng đang chờ đợi những cường giả này. Vút, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người, lại tiếp tục thay đổi phương hướng. Dương Thiên lại chuẩn bị chạy trốn rồi. Hừ, tốc độ nhanh thì có tác dụng gì cơ chứ? Bây giờ số lượng cường giả vây quanh hắn vô cùng đông đảo. Cho dù hắn có chạy trốn được thì các cường giả khác cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra tung tích của hắn mà thôi. Đúng vậy, bí cảnh toái tinh không thể di chuyển bằng tọa độ không gian. Nhân loại Dương Thiên chắc chắn không thể nào chạy thoát. Trên mặt nhóm cường giả không có chút hoảng loạn nào. Quả nhiên, 20 phút sau lại có tin tức truyền đến. Dương Thiên đã xuất hiện ở một khu vực khác. Bọn họ nhận được tin thì nhanh chóng đuổi theo bằng lối tắt. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này đã có 9 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp và 270 cường giả cấp hư thần hậu kỳ đuổi theo. Dương Thiên, số lượng này đã đạt tới một con số không nhỏ. Vũ trụ này có mấy chục vạn cường giả cấp hư thần, nhưng hầu hết đều là hư thần sơ kỳ và hư thần trung kỳ. Dương Thiên, ngươi chạy không thoát được đâu. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong hư không, đông đảo cường giả phẫn nộ hét lên, dẫn đầu là 9 vị cường giả hư thần đỉnh cấp. Người nói chuyện chính là hư thần Triều Mộc, hư thần đỉnh cấp của tộc cơ giới. Hư thần Triều Mộc, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Thiên nói xong thì tiếp tục phi hành, hoàn toàn không để ý đến những người đó. Hừ, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi thì tất nhiên sẽ có những cường giả khác tới. Hư thần Triều Mộc hừ lạnh. Đinh, bỗng nhiên có một tin tức truyền đến. Vài vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đều nhận được tin. Bọn họ nhìn thấy tin tức này thì sắc mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Trên đồng hồ có một dòng tin tức ngắn gọn. Ta là hư thần huyết kim. Ta đã tới khu vực gần đó. Mau nói cho ta biết vị trí cụ thể của Dương Thiên. Ha ha, hư thần huyết kim tới rồi. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện cường giả có thể địch lại nhân loại Dương Thiên. Trên người hư thần huyết kim có một chí bảo pháp tác loại phong tỏa không gian đỉnh cấp. Có nó thì Thủy Tân Châu của Dương Thiên sẽ không có tác dụng gì nữa. hắn sẽ không thể bao vây được chúng ta. Vài vị cường giả cấp hư thần nhanh chóng truyền âm với nhau. Bỗng nhiên, lại có một tin tức nữa truyền đến. Hư thần ma dụ cũng đã đến rồi. Nhóm cường giả càng thêm hưng phấn hơn. Hai vị cường giả đỉnh phong đứng đầu cấp hư thần đều đã xuất hiện. Tại một khu vực trong không trung, một con cự thú yêu tộc trông vô cùng dữ tợn đang phi hành. Yêu thú này có bốn chân, có một đôi tay dài, thân thể được bao trùm bởi khải giáp vô cùng dữ tợn. Chỉ để lộ ra một chiếc đầu rắn. Đây chính là hư thần huyết kim, nhân loại Dương Thiên, ta phát hiện ra ngươi rồi. Hư thần huyết kim nhìn thấy bóng dáng phía trước thì trong mắt ngập tràn sát ý. Nhanh chóng bay về phía đó, Dương Thiên nhanh chóng phi hành, mặc dù số lượng cường giả dị tộc rất đông, nhưng vẫn không được như tưởng tượng của mình, mới chỉ có 9 cường giả cấp hư thần. Dương Thiên nghĩ thầm, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì chỉ thua mỗi cường giả cấp hư thần mà thôi. Nhóm cường giả này muốn đánh chết hắn tại đây, nếu như bọn họ chủ động tấn công thì cho dù hắn có đánh chết toàn bộ thì cũng không ai dám nói gì. Vút, bỗng nhiên, một kiếm quang sắc bén từ phía xa đánh úp về Dương Thiên. Hư thần huyết kim, Dương Thiên khẽ biến sắc, nhanh chóng vung đao hắc phệ lên, xoẹt, đao mang nhanh chóng va chạm với kiếm quang. Chương 1860, bốn chiến lực lớn một. Bùm, một tiếng vang lớn truyền đến, pháp tắc sắc bén nhanh chóng khuếch tán về bốn phía, mà hai đòn công kích cũng nhanh chóng tiêu tan. Dương Thiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phương xa. Nơi đó, hư thần huyết kim nhanh chóng bay tới. Vút, ngay sau khi hư thần huyết kim xuất hiện thì 9 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp và 270 hư thần hậu kỳ đều lập tức bay tới, bao vây Dương Thiên. Tất cả bọn họ đều biết trên người hư thần huyết kim có chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp, nhân loại Dương Thiên. Hư thần huyết kim nhìn Dương Thiên, để xem ngươi còn trốn đi được đâu. Trốn, tại sao ta lại phải trốn? Dương Thiên nhìn nhóm cường giả đang bao vây mình, hờ hững hỏi, ha ha, nhân loại Dương Thiên, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám mạnh miệng. Ta cảm thấy hắn rất sợ hãi, nhưng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Nhân loại Dương Thiên chắc chắn sẽ phải chết ở nơi này. Vô số cường giả cấp hư thần đều nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt tràn đầy sát ý, các ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Thiên lắc đầu, thế nếu thêm cả ta thì sao? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Hư thần ma dụ của tộc cơ giới cũng đã đến rồi. Lúc này đã có tổng cộng 281 cường giả bao vây Dương Thiên. Ngay khi Dương Thiên xuất hiện ở nơi này thì bọn họ đã phỏng đoán tất cả mọi con át chủ bài mà hắn có thể sử dụng. Con át chủ bài lớn nhất của Dương Thiên chắc chắn là ba phân thân của hắn. Thực lực của hắn đạt tới trình độ như hiện nay thì ba phân thân cũng sẽ có thực lực như vậy. Nhưng mà hư thần huyết kim và hư thần ma dụ hoàn toàn có thể ngăn cản hai phân thân của Dương Thiên. Bọn họ có nhiều người như vậy, chắc chắn có thể ngăn cản được bản thể Dương Thiên. Hơn nữa còn có rất nhiều cường giả khác đang trên đường tới đây. Bí cảnh này bị phong tỏa chứ không giống bí cảnh vẫn huyễn. Không thể tự ý rời đi. Nhân loại Dương Thiên, nói thì nghe mạnh miệng lắm, nhưng còn phải xem thực lực của ngươi có tới được trình độ đó hay không. Hư thần huyết kim lạnh lùng nói, để ta xem bây giờ ngươi có thể lấy ra con át chủ bài nào. Bùm! Hư thần huyết kim đột nhiên bộc phát hoàn toàn khí thế trên người. Trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp đánh úp về phía Dương Thiên. Ở phía bên kia, hư thần ma dụ cũng lộ vẻ sát ý. Chiến đao nhắm thẳng sang đó. 9 cường giả hư thần đỉnh phong và 270 cường giả hư thần hậu kỳ thì lập tức lấp kín mọi đường lui của Dương Thiên. Nếu như các ngươi cứ nhất quyết đòi chiến đấu thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Dương Thiên nhìn thấy hư thần ma dụ xuất hiện thì cũng không hề có chút sợ hãi nào. Lạnh lùng lên tiếng, vút, vút, vút, trên người hắn đột nhiên xuất hiện ba điểm sáng, sau đó nhanh chóng biến hóa thành ba thân ảnh. Nhìn kìa, đó là ba phân thân của Dương Thiên. Hắn còn dám mang cả phân thân U Minh bên người. Nhân loại Dương Thiên đúng là tự tin quá mức. Hừ, chắc chắn bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới trình độ này nên hắn mới cảm thấy kiêu ngạo như thế. Lần trước là tình huống đặc thù, nhưng lần này chỉ cần đánh chết được bản thể Dương Thiên và ba phân thân của hắn thì hắn sẽ hoàn toàn tử vong. Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định phải giết chết được thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Đông đảo cường giả cấp hư thần đều kinh hãi, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ sung sướng. Lần này Dương Thiên mang theo tất cả phân thân bên mình. Chỉ cần đánh chết được tất cả thì Dương Thiên sẽ không còn cơ hội hồi sinh nữa. Nhưng trong mắt bọn họ cũng vẫn có một chút kiêng kỵ. Lúc trước bọn họ tính toán, cảm thấy chắc là Dương Thiên chỉ mang theo hai phân thân thôi. Thế thì bọn họ hoàn toàn có thể đối phó với hắn được. Nhưng bây giờ lại thấy Dương Thiên mang theo tận ba phân thân. Thế thì bọn họ cũng không dám nắm chắc phần thắng. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì tất nhiên không thể nào có khả năng lùi bước. Hơn nữa thực lực của Dương Thiên có cường đại thì cũng có giới hạn. Chờ thêm những cường giả khác đến thì chắc chắn có thể đánh bại được nhân loại Dương Thiên. Hư thần huyết kim và hư thần ma dụ nhìn thấy ba phân thân của Dương Thiên xuất hiện thì cười lạnh. Nhân loại Dương Thiên, ngươi đúng là rất tự tin, dám đem hết cả ba phân thân bên người. Hư thần huyết kim nói, đúng lúc lắm, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết một lần triệt để hậu họa của nhân loại Dương Thiên. Hư thần ma dụ dữ tợn nói, nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ha ha, ta cũng muốn giải quyết triệt để một lần. Dương Thiên hờ hững đáp lời. Bản thể của hắn nhanh chóng hướng về phía hư thần huyết kim. Phân thân tinh lạc tiến về phía hư thần ma dụ. Còn phân thân u minh và phân thân kim giáp nguyên trùng thì tấn công hơn 200 cường giả còn lại. Chiến đấu nhanh chóng bùng nổ. Nhân loại Dương Thiên, để ta xem thực lực của ngươi rốt cuộc đạt tới trình độ như thế nào mà dám tự tin có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy. Hư thần huyết kim cười lạnh, nhanh chóng nhắm về phía Dương Thiên. Dương Thiên không hề nao núng, nhanh chóng tiến lên đỡ đòn. Đi! Hư thần huyết kim hét lên một tiếng, kiếm quang trong tay xuất hiện, khí thế dao động sắc bén vọt tới bên người Dương Thiên. Công kích của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Dương Thiên tức giận nói, vùng đao hắc vệ lên, trực tiếp đánh bay trường kiếm màu vàng. Chương 1861, bốn chiến lực lớn hai. Trường kiếm màu vàng bay ngược ra sau một khoảng cách, phát ra những rung động kịch liệt. Nhưng hư thần huyết kim đã lập tức khống chế được nó. Trường kiếm lại bay ngược về phía Dương Thiên. Vút, trường kiếm màu vàng lúc này chia làm 10 luồng kiếm quang. Tản ra những dao động giống nhau, bao vây toàn bộ bốn phía xung quanh Dương Thiên. Dương Thiên không có khả năng ngăn cản tất cả 10 kiếm quang này. Công kích hư ảo, Dương Thiên nhớn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Vút, hắn lại vung đao hắc phệ lên, một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Trường kiếm màu vàng lại một lần nữa bị đánh bay. Linh hồn của Dương Thiên vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể phán đoán ra được trong số 10 luồng kiếm quang này thì luồng nào là thật. Linh hồn cường đại đúng là làm gì cũng có lợi. Cái gì? Hắn có thể phân biệt được một cách dễ dàng như vậy? Hư thần huyết kim lộ rõ vẻ khiếp sợ. Chiêu thức này ông ta đã hao tổn bao nhiêu năm tháng mới có thể sáng chế ra. Cũng rất ít khi sử dụng. Lần này để đối đầu với Dương Thiên nên ông ta mới thi triển. Không ngờ lại có kết quả như thế này. Theo suy nghĩ của ông ta thì ngoại trừ cường giả cấp thánh thần thì không có cường giả cấp hư thần nào có thể phân biệt được thật giả trong thời gian ngắn như vậy. Bùm, Dương Thiên vừa ngăn cản kiếm quang màu vàng, vừa di chuyển tới gần hư thần huyết kim. Lúc này hắn đã tới được bên cạnh ông ta, nhanh chóng chém một đao ra. Hư thần huyết kim siết chặt tay lại, nhanh chóng hình thành một lớp màng mỏng để ngăn chặn đòn công kích của Dương Thiên. Phá! Dương Thiên hét lên, đao mang lập tức chém lên lớp màng mỏng, khí thế sắc bén khuếch tán ra bốn phía. Răng rác, vài giây ngắn ngủi trôi qua, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó lớp màng màu vàng kia xuất hiện một lỗ hổng rồi từ từ lan rộng ra. Cuối cùng, lớp màng màu vàng kia đã bị rách tan, sao có thể như thế được? Hư thần huyết kim trợn tròn mắt, không thể nào tin được, Dương Thiên có thể phá hủy lớp phòng ngự đó chứng tỏ hắn có thực lực mạnh hơn ông ta. Hư thần huyết kim không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhân loại Dương Thiên có thực lực mạnh hơn ông ta. Lớp phòng ngự hoàn toàn rách nát. Dương Thiên lại chém thêm một đao nữa. Hư thần huyết kim vội vàng ngăn cản. Một luồng khí thế lập tức truyền đến trường kiếm màu vàng. Hư thần huyết kim thế mà lại không ngăn cản được công kích này của Dương Thiên. Thân thể bay ngược ra đằng sau mấy trăm nghìn mét. Chỉ trong vài giây giao đấu ngắn ngủi, Dương Thiên đã chiếm thế thượng phong. Hư thần huyết kim, thực lực của ngươi không bằng ta, Dương Thiên lạnh lùng nói, nhanh chóng bay về phía hư thần huyết kim. Trước kia hư thần huyết kim có thực lực cường đại, hắn phải dựa vào rất nhiều bảo vật mới có thể miễn cưỡng chống lại ông ta. Nhưng bây giờ, sau khi đột phá pháp tắc không gian thì hắn chưa phát huy hết tất cả thực lực cũng đã có thể đánh bại hư thần huyết kim rồi. Lúc này, Dương Thiên chỉ thể hiện thực lực mạnh hơn hư thần huyết kim một chút mà thôi. Vút, một đao mang đánh ra. Thân thể hư thần huyết kim lại tiếp tục bay ngược ra sau. Trong khi Dương Thiên chiến đấu với hư thần huyết kim thì ba phân thân khác của hắn cũng đang chiến đấu cùng những cường giả khác. tại sao thực lực của hắn lại có thể cường đại như vậy? Ở một khu vực khác, hư thần ma dụ cũng không thể nào tưởng tượng được chuyện này. Thực lực mà Tinh Lạc Dương Thiên thể hiện ra còn mạnh hơn ông ta một chút. Còn phân thân U Minh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng thì bày ra thực lực ngang với những vị cường giả dị tộc kia. 9 cường giả hư thần đỉnh cấp và 270 cường giả hư thần hậu kỳ hợp sức lại nhưng vẫn không thể nào gây tổn thương cho những phân thân này của hắn được. Chỉ có thể cố gắng duy trì thế cân bằng. Có đến 281 cường giả bao vây Dương Thiên, chia làm 4 chiến trường. Nhưng Dương Thiên chỉ cần dựa vào bản thể và 3 phân thân mà đã có thể chiếm được ưu thế. Nhóm cường giả cấp hư thần sơ kỳ, trung kỳ đang ẩn nấp theo dõi tình hình trận chiến lúc này đang tràn ngập kinh hãi. Nhân loại Dương Thiên mạnh mẽ quá, hắn chỉ dựa vào bản thể và phân thân mà có thể hoàn toàn ngăn cản công kích của nhóm cường giả cấp hư thần đỉnh cấp và hư thần hậu kỳ. Hư thần huyết kim và hư thần ma dụ đã bị bản thể và phân thân tinh lạc của Dương Thiên ngăn chặn. Thực lực của nhân loại Dương Thiên còn mạnh hơn cả bọn họ. Trong cảnh giới cấp hư thần, ngoại trừ hư thần giật hiên thì nhóm cường giả hư thần huyết kim là mạnh nhất. Bây giờ bản thể và phân thân của Dương Thiên lại có thể vượt qua bọn họ. Sao có thể cường đại như vậy cơ chứ? Đông đảo cường giả chứng kiến cảnh này đều không thể nào tin được. Mặc dù lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy video chiến đấu của Dương Thiên, biết thực lực hắn rất mạnh, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì cảm giác vẫn khác nhau. Lúc trước Dương Thiên đánh chết 19 cường giả cấp hư thần hậu kỳ, 31 cường giả cấp hư thần trung kỳ, nhưng lần này hắn đối mặt với 11 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, 270 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Thực lực chênh lệch gấp bội, ai cũng nghĩ hắn sẽ phải chết ở đây. Chết tiệt, trong hư không, sắc mặt hư thần huyết kim vô cùng xấu xí. Ông ta không phải là đối thủ của nhân loại Dương Thiên. Cho dù là về công kích hay là tốc độ thì nhân loại Dương Thiên đều vượt qua ông ta. Cho dù ông ta không bị thương, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhân loại Dương Thiên mới tu luyện bao lâu chứ? 1000 năm trước, hắn còn chỉ là một con kiến. Thế mà bây giờ đã có thể vượt lên ông ta. Chương 1862, hư thần giật hiên lại xuất hiện. Hư thần huyết kim, thực lực của ngươi cũng chỉ như thế thôi à? Dương Thiên lạnh lùng nói, lại chém một đao đẩy lùi đối phương. Trước kia, đối với hắn mà nói, hư thần huyết kim là một sự tồn tại vô cùng cường đại. Hắn phải dốc hết mọi thủ đoạn mới có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ ông ta lại chẳng có chút uy hiếp nào. Nhân loại Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn so với chúng ta, nhưng nếu ngươi đã dám xuất hiện ở nơi này thì chắc chắn sẽ phải chết. Hư thần huyết kim tức giận nói, Dương Thiên chỉ có một mình, nhưng số người muốn đánh chết hắn lại rất nhiều. Ở phía xa xa, những cường giả cấp hư thần hậu kỳ khác cũng nhanh chóng bay tới. Gia nhập trận chiến, 270 người, 280 người, 290 người, chẳng mấy chốc con số đã lên tới 300 người. Những cường giả này cho dù ở trong tộc quần đỉnh cấp thì cũng đều có địa vị rất cao. Số lượng này cũng ổn rồi, đủ để mình bộc phát một chút lực lượng. Dương Thiên vừa chiến đấu vừa chú ý tình hình xung quanh. Hắn tính toán số lượng cường giả, trong lòng nhanh chóng có kế hoạch. Số lượng cường giả cấp hư thần hậu kỳ như thế này là ổn rồi. Nếu như đông thêm nữa thì cho dù hắn có dốc toàn bộ sức lực cũng chưa chắc đã ngăn cản được. 1000 năm trước, phân thân Nguyệt Ảnh của hắn sử dụng đá quang cực hắc, nhưng lại đối mặt với gần 10000 cường giả cấp hư thần. Hắn phải sử dụng liên tục 10 quả nguyên diệp mới có thể giữ được tính mạng. Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi có cường đại hơn nữa, chẳng lẽ có thể ngăn cản được nhiều cường giả như thế này sao? Hư thần huyết kim lạnh lùng nói, số lượng cường giả phía bọn họ càng lúc càng đông, còn Dương Thiên vẫn chỉ như vậy, ưu thế của bọn họ đang tăng lên rõ rệt. Còn át chủ bài lớn nhất của Dương Thiên chắc chắn là 3 phân thân. Bây giờ đã xuất hiện hết rồi, hư thần huyết kim, muốn giết ta còn phải xem thực lực của các ngươi. Dương Thiên cười lạnh, hắn nhìn những cường giả đang vây quét mình, nếu như các ngươi đã chủ động tới giết ta, vậy thì đừng kẻ nào mơ được đi. Chẳng lẽ hắn còn con át chủ bài nào khác? Nhìn thấy vẻ mặt Dương Thiên bình tĩnh như vậy, nhóm cường giả hư thần huyết kim bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Vút, trên người Dương Thiên xuất hiện một điểm sáng, sau đó nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, hư không bỗng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Đây là một vị cường giả sinh mệnh đặc thù. Cả người mặc một bộ khải giáp đỏ như máu, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Bùm, nhìn thấy sinh mệnh đặc thù này, nhóm cường giả lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, là hư thần giật hiên. sao tự nhiên hư thần Giật Hiên lại xuất hiện ở đây? Hắn vẫn luôn ở trong nhẫn không gian của nhân loại Dương Thiên. Hư thần Giật Hiên vẫn luôn ở trên người Dương Thiên. Sao có thể như thế được? Thực lực của hư thần Giật Hiên còn mạnh hơn nhóm cường giả hư thần huyết kim vài lần. Sao hắn có thể cam tâm tình nguyện bảo vệ nhân loại Dương Thiên chứ? Đông đảo nhóm cường giả cấp viên mãn đều kinh hãi trước tình hình này. Ngay cả sắc mặt của hư thần huyết kim, hư thần ma du cũng biến sắc. Trong lần khảo nghiệm của diễn biến lần trước, hư thần Giật Hiên chỉ dùng gần 40 đòn công kích đã có thể tiêu hao một nửa căn nguyên pháp tắc trong người hư thần huyết kim. Những cường giả có thực lực yếu khác gặp phải hư thần Giật Hiên thì không khác gì gặp phải thảm họa. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện, không chút do dự mà vung kiếm không vân đánh về phía xa. Đó chính là phương hướng của 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ kia. Không ổn, hư thần Giật Hiên ra tay với chúng ta. Mau ngăn cản, thực lực của hư thần Giật Hiên còn mạnh hơn cả hư thần huyết kim. Chúng ta ngăn làm sao được? 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ vội vàng triển khai lớp phòng ngự. Những lớp màng mỏng nhanh chóng hiện ra. Kiếm quang nhanh chóng chém lên lớp phòng ngự của 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Bùm, một tiếng gầm rú vang lên. Dao động pháp tắc sắc bén nhanh chóng khuếch tán bốn xung quanh. Toàn bộ hư không xuất hiện những luồng sáng chói mắt. Có thể phòng ngự được không? Cho dù là những cường giả cấp hư thần đang ẩn mình theo dõi trận chiến hay là những cường giả cấp hư thần đang tham gia chiến đấu đều chú ý tới trận va chạm này. Răng rác, một âm thanh vang lên. Sau đó lớp phòng ngự lập tức xuất hiện một khe nứt. Khe nứt nhanh chóng lan tràn. Chưa tới một giây, lớp phòng ngự đã bị phá vỡ. Ôi trời ơi, thậm chí còn không phòng ngự nổi một giây. Cái gì? Lớp màng đó dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Thực lực của hư thần Giật Hiên thật đáng sợ. Chỉ một đòn đã có thể phá tan phòng ngự của 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Thực lực của hắn còn mạnh hơn trước đây. Tất cả các cường giả cấp hư thần đều kinh hãi. Hư thần Giật Hiên vừa mới xuất hiện đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Không ổn, sắc mặt của 300 cường giả đại biến. Bọn họ đang định hợp lực tạo một lớp phòng ngự mới thì một kiếm quang đã đánh ập tới. Xẹt qua thân thể bọn họ. A, đông đảo cường giả kêu lên thảm thiết. Gương mặt của những cường giả cấp hư thần hậu kỳ này lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ chỉ cần tiếp xúc với kiếm quang này là căn nguyên pháp tắc trong cơ thể sẽ lập tức tiêu hao. Khoảng 60 vị cường giả vừa bị kiếm quang xẹt qua đã lập tức thiệt mạng. Những người còn lại cũng bị dính một ít. Căn nguyên pháp tắc tiêu hao rất nhiều. 60 cường giả nhóm hư thần mục tự thiệt mạng rồi. Còn cả hư thần quyển mộc và hơn 40 vị cường giả khác bị thương nặng. Chạy mau, lực công kích của hư thần Giật Hiên quá mạnh. Chúng ta không có năng lực chống lại. Tách nhau ra. Chương 1863, thực lực khủng bố. 240 cường giả còn sống lập tức hoảng sợ. Chỉ một kiếm quang mà có thể lập tức đánh chết 60 cường giả. Làm trọng thương 40 người, bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản được hắn. Nếu như bọn họ đứng tụ tập lại một chỗ thì rất có khả năng hư thần Giật Hiên chỉ cần chém hai kiếm là bọn họ sẽ chết hết. Không chỉ 140 cường giả cấp hư thần hậu kỳ sợ hãi, mà những cường giả khác cũng hoảng hốt vô cùng. Một kiếm hạ gục 60 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Đây là chuyện gần như không thể nào tưởng tượng nổi, đến cả hư thần huyết kim cũng không thể nào làm được. Vút, lại thêm một kiếm quang nữa chém tới, 39 cường giả cấp hư thần hậu kỳ lại tử vong. Các cường giả sợ hãi vô cùng, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt, số lượng cường giả đã giảm 1/3, chênh lệch lực lượng quá lớn, thực lực của bọn họ và Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bùm, một lĩnh vực khổng lồ tản ra, lúc này tháp không lạc đã được chuyển sang bên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lĩnh vực cường đại quá, tốc độ của ta chậm đi rất nhiều. Lúc trước có người nói Dương Thiên có được lĩnh vực vô cùng cường đại. Chết tiệt, chắc chắn nhân loại Dương Thiên đã liên thủ với hư thần Giật Hiên. Bọn chúng lên sẵn kế hoạch, chỉ chờ chúng ta đến. Các cường giả cấp hư thần hậu kỳ cảm nhận được tốc độ của mình giảm mạnh thì ánh mắt lộ ra vẻ hoảng. Hốt. Kiếm quang đánh úp về phía này, lại 30 vị cường giả nữa ngã xuống. Trong khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên tùy ý đánh chết nhiều cường giả như vậy thì U Minh Dương Thiên cũng đi tới phía này. Chiến đao trong tay vung lên, một đao này mặc dù không khiến các cường giả cấp hư thần đó tử vong, nhưng lại khiến bọn họ bị trọng thương. Hắn lại chém thêm mấy đao nữa, hai vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ lập tức thiệt mạng. Mặc dù thực lực mà U Minh Dương Thiên thể hiện ra cũng rất cường đại, nhưng vẫn kém xa Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Lúc này Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang bày ra thực lực cường đại nhất của mình. Khi Dương Thiên đột phá pháp tắc không gian mà không dựa vào bất cứ bảo vật nào thì thực lực của hắn đã vượt qua nhóm cường giả sử dụng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp hư thần huyết kim. 800 năm qua, pháp tắc dung hợp của hắn có những bước tiến rất lớn. Hơn nữa còn có chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp kiếm không vân. Thế nên nhóm cường giả cấp hư thần hậu kỳ kia tất nhiên không có chút năng lực phản kháng nào. Cho dù bọn họ có liên hợp lại với nhau cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Thực ra lúc trước Nguyệt Ảnh Dương Thiên dùng một kiếm phá tan lớp phòng ngự của 300 cường giả hư thần hậu kỳ cũng đã tới gần cực hạn của hắn rồi. Vừa rồi, khi phân thân U Minh chiến đấu với 300 cường giả này thì hắn đã biết phòng ngự của bọn họ cường đại đến mức nào. Nếu như số lượng cường giả tiếp tục tăng lên thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng khó có thể phá vỡ hàng phòng ngự của họ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, trong hư không không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Từng vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ lần lượt ngã xuống. Số lượng nhanh chóng giảm bớt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên mới chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Thế mà bây giờ chỉ còn chưa đến 100 vị cường giả. Hư thần Giật Hiên, người chắc chắn sẽ bị đánh chết. Nhân loại Dương Thiên chết tiệt. Không còn hy vọng rồi. Những tiếng giống giận, những tiếng la hét và cả những tiếng tuyệt vọng vang lên. Nhóm cường giả hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc này đã có một số cường giả cấp hư thần hậu kỳ lựa chọn tự bảo. Bọn họ biết mình không thể chạy thoát, còn nhiều cường giả vẫn cứ cố gắng không buông chút hy vọng cuối cùng. Trong khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên và U Minh Dương Thiên cùng nhau tàn sát 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ thì ở ba khu vực khác, 11 cường giả hư thần đỉnh cấp vô cùng luống cuống. Chờ đến khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên xử lý toàn bộ nhóm hư thần hậu kỳ đó thì bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Mau trốn, hư thần triều mộc của tộc cơ giới đang cùng 8 cường giả hư thần đỉnh cấp khác chiến đấu với phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Ông ta nhìn thấy tình hình đảo ngược thì nhanh chóng muốn rời đi. Thực lực mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên thể hiện ra vô cùng đáng sợ. Muốn chạy, sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng. Nhóm cường giả này muốn diệt sát hoàn toàn hắn. Hắn làm sao có thể để bọn họ rời đi được. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đột nhiên bay về phía 9 cường giả hư thần đỉnh cấp nhóm hư thần triều mộc. 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ lúc này chỉ còn lại hơn 10 người. Hơn nữa đều đã bị trọng thương. Lại còn ở trong lĩnh vực của tháp không lạc, hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Một kiếm quang đánh về phía này, xẹt qua thân thể hư thần triều mộc. A, hư thần triều mộc hét lên một tiếng, thân thể bị đánh bay, căn nguyên pháp tắc trong thân thể giảm mạnh. Cái gì? Căn nguyên pháp tắc trong người ta bị tiêu hao 1/8. Hư thần triều mộc hoảng hốt, ông ta không quan tâm đến chuyện gì nữa, nhanh chóng bỏ chạy. Trúng một kiếm quang là căn nguyên pháp tắc lập tức tiêu hao 1/8. Nếu cứ như vậy thì chỉ cần 8 lần là cho dù ông ta là cường giả hư thần đỉnh cấp cũng sẽ chết ở đây. Chương 1864, đánh chết hư thần ma dụ 1. Chạy được sao? Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng kinh người. Chưa tới một giây đã có thể đuổi kịp hư thần triều mộc. Kiếm không vân trong tay hắn không ngừng vung lên. Từng đạo kiếm quang không hề có bất cứ kỹ xảo nào nhưng lại có tốc độ kinh người. Tất cả đều chém lên thân thể hư thần triều mộc. Hư thần ma dụ, mau chạy đi. Hư thần triều mộc lúc này đã tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta quay đầu nhìn về phía cường giả cấp hư thần mạnh nhất của tộc mình. Giống lên một tiếng, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Căn nguyên pháp tắc trong người ông ta đã bị tiêu hao hết. Cường giả hư thần đỉnh cấp của tộc cơ giới hư thần triều mộc đã chết. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay lên, nhanh chóng thu hồi thi thể và cả bảo vật của ông ta. Bùm! Tất cả những cường giả còn lại đều biến sắc, hư thần triều mộc ngã xuống rồi. Ông ta có khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp, thế mà hư thần Giật Hiên chỉ cần dùng 8 lần công kích là đã có thể đánh chết ông ta. Sao lại có thể cường đại như vậy chứ? Chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. 8 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp còn lại lập tức tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhanh chóng bỏ chạy về khắp 4 phía, nhưng mà một lĩnh vực khổng lồ xuất hiện, lập tức trói buộc bọn họ. Mấy vị cường giả này cũng ở trong phạm vi khống chế của tháp không lạc. Tất nhiên, sức ảnh hưởng của tháp không lạc đối với bọn họ nhỏ hơn những cường giả cấp hư thần hậu kỳ kia. Nhưng cho dù vậy thì tốc độ của bọn họ cũng giảm đi 1/3. Thực lực hiện tại của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng khủng bố. Pháp tắc dung hợp lại am hiểu tốc độ, thế nên tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã đi tới bên cạnh một vị cường giả của trung tộc. Bảy kiếm quang xuất hiện, vị cường giả hư thần đỉnh cấp này lập tức tử vong. Hắn lại tiếp tục nhắn đến cường giả hư thần đỉnh cấp tiếp theo. Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên cũng đang không ngừng dây dưa với bọn họ, ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của bọn họ. Ở phía xa, trong mắt của hư thần ma dụ lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Ông ta không giống như hư thần huyết kim, không có phân thân, nếu ông ta chết ở đây thì nhóm cường giả cấp thánh thần trong tộc cũng không có cách nào hồi sinh. Ông ta được, chỉ tám kiếm quang đã đánh chết được hư thần triều mộc. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đến bản thân ông ta cũng không có cách nào ngăn chặn được. Nếu như cứ kéo dài thế này mãi thì một lát nữa ông ta cũng sẽ bị giết chết thôi. Trốn, ánh mắt của hư thần ma dụ khẽ lóe lên, sau đó nhanh chóng xoay người muốn rời đi. Bùm, một thân ảnh với tốc độ kinh người lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Giọng nói lạnh như băng, hư thần ma dụ, ngươi muốn đi đâu thế? Bóng dáng này là Tinh Lạc Dương Thiên, nhân loại Dương Thiên, hư thần ma dụ hét lên, tức giận nói, ngươi đúng là nham hiểm, để hư thần giật hiên trốn ở trong nhẫn không gian, sau đó nhân lúc hỗn loạn xông ra đánh chết hoàn toàn những cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Ngươi làm như thế không sợ sẽ khiến cho các tộc quần trong vũ trụ bất mãn sao? Ha ha ha, hư thần ma quân, ngươi chỉ cho phép các ngươi tới vây quét ta, giết ta, chứ không cho phép ta đánh trả à? Ta tìm người tới giúp đỡ, các ngươi lại nói ta nham hiểm. Dương Thiên cười lạnh, lúc trước, khi ta còn ở cấp lĩnh chủ thì các dị tộc các ngươi đã phái cường giả cấp hư thần tới ám sát ta. Nếu như không phải ta có một số con át chủ bài thì ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ, cũng chính là các ngươi chủ động công kích ta. Lúc trước ta cũng đã nói ngay từ đầu là các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng các ngươi không chịu nghe mà cứ kiên quyết tấn công nhằm đánh chết ta. Đây chẳng qua là ta phòng vệ chính đáng. Dương Thiên mặt không cảm xúc. Những cường giả bị hắn giết chết hôm nay đều là do bọn họ tự chuốc lấy. Sắc mặt của hư thần ma dụ vô cùng khó coi. Hư thần giật hiên và ngươi liên thủ đánh chết mấy trăm cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Bọn họ đều thuộc những tộc quần lớn trong vũ trụ. Hành vi này của các ngươi chắc chắn sẽ khiến cho những tộc quần đó bạo nộ. Các ngươi cứ chờ hứng chịu cơn thịnh nộ của bọn họ đi. Đừng nói nhảm nữa, Dương Thiên này từ khi trưởng thành đến giờ chưa từng sợ hãi điều gì. Tộc quần khác muốn chút giận thì cứ đến đi, Dương Thiên này tiếp hết. Dương Thiên lạnh lùng nói, vút, hắn vung chiến đao trong tay lên, trực tiếp chém về phía hư thần ma dụ. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người. Hư thần ma dụ cứ chạy về phía nào thì hắn sẽ lập tức đứng trước phía đó. Hoàn toàn không cho ông ta cơ hội chạy trốn. Phía bên kia, hư thần huyết kim cũng có ý định chạy trốn, nhưng lại bị bản thể Dương Thiên quấn lấy. Không có cách nào tách ra. Cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Toàn bộ 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ đã ngã xuống. Còn phía U Minh Dương Thiên cũng chỉ còn lại một cường giả hư thần đỉnh cấp. Đó là hư thần Vũ Linh của trùng tộc. Vút, kiếm quang lóe lên. Vị cường giả hư thần đỉnh cấp lúc trước từng tranh giành lệnh bài địa tinh với Dương Thiên đã ngã xuống. Đến thời điểm này, số lượng cường giả vây quét Dương Thiên chỉ còn lại hư thần huyết kim và hư thần ma dụ. Không ổn, hư thần ma dụ biến sắc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang bay về phía ông ta. Chương 1865, đánh chết hư thần ma dụ 2. Xoẹt, một kiếm quang lóe lên. Hư thần ma dụ muốn tránh né nhưng thân thể lại không phản ứng kịp. Kiếm quang lập tức xẹt qua thân thể ông ta, hư thần ma dụ bay ngược ra phía sau, khí thế trên người giảm đi đáng kể, chỉ một đòn công kích mà căn nguyên pháp tắc trên người ta đã giảm đi 2%. Hư thần ma dụ sợ hãi, ông ta nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang bay về phía mình. Hư thần giật hiên, dựa vào thực lực của ngươi thì việc gì phải giúp đỡ nhân loại Dương Thiên cơ chứ? Ngươi không sợ sẽ bị những cường giả cấp thánh thần của những tộc quần khác thù ghét sao? Trước đây ta đã hứa với Dương Thiên là giúp hắn một lần. Nếu các ngươi không có ý định vây giết hắn thì đã không có kết cục như thế này. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn vung kiếm không vân lên. Kiếm quang sắc bén không ngừng đánh trúng người hư thần ma dụ. Hư thần ma dụ không có bất cứ năng lực chống đỡ nào. Khí thế trên người không ngừng suy giảm. 4%, 16%, 38%. Tốc độ suy giảm phải nói là vô cùng kinh người. Trong lúc chiến đấu cũng có thêm rất nhiều cường giả cấp hư thần tới. Nhưng bọn họ không dám tiến vào chiến trường mà nhanh chóng che giấu khí tức. Lặng lẽ quan sát tình hình phía này, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hư thần ma dụ hoàn toàn không phải đối thủ của hư thần giật hiên. quá mạnh, cường giả hư thần đỉnh cấp đã hoàn toàn bị hư thần giật hiên nghiền áp. Lần này có hơn 300 cường giả vây quét Dương Thiên. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người là hư thần huyết kim và hư thần ma dù. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Các cường giả vô cùng khiếp sợ. Xung quanh đây có không ít cường giả cấp hư thần hậu kỳ và đỉnh cấp. Nhưng bọn họ đều không dám xuất đầu lộ diện. Vút, một kiếm quang nữa xẹt qua thân thể hư thần ma dù. Ông ta tràn đầy tuyệt vọng, ánh mắt hiện rõ vẻ không cam lòng. Ngay sau đó, hư thần ma dụ mất đi ý thức. Hư thần ma dụ chết rồi. Gần 50 đòn công kích. Hư thần giật hiên cũng là cường giả cấp hư thần. Sao lại có thực lực khủng bố như vậy chứ? Tất cả các cường giả đều không nén được nỗi sợ hãi. Hư thần ma dụ là một trong những cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Thế mà bây giờ lại bị một cường giả cấp hư thần khác diệt sát chỉ trong thời gian ngắn. Hư thần huyết kim, bây giờ đến lượt ngươi. Nguyệt ảnh Dương Thiên lạnh lùng thu thi thể của hư thần ma dụ lại. Sau đó quay sang nhìn hư thần huyết kim. Lúc này hư thần huyết kim cũng biết mình không thể chạy trốn được. Nhưng ông ta còn có phân thân nên cũng không đến mức quá tuyệt vọng. Dư thần giật hiên, người giết chết nhiều cường giả như vậy. Các tộc quần sẽ vô cùng phẫn nộ. Cường giả cấp thánh thần sẽ ra tay với ngươi. Giết chết ngươi, hư thần huyết kim lạnh lùng nói. Muốn ra tay thì cứ việc ra tay. Nguyệt ảnh Dương Thiên cười khẩy. Hắn và yêu tộc đã sớm không hòa bình gì với nhau. Bùm, thân thể hắn lóe lên. Nhanh chóng bay về phía hư thần huyết kim. Vút, bên cạnh hư thần huyết kim đột nhiên xuất hiện một hạt châu tản ra ánh sáng mãnh liệt. Ông nhà nhanh chóng chui vào trong đó. Chỉ bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp cũng không giữ nổi ngươi đâu. Nguyệt ảnh Dương Thiên cười lạnh. Hắn nắm tay lại, chộp lấy hạt châu đó. Thực lực của hắn cường đại hơn hư thần huyết kim rất nhiều. Không trốn được, vẻ mặt của hư thần huyết kim đầy sự không cam lòng. Bảo, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Hư thần huyết kim lựa chọn tự bảo, dao động khí thể khủng bố từ chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian tản ra. Hầu hết bảo vật trên người ông ta đều bị phá hủy. Trong hư không lúc này chỉ còn lại Dương Thiên và mấy phân thân của hắn. Tất cả cường giả tham gia vây quét Dương Thiên đã bị hắn đánh chết. Dương Thiên đưa mắt nhìn khắp xung quanh, hắn biết lúc này có rất nhiều cường giả ẩn nấp ở đây. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến. Dương Thiên nhìn phân thân Nguyệt Ảnh, sau đó đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian. Phân thân Nguyệt Ảnh nhận lấy, sau đó nhanh chóng rời đi. Hư thần giật hiên rời đi rồi. Vừa rồi bọn họ đang chia bảo vật à? Hầu hết cường giả đều do hư thần giật hiên đánh chết. Chắc chắn hắn cũng nhận được nhiều bảo vật nhất. Ta là cường giả tộc cơ giới. Vừa rồi hư thần ma dụ có nói là hư thần giật hiên vì hứa với nhân loại Dương Thiên nên mới giúp đỡ hắn một lần, chắc là hắn thiếu nợ ân tình của nhân loại Dương Thiên nên mới cam tâm tình nguyện ở trong nhẫn không gian của hắn rồi chờ thời xuất hiện. Đúng vậy, thực lực của hư thần giật hiên cường đại như vậy, có thể đánh chết hư thần huyết kim, hư thần ma dụ một cách dễ dàng, làm sao có thể làm vệ sĩ cho nhân loại Dương Thiên được. Trong vũ trụ này, ngoại trừ những cường giả cấp thánh thần thì thực lực của hư thần giật hiên là mạnh nhất. Các cường giả cấp hư thần bắt đầu nghị luận, bọn họ nhìn về phía Dương Thiên và phân thân, ánh mắt ngập tràn sát ý. Hư thần giật hiên khiến bọn họ tuyệt vọng, nhưng thực lực của nhân loại Dương Thiên thì chỉ mạnh hơn nhóm cường giả hư thần huyết kim một chút. Thôi, lúc này Dương Thiên và cả ba phân thân đều xuất hiện ở đây. Đây là một cơ hội tốt để đánh chết hắn, nhưng bọn họ nhanh chóng đè nén ý nghĩ đó lại. Thực lực hiện tại của Dương Thiên không phải trò đùa. Trong hư không, Dương Thiên vung tay lên, thu hồi ba phân thân của mình, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Những cường giả kia do dự một chút, sau đó chỉ có vài vị cường giả hư thần đỉnh cấp lựa chọn theo dõi hắn. Còn những cường giả khác đều lựa chọn từ bỏ, nếu như chẳng may bị Dương Thiên phát hiện thì bọn họ sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Tính đến thời điểm này, số cường giả cấp hư thần bị Dương Thiên giết đã sắp lên tới con số 400 rồi. Chương 1866, chấn động, sự việc phát sinh ở nơi này nhanh chóng truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc đã chấn động toàn bộ vũ trụ, 11 cường giả hư thần đỉnh cấp, trong đó còn có cả hư thần huyết kim và hư thần ma dụ. 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ, cho dù chỉ một người tử vong cũng có thể khiến cho vũ trụ chấn động. Bây giờ lại tử vong toàn bộ, đây thực sự là chuyện trước nay chưa từng có. Bình thường, khi mọi người tranh đoạt bảo vật trong bí cảnh cũng có khả năng xuất hiện chuyện cường giả ngã xuống. nhưng hầu hết những cường giả đó đều là cường giả cấp hư thần sơ kỳ, trung kỳ, còn cường giả đã có thực lực đạt tới cấp hậu kỳ thì rất khó đánh chết. Nhân loại Dương Thiên quá nham hiểm, hắn đã sớm biết dị tộc sẽ tiến hành công kích hắn cho nên mới cố tình dụ dỗ những cường giả này tới. Chờ đến thời khắc mấu chốt, hắn để hư thần Giật Hiên xuất hiện, tàn sát vô số cường giả. Thực lực của hư thần Giật Hiên sao lại cường đại như thế chứ? Hắn cũng chỉ là cường giả cấp hư thần thôi, nhưng thực lực lại vượt xa tất cả chúng ta. Hư, nhân loại Dương Thiên và hư thần Giật Hiên thật quá đáng. Bọn chúng đã vi phạm hiệp ước cấm tàn sát công cộng của các tộc quần trong vũ trụ. Cũng không thể nói như vậy được, là do dị tộc liên thủ tấn công hắn trước, Dương Thiên làm thế này cũng chỉ là phản kháng mà thôi. Nếu như bọn họ không đi tấn công Dương Thiên thì làm sao có thể bị hắn giết được? Số bảo vật của mấy trăm cường giả lần này có khi còn nhiều hơn tài phú của không ít tộc quần trong vũ trụ, sự kiện lần này chấn động toàn bộ vũ trụ, nơi nào cũng thấy các cường giả đang thảo luận, có người phẫn nộ, nói Dương Thiên vi phạm quy tắc giữa các tộc quần, nhưng cũng có người lý trí phân tích, toàn bộ vũ trụ vẫn còn rất nhiều cường giả không có xung đột lợi ích với nhân tộc. Tất nhiên cũng không tham gia vào công cuộc bao vây tiêu diệt Dương Thiên. Tinh vực yêu tộc, Thánh thần Xà Nguyên, hư thần Huyết Kim đứng trước mặt Thánh thần Xà Nguyên, cung kính nói, Huyết Kim, ngươi và nhân loại Dương Thiên đã giao thủ với nhau, thực lực của hắn như thế nào? Thánh thần Xà Nguyên hỏi, rất mạnh, hư thần Huyết Kim trả lời, lực công kích và tốc độ của hắn đều mạnh hơn so với ta. Phòng ngự cũng vô cùng nghịch thiên, khi chiến đấu với hắn, ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng mà thực lực của hắn cũng chỉ cao hơn ta một chút mà thôi. Không có cơ hội làm ta bị thương. Thánh thần Xà Nguyên gật đầu, vậy còn hư thần Giật Hiên kia thì sao? Lực công kích của hư thần Giật Hiên càng thêm khủng bố hơn so với 1000 năm trước. Lúc trước, khi ở trong khảo nghiệm diễn biến, hắn phải dùng khoảng 80 đòn công kích mới có thể triệt tiêu hết toàn bộ căn nguyên pháp tắc trong người ta, nhưng hiện giờ chỉ cần 50 đòn, hư thần Huyết Kim nói, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Mặc dù ông ta có thể hồi sinh, nhưng bảo vật trên người đã mất hết rồi. Trong mắt Thánh thần Xà Nguyên cũng lóe lên sát ý. Lần này hư thần Giật Hiên liên thủ với nhân loại Dương Thiên. Điều này khiến cho các tộc quần vô cùng phẫn nộ. Chắc chắn những cường giả cấp Thánh thần đã lên kế hoạch giết hắn rồi. Còn nhân loại Dương Thiên thì sao? Hư thần Huyết Kim hỏi. Tiếp tục bao vây tiêu diệt. Thánh thần Xà Nguyên nói. Thánh thần Xà Nguyên, dựa theo tính cách của nhân loại Dương Thiên thì nói không chừng hắn còn cất giấu con át chủ bài nào đó nữa, lần đầu hắn bộc lộ thực lực đánh chết 50 vị cường giả cấp hư thần. Lần này lại lợi dụng hư thần Giật Hiên đánh chết hơn 300 cường giả. Nói không chừng lần sau hắn sẽ sử dụng con át chủ bài càng cường đại hơn. Hư thần Huyết Kim nói, ông ta tiếp xúc với nhân loại Dương Thiên mấy lần, cũng có chút hiểu biết về hắn. Ông ta là cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần của yêu tộc. Lại có phân thân, thế nên nghĩ cái gì cũng có thể nói thẳng ra. Huyết Kim. Tất nhiên chúng ta cũng biết rất có khả năng nhân loại Dương Thiên vẫn còn con át chủ bài nào khác. Thánh thần Xà Nguyên nói, nhưng chúng ta nhất định phải bao vây tiêu diệt bằng được Dương Thiên. Tốc độ trưởng thành của nhân loại Dương Thiên quá nhanh, chỉ trong vòng 8000 năm ngắn ngủi mà đã có thực lực khủng bố như vậy. Nếu như chúng ta cho hắn thêm chút thời gian nữa thì chắc chắn hắn sẽ đột phá đến cấp thánh thần. Đến lúc đó muốn làm gì cũng đã muộn rồi, bây giờ Dương Thiên đã xuất hiện cùng cả 3 phân thân của mình. Đó chính là cơ hội tốt nhất để đánh chết hắn, nhất định không được từ bỏ. Một khi Dương Thiên đột phá tới cấp thánh thần thì nhân tộc sẽ có thêm 4 cường giả cấp thánh thần. Điều đó không phải tin tức tốt đối với yêu tộc chúng ta. Thế nên, cho dù Dương Thiên có con át chủ bài gì thì chúng ta cũng phải đi. Cho dù hy sinh bao nhiêu cường giả, nhưng chỉ cần đánh chết được hắn thì tất cả mọi sự hy sinh đều đáng giá. Thánh thần Xà Nguyên nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Bọn họ là cường giả cấp thánh thần, thế nên có rất nhiều chuyện phải kiêng kỵ, không thể ra tay được. Thực lực Dương Thiên thể hiện ra là thực lực cấp hư thần. Thế nên nếu bọn họ ra tay thì sẽ bị cường giả cấp thánh thần của nhân tộc ghi hận. Bọn họ cũng sẽ không chút kiêng kỵ mà đánh chết cường giả cấp hư thần của tộc quần. Như thế thì hậu quả rất lớn. Các tộc quần trong vũ trụ đều có quy định, cường giả không được lạm sát kẻ yếu. Chương 1867 thực thi kế hoạch cuối cùng. Hư thần Huyết Kim nghe vậy thì gật đầu. Thánh thần Xà Nguyên, ta sẽ dẫn dắt nhóm cường giả cấp hư thần của yêu tộc chúng ta đi đánh chết nhân loại Dương Thiên. Thánh thần Xà Nguyên nói đúng, Nếu như bây giờ không đánh chết Dương Thiên thì sau này hắn chắc chắn sẽ đột phá đến cấp hư thần. Đến lúc đó muốn đánh chết hắn cũng không còn cơ hội nữa. Cho dù biết rõ là Dương Thiên thiết kế bẫy dập thì bọn họ cũng phải nhảy vào. Chỉ cần bọn họ liên thủ lại với nhau thì chắc chắn có thể giết được hắn. Trong vũ trụ, ngoại trừ yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới thì những tộc quần khác cũng đã biết được tin tức. Bọn họ không chút do dự, đều phân phó các cường giả của tộc mình tiếp tục tấn công Dương Thiên. Bọn họ muốn tập hợp số lượng cường giả đông đủ một chút rồi mới động thủ. Đề phòng trường hợp Dương Thiên còn có con át chủ bài nào khác. Nếu như số lượng cường giả đông đảo thì cho dù hư thần Giật Hiên có xuất hiện thêm lần nữa thì cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Trong khi dị tộc phẫn nộ thì trong thế giới ảo của nhân tộc lại vô cùng náo nhiệt. Dương Thiên đứng ở trong một khu vực, xung quanh có rất nhiều cường giả, trong đó có cả hư thần Long Huyền, hư thần Trụ Viêm, sư đệ, thực lực của ngươi đột nhiên bùng nổ, khiến tất cả chúng ta đều hoảng sợ. Hư thần Long Huyền cười, đại sư huynh, ta không có thời gian để báo trước cho mọi người. Dương Thiên nói, không có gì, thực lực cứ che giấu kỹ lưỡng, như vậy thì đến thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy được hết tác dụng. Nếu như ngươi để bại lộ thực lực quá sớm thì những cường giả đó sẽ có phòng bị. Hư thần Long Huyền nói, có thể đánh bại được hư thần Huyết Kim. Long Huyền, thực lực của Dương Thiên còn mạnh hơn cả ngươi đấy. Hư thần Trụ Viêm đứng ở bên cạnh cười nói, tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được. Lúc trước, khi Dương Thiên còn ở cấp tinh chủ, hư thần Trụ Viêm còn có ý tưởng muốn thu nhận Dương Thiên làm đệ tử. Nếu không thì ông ta cũng không dặn dò Tử Điện Hoàng chiếu cố Dương Thiên một chút. 8.000 năm trôi qua, bây giờ thực lực của Dương Thiên đã vượt xa ông ta. Không chỉ có một mình hư thần Trụ Viêm mà cả những hư thần khác của nhân tộc cũng chấn động. Dương Thiên có thể nói là trưởng thành dưới mí mắt bọn họ. Bây giờ hắn trở thành một trong những cường giả cấp hư thần có thực lực mạnh nhất trong liên minh. Cường giả cấp hư thần, thậm chí có thể nói là hắn là cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Hơn nữa, Dương Thiên còn có phân thân. Tương lai nhất định có thể trở thành trụ cột của nhân tộc. Dương Thiên mỉm cười nói chuyện với những cường giả này một lúc. Lần trước, khi hắn ở trong bí cảnh Vẫn Huyễn, những cường giả này đã nghĩ cách đi cứu viện hắn. Hai bên tự nhiên trở thành bạn tốt. Sư đệ, nói chuyện một lúc, hư thần Long Huyền trịnh trọng nói, lần này có hư thần Giật Hiên ra tay giúp ngươi, nhưng tiếp theo thì ngươi chỉ có một mình. Con át chủ bài một khi lộ ra ngoài thì không còn được gọi là con át chủ bài nữa. Lần sau khi dị tộc ra tay thì bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ đến trường hợp hư thần Giật Hiên tham gia. Thế nên ngươi tốt nhất vẫn nên nhanh chóng rời khỏi bí cảnh Toái Tinh. Bây giờ, số lượng cường giả muốn đánh chết ngươi rất nhiều. Không chỉ là yêu tộc mà còn đông đảo tộc quần đỉnh cấp khác. Số lượng cường giả ra tay tiếp theo chắc chắn cũng không phải là hơn 300 như lần này nữa đâu. Đúng vậy, Dương Thiên, ngươi cứ rời khỏi bí cảnh này trước. Hỏi ít nhất là để phân thân U Minh ở lại tinh vực nhân tộc. Như thế thì Lang Bạt cũng an tâm hơn. Thực lực của ngươi cường đại như vậy, thiếu một chiến lực cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Các cường giả cấp hư thần khác cũng lên tiếng khuyên nhủ. Bọn họ đều suy xét trên góc độ an toàn của Dương Thiên. Ta biết, Dương Thiên gật đầu, các cường giả nhân tộc đều nghĩ bởi vì sức chiến đấu của hắn cường đại nên hắn mới dám đem theo hết. Cả ba phân thân của mình, không ai biết thực ra hắn có tổng cộng 6 phân thân. Nhưng mà, trong vũ trụ này, cường giả có nhiều phân thân nhất cũng chỉ có 3 phân thân. Chưa thấy cường giả nào có 4 phân thân cả, thế nên các cường giả khác cũng nghĩ hắn cũng chỉ có như thế mà thôi. Ý thức của Dương Thiên ở lại trong thế giới ảo thêm một lúc. Sau đó rời đi, bản thể của hắn vẫn đang chậm rãi phi hành trong bí cảnh Toái Tinh. 15 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, gần 400 chí bảo pháp tắc cao cấp, vô số chí bảo pháp tắc trung cấp và hạ cấp, còn có đông đảo linh quả dược thảo. Thu hoạch lần này lớn quá. Dương Thiên kiểm kê thu hoạch của mình, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. 11 cường giả hư thần đỉnh cấp, 300 cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Tất cả bảo vật mà họ tích lũy bao nhiêu năm tháng đã thuộc về hắn. Tiếc là đao hắc phệ đạt tới trình độ hiện tại, mỗi lần cắn nuốt chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì cũng chỉ tăng lên chút uy lực. Nếu để nó hấp thụ những bảo vật này thì hoàn toàn lãng phí. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ đao hắc vệ chính là chí bảo pháp tắc công kích mạnh nhất của hắn. Nhưng mà 15 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp này lại có tác dụng với Hỗn Nguyên Châu. Tuy nhiên, tạm thời chưa để nó cắn nuốt vội, mình cứ trang bị cho 3 phân thân trước đã. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, lúc trước 3 phân thân của hắn không được trang bị chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. bởi vì tất cả đã bị Đao Hắc Vệ và Hỗn Nguyên Châu cắn nuốt. Tiếp theo sẽ là lúc thực lực chân chính bùng nổ, không biết lần này sẽ có bao nhiêu cường giả dị tộc đến. Dương Thiên cười lạnh, nhanh chóng bay về một phía. Chương 1868, chặn kín lối đi một. Lúc này, số lượng cường giả ở trong bí cảnh Toái Tinh đã đạt tới một con số vô cùng ấn tượng. Nhìn kìa, nhân loại Dương Thiên, tại một khu vực, ba cường giả cấp hư thần trung kỳ đang ẩn nấp. Một trong số bọn họ nhìn thấy được bóng dáng đang bay phía xa thì ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, hai cường giả còn lại cũng nhanh chóng phát hiện ra, mau che giấu khí tức, dựa vào thực lực của nhân loại Dương Thiên thì có thể hạ gục chúng ta trong nháy mắt. Mau bẩm báo lại cho tộc quần. Ba vị cường giả nhanh chóng che giấu khí tức của mình, đồng thời báo cáo tin tức của Dương Thiên cho những cường giả khác. Hiện tại, tất cả các tộc quần đều đang tìm kiếm Dương Thiên, là nhân loại Dương Thiên. Trong bí cảnh Toái Tinh, Dương Thiên nhanh chóng phi hành, số lượng cường giả phát hiện ra hắn càng lúc càng nhiều. Số lượng cường giả trong bí cảnh Toái Tinh rất nhiều, ẩn nấp ở khắp mọi khu vực, mặc dù những cường giả này không dám ngăn cản Dương Thiên. Nhưng một khi phát hiện ra hắn thì bọn họ sẽ lập tức thông báo cho tộc quần. Muốn đánh chết nhân loại Dương Thiên thì trước tiên phải tìm được tung tích của hắn. Lúc này các dị tộc đã hoàn toàn liên hợp với nhau. Dương Thiên có xuất hiện ở bất cứ nơi nào thì bọn họ cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Nhân loại Dương Thiên đang bay về phía lối ra. Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi bí cảnh Toái Tinh? Có thể lắm, hư thần Giật Hiên đã rời đi rồi. Mặc dù nhân loại Dương Thiên có thực lực cường đại nhưng một khi đối mặt với số lượng lớn cường giả như thế này thì hắn cũng khó mà ngăn cản được. Thế nên lựa chọn an toàn nhất chính là rời khỏi đây. Trước đây hư thần Giật Hiên cũng không thể ngăn cản được gần 10.000 cường giả cấp hư thần. Chỉ trong vòng 3 giây đã phải sử dụng tận 10 quả nguyên diệp. Cuối cùng cũng phải lựa chọn rời đi, nhất định không được để hắn chạy thoát. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta giết hắn triệt để. Chỉ sau 8.000 năm ngắn ngủi, nhân loại Dương Thiên đã có được thực lực như thế này. Nếu như cứ để hắn như thế thì nói không chừng lần sau gặp lại hắn đã đột phá tới cấp thánh thần rồi. Cũng nên, đông đảo tộc quần nhanh chóng hạ lệnh, nhất định phải ngăn cản nhân loại Dương Thiên, không được để hắn rời khỏi nơi này. Nhóm cường giả hư thần đỉnh cấp cũng đồng loạt bao vây Dương Thiên. Bọn họ nhất định phải giết chết Dương Thiên trước khi hắn đột phá đến cấp thánh thần. Dương Thiên vẫn nhanh chóng phi hành trong không trung. Lúc này hắn đã cách lối ra của bí cảnh Toái Tinh càng lúc càng gần. Nhân loại Dương Thiên, ngươi trốn đi đâu? Bỗng nhiên, hàng loạt những giọng nói vang lên. Trước mặt hắn có gần 1.000 vị cường giả cấp hư thần. Hầu hết đều là hư thần trung kỳ. Còn có 3 vị cường giả hư thần đỉnh cấp. Còn lại là hư thần hậu kỳ, tất cả những cường giả lập tức chiếm lĩnh toàn bộ hư không. Các tộc quần đã suy tính đến tất cả các tuyến đường chạy trốn của Dương Thiên, đồng thời ngăn chặn tất cả mọi con đường đó, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, vút, trước mặt hắn, phân thân U Minh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và phân thân Tinh Lạc nhanh chóng xuất hiện. Tất cả đều tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Bản thể và 3 phân thân của nhân loại Dương Thiên đã xuất hiện rồi. Chúng ta không cần chiến đấu, chỉ cần giữ chân hắn lại, chờ đợi những cường giả như hư thần huyết kim, hư thần luân nhàn đến là có thể giết hắn. Đúng vậy, vây chặn cầm chân Dương Thiên. Gần 1.000 vị cường giả khi nhìn thấy bản thể và 3 phân thân của Dương Thiên thì trong mắt cũng không nén được vẻ kiêng kỵ. Mỗi phân thân của Dương Thiên đều có thực lực có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Nhưng mà tất cả các tộc quần lớn đã liên thủ với nhau. Bọn họ không việc gì phải sợ Dương Thiên. Dương Thiên, người cứ ngoan ngoãn ở trong bí cảnh Toái Tinh đi. Mấy vị cường giả hư thần đỉnh cấp nói. Tự tìm đường chết. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng. Vút, hắn vung đao hắc vệ lên. 3 phân thân cũng nhanh chóng phát ra những đòn công kích cường đại. 4 đại công kích liên tiếp xuất hiện. Biến thành những quang mang dài đến mấy chục vạn mét. Đồng loạt hướng về phía những cường giả kia. Phòng ngự. Trong hư không, trước mặt những cường giả cấp hư thần đó lập tức xuất hiện một lớp màng chắn tản ra khí thế dao động khủng bố, bao trùm lên gần 1.000 cường giả. Bùm, một âm thanh va chạm đinh tai nhức óc vang lên, đòn công kích của Dương Thiên nhanh chóng rơi lên lớp màng này. Tất cả các cường giả đều vô cùng thấp thỏm, nếu như công kích của Dương Thiên có thể phá hủy được lớp màng này thì chứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi. Trong hư không, dao động pháp tắc sắc bén tản ra, sau đó dần dần trở nên yếu ớt, lớp màng kia hơi rung động một chút, nhưng sau đó vẫn đứng vững được. mà đòn công kích của Dương Thiên lại tiêu tan. Ha ha, có thể chặn được rồi. Chúng ta đã tính toán đúng, gần 1000 cường giả liên thủ lại hình thành phòng ngự. Cho dù là hư thần Giật Hiên xuất hiện thì cũng chưa chắc có thể đánh nát. Bản thể và 3 phân thân của Dương Thiên hợp lực lại cũng chưa bằng hư thần Giật Hiên. Hắn càng không có khả năng phá vỡ hàng phòng ngự này. Lần này nhân loại Dương Thiên không trốn được rồi. Hắn chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Chương 1869, chặn kín lối đi 2. Các cường giả vô cùng vui sướng. Ánh mắt nhìn Dương Thiên cũng ngập tràn sát ý. Lúc trước chỉ có 300 cường giả. Nguyệt ảnh Dương Thiên có thể dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự của bọn họ. Nhưng bây giờ lại có đến tận gần 1000 cường giả. Số lượng gấp 3, tất cả hợp lực hình thành lá chắn phòng ngự. Lực phòng ngự tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Dương Thiên nhíu mày, muốn tiến về phía trước, nhưng lớp màng này lại hoàn toàn ngăn cản đường đi của hắn. Mỗi khi hắn bước tới khu vực nào thì lại bị những cường giả đó chặn lại. Hơn nữa còn chủ động phát ra hàng ngàn đạo công kích. Nếu như hắn cố tình tiến về phía trước thì căn nguyên pháp tắc trong cơ thể chắc chắn sẽ nhanh chóng tiêu hao. Dị tộc, các ngươi nhất quyết muốn ngăn cản ta. Dương Thiên thử đột phá mấy lần nhưng không thành công. Hắn nhìn những cường giả dị tộc trước mặt, tức giận nói, nhân loại Dương Thiên, ngươi liên thủ với hư thần Giật Hiên đánh chết hơn 300 cường giả cấp hư thần của các tộc quần. Thế mà còn muốn bình an rời đi. Các cường giả cười lạnh, đó là do bọn họ tự tìm cái chết. Dương Thiên lạnh lùng nói, nếu như bọn họ không muốn đánh chết ta thì đã không có chuyện bị ta đánh chết. Hừ, nhân loại Dương Thiên, bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng. Hôm nay ngươi đừng mong chạy thoát. Đúng. Đánh chết nhân loại Dương Thiên, đánh chết hắn, đông đảo cường giả đều phẫn nộ hét lên, vẻ mặt Dương Thiên vô cùng xấu xí, hắn tạm thời ẩn 3 phân thân của mình đi, sau đó nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình, bí cảnh toái tinh có rất nhiều lối ra, nhân loại Dương Thiên rời đi rồi, chắc chắn hắn muốn đi ra bí cảnh từ lối khác, không cần nôn nóng, các cường giả khác đều đã tới đây rồi, Dương Thiên càng bị giữ chân lâu thì số lượng cường giả tới giết hắn sẽ càng nhiều. Tất cả mọi lối ra đều đã bị phong tỏa. Hắn không thoát được đâu. Gần 1000 cường giả vừa thông báo tin tức cho những cường giả khác vừa nhanh chóng đuổi theo. Dương Thiên, 2 tiếng trôi qua, lúc này, có tất cả 3 đội ngũ từ các phương hướng đang công kích Dương Thiên. 3 đội ngũ này đều có gần 1000 cường giả cấp hư thần. Chỉ cần nhìn khí thế dao động là cũng biết đội hình khủng bố thế nào. Gần 3000 công kích cường đại gần như đồng thời đánh về phía Dương Thiên. Bóng dáng của Dương Thiên lóe lên, hắn không dừng lại một giây này, cũng không dám chặn những đòn công kích này mà nhanh chóng chạy về phía trước. Tốc độ của nhân loại Dương Thiên quá nhanh, công kích của chúng ta căn bản không đánh được lên người hắn. Không cần phải sốt ruột, chờ đến khi số lượng cường giả đủ lớn thì để xem nhân loại Dương Thiên còn có thể chạy đi đâu. Bây giờ khắp nơi trong bí cảnh toái tinh đều là cường giả của các tộc quần lớn chúng ta. Cho dù nhân loại Dương Thiên có trốn ở nơi nào thì cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện. 3 vị cường giả hư thần huyết kim, hư thần luân nhàn, hư thần kim mạc đều đang nhanh chóng tiến về phía này. Có cường giả báo tin đã nhìn thấy hư thần Giật Hiên rời khỏi bí cảnh. Không có khả năng giúp đỡ nhân loại Dương Thiên được nữa. Đến lúc đó, chỉ cần 3 vị cường giả nhóm hư thần huyết kim ra tay là có thể giữ chân được 3 phân thân của Dương Thiên, còn chúng ta sẽ liên thủ đánh chết bản thể của hắn. Lần này nhất định phải giết được thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Đông đảo cường giả cấp hư thần truy kích Dương Thiên, trong mắt tràn đầy sát ý, mà lúc này, mặc dù nhìn vẻ mặt của Dương Thiên vô cùng điên cuồng, nhưng sâu trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, hắn vẫn luôn chú ý đến nhóm cường giả phía sau, 3000 cường giả cấp hư thần, hầu hết đều là cường giả cấp hư thần trung kỳ, chỉ có 10 cường giả hư thần đỉnh cấp, Dương Thiên âm thầm tính toán. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội ra tay, hắn nhất định phải nắm thật chắc. Thời gian cứ thế trôi đi, Dương Thiên không ngừng chạy trốn trong bí cảnh toái tinh, số lượng cường giả đuổi theo hắn cũng càng lúc càng nhiều. 3000 vị, 4000 vị, 5000 vị, 5000 cường giả cấp hư thần, hầu hết đều là cường giả cấp hư thần trung kỳ, thực lực khủng bố như vậy lại chỉ tấn công một mình Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên, ngươi trốn cái gì? Có gan thì lưu lại chiến đấu. 5000 cường giả phía sau lạnh nhạt nói, hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bay về phía trước, muốn cắt đuôi 5000 người này, nhưng bọn họ vẫn bám theo hắn không chịu buông, bùm, phía xa lật truyền đến những dao động pháp tắc khủng bố. Hơn nữa không chỉ một hướng, mấy ngàn công kích đều hướng về phía Dương Thiên. Sắc mặt hắn đột biến, vội vàng né tránh những đòn công kích này. Bốp, mặc dù Dương Thiên né tránh rất nhanh nhưng vẫn bị một số đòn công kích đánh trúng. Căn nguyên pháp tắc cũng bắt đầu tiêu hao. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng, những cường giả dị tộc này lúc nào cũng liên thủ lại để giết chết hắn. Từ khi hắn còn ở cấp tinh chủ đến tận bây giờ, trong lòng hắn vốn dĩ đã tích tụ không ít lửa giận rồi. Xoẹt, bên cạnh Dương Thiên lập tức xuất hiện một hạt châu màu trắng. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong, ăn một quả nguyên pháp tắc. Bùm, bùm, bùm, tám luồng khí thế khủng bố đánh úp lại đây. 10 giây sau, tất cả mọi cường giả đều xuất hiện ở chỗ này. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Thủy Tân Châu. 8 đội ngũ, 8.000 vị cường giả, gần như chặn tất cả mọi phương hướng của Dương Thiên. Chương 1870, 8.000 cường giả cấp hư thần. Dương Thiên, để xem bây giờ ngươi có thể trốn đi đâu. Cho dù hư thần Giật Hiên xuất hiện thì cũng không phải đối thủ của nhiều cường giả như vậy. Ánh mắt của hư thần Huyết Kim lạnh như băng. Ông ta là người dẫn đầu của một đội ngũ. Lúc trước, ông ta bị Dương Thiên và hư thần Giật Hiên bức bách tới mức phải tự bảo. Các cường giả khác cũng nhìn về phía Dương Thiên đang trốn trong Thủy Tân Châu. Gương mặt đằm đằm sát khí. Ha ha ha, không ngờ Dương Thiên này lại may mắn được tận 8.000 cường giả cấp hư thần liên thủ đối phó. Dương Thiên cười lớn, gương mặt đầy vẻ châm chọc. Hắn quét mắt nhìn ba cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cường đại hư thần Huyết Kim, hư thần Luân Nhàn, hư thần Kim Mạc và 25 vị cường giả hư thần đỉnh cấp bình thường khác. Trong vũ trụ cũng chỉ có tổng cộng 63 cường giả hư thần đỉnh cấp. Lúc trước hắn đã đánh chết hơn 10 người, bây giờ lại xuất hiện ở đây bằng này người. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ còn lại khoảng 20 mấy người thôi. Dương Thiên, bây giờ ngươi có nói gì cũng không có tác dụng. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hư thần Huyết Kim lạnh lùng phân phó. Mọi người liên thủ, đánh tan Thủy Tân Châu. Bùm, bùm, mấy ngàn công kích lập tức đánh về phía Thủy Tân Châu. Tất cả các ngươi đều muốn giết ta à? Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng. Kế hoạch lâu như vậy, 8.000 cường giả cấp hư thần, có thể ra tay được rồi. Vút, Thủy Tân Châu tiêu tán. Bản thể Dương Thiên hiện ra. Nhân loại Dương Thiên không trốn ở trong Thủy Tân Châu nữa. Ha ha, như vậy càng tốt, Thủy Tân Châu là bảo vật phong tỏa không gian đỉnh cấp. Chúng ta liên thủ cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể phá hủy được nó. Mau đánh chết nhân loại Dương Thiên. Đông đảo cường giả nhìn về phía Dương Thiên, 8.000 cường giả cấp hư thần vây công một người. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra trong vũ trụ, nhưng bọn họ cũng không dám khinh suất. Nhân loại Dương Thiên có thiên phú và thực lực khiến cho tất cả các tộc quần phải sợ hãi. Cho dù liên thủ lại với nhau thì bọn họ vẫn phải cẩn thận và chú tâm thì mới có cơ hội diệt sát. Được hắn, vút, trong hư không, tốc độ của Dương Thiên đột nhiên trở nên vô cùng kinh người. Thân thể của hắn lóe lên, ngay khi những cường giả khác còn chưa phát hiện ra thì hắn đã đi tới bên cạnh hư thần Huyết Kim. Đao hắc vệ trong tay vung lên, hư thần Huyết Kim, xem ra lần trước ngươi ngã xuống một lần vẫn còn chưa chịu rút kinh nghiệm nhỉ. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta lại làm cho ngươi ngã xuống một lần nữa. Dương Thiên lạnh lùng nói. Dương Thiên, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn đánh chết ta. Hư thần Huyết Kim tức giận nói. Đồng thời trong tay nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lá. Vút, kiếm quang tản ra khí thế sắc bén nhanh chóng nghênh đón đao mang của Dương Thiên. Tốc độ của nhân loại Dương Thiên nhanh quá, còn nhanh hơn cả lần trước. Chẳng lẽ hắn vẫn còn che giấu thực lực của mình? Thực lực của nhân loại Dương Thiên chỉ mạnh hơn hư thần Huyết Kim một chút. Muốn đánh chết ông ta là chuyện gần như không thể. Nhưng nếu như hắn dựa vào tốc độ ưu việt và hao phí vô số thời gian thì nói không chừng sẽ có một cơ hội nhỏ. Chẳng lẽ nhân loại Dương Thiên lại cuồng vọng đến thế? Chẳng lẽ nhân loại Dương Thiên thực sự cho rằng thực lực của mình có thể sánh với hư thần Giật Hiên? Nhóm cường giả cấp hư thần chăm chú theo dõi cuộc đối đầu của nhân loại Dương Thiên và hư thần Huyết Kim, đồng thời cũng phát động công kích đánh về phía hắn. Đột nhiên, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Trong hư không, kiếm quang và đao mang va chạm. Sau đó đòn công kích kiếm quang của hư thần Huyết Kim nhanh chóng tiêu tan. Đao mang của Dương Thiên không giảm chút khí thế nào. Nháy mắt đã chém lên người hư thần Huyết Kim. Sao có thể như thế được? Hư thần Huyết Kim sợ hãi, vội vàng vung trường kiếm trong tay lên để ngăn cản. Nhưng ngay sau đó ông ta đã lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đánh lên thân thể mình. Sức mạnh này thông qua khải giáp chí bảo pháp tắc đánh vào trong cơ thể ông ta. điên cuồng phá hủy căn nguyên pháp tắc trong người ông ta. Chết tiệt, hư thần huyết kim lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể ông ta không chịu được sức ép này, bị đánh bật về sau, khí thế trên người cũng nhanh chóng giảm xuống, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta giảm đi 1/5. Hư thần huyết kim không dám tin vào kết quả này, một đòn công kích của nhân loại Dương Thiên đã tiêu hao một lượng lớn căn nguyên pháp tắc của ông ta. Nhưng mà, ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì lại thêm một đao mang nữa đánh tới. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, Dương Thiên ra tay nhất định phải nhanh gọn, chỉ trong vòng một giây hắn đã chém được 5 đao, toàn bộ xẹt qua thân thể hư thần huyết kim. Lần này hư thần huyết kim không còn chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp nữa. Không có cách nào tránh né, sao hắn lại đột nhiên mạnh như vậy? Ánh mắt của hư thần huyết kim đầy vẻ hoảng sợ. Sau đó, ý thức của ông ta lập tức biến mất, khí tức sinh mệnh tan biến, hư thần huyết kim đã chết. Bùm, tất cả các cường giả cấp hư thần đều hoảng sợ. Ôi trời ơi, chỉ 5 đao mà hư thần huyết kim đã chết rồi. Trong giới cường giả cấp hư thần, ngoại trừ hư thần giật hiên thì hư thần huyết kim chính là cường giả có thực lực cường đại nhất. Cho dù là hư thần giật hiên muốn đánh chết hư thần huyết kim cũng phải dùng đến 50 công kích. Thế là nhân loại Dương Thiên lại chỉ cần 5 công kích đã hạ gục được ông ta. Sao có thể như thế chứ? Nhân loại Dương Thiên mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm. Chương 1871, sợ hãi khắp nơi. Các cường giả cấp hư thần tràn đầy kinh hãi, Dương Thiên đột nhiên lại bộc phát thực lực kinh người, hoàn toàn khiến bọn họ chấn động, thực lực này thậm chí còn không thua kém cấp thánh thần là mấy. Mặc dù nhóm cường giả vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn phát ra công kích, đánh về phía Dương Thiên. Dương Thiên kích hoạt cánh ám kim, tốc độ khiến cho người ta phải sợ hãi, thế nhưng số lượng công kích quá nhiều, hắn tránh được gần hết, còn một số vẫn đánh lên trên người hắn, tiến vào trong cơ thể hắn, tiêu hao 1% căn nguyên pháp tắc của hắn. Tốc độ hiện tại của Dương Thiên mạnh hơn 1.000 năm trước, khi Nguyệt Ảnh Dương Thiên đối đầu với 10.000 cường giả cấp hư thần gấp mấy lần. Thực lực cũng cường đại hơn mấy lần. Cái gì? Khí thế trên người nhân loại Dương Thiên không suy giảm bao nhiêu? Năng lực phòng ngự của hắn sao có thể cường đại như vậy? Mấy ngàn vị cường giả đều nghĩ vừa rồi Dương Thiên gánh chịu mấy ngàn công kích, cho dù không ngã xuống thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Vút, Dương Thiên vung đao lên, lại một quang mang khổng lồ chém về phía đội ngũ của hư thần huyết kim. Đội ngũ của hư thần huyết kim có gần 1.000 cường giả cấp hư thần. Trong đó có 3 hư thần đỉnh cấp, gần 200 hư thần hậu kỳ và hơn 800 hư thần trung kỳ. Không ổn, mau ngăn cản, gần 1.000 cường giả sợ hãi tột độ, nhanh chóng liên thủ với nhau hình thành một lớp lá chắn phòng ngự. Vừa rồi Dương Thiên chỉ cần chém 5 đao là có thể đánh chết hư thần huyết kim. Vậy thì lực công kích này của hắn mạnh như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Răng rác, một âm thanh vang lên. Sau đó lớp lá chắn phòng ngự lập tức xuất hiện một khe vứt dài đến mấy trăm ngàn mét. Khe nứt này nhanh chóng lan ra. Lớp phòng ngự tan vỡ. Cái gì? Lớp phòng ngự của chúng ta bị phá đơn giản như vậy? Không ngăn nổi hắn. Sao nhân loại Dương Thiên lại cường đại như thế chứ? Hắn tu luyện đến bây giờ mới chỉ hơn 8.000 năm. 1.000 năm trước, thực lực của hắn mới chỉ là cấp hư thần hậu kỳ mà thôi. Các cường giả hoảng hốt không thôi. Chết hết đi. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng. Vùng đao hắc vệ lên, nếu như không phải hắn có được nhiều con át chủ bài thì đã sớm bị những cường giả này đánh chết từ lâu rồi. Trong lòng Dương Thiên lúc nào cũng tràn đầy sát ý với những cường giả đó. Vút, một đao mang khổng lồ xuất hiện, trực tiếp xẹt qua thân thể gần 1.000 cường giả. Bùm, trong nháy mắt, 600 cường giả tiếp xúc với đao mang này lập tức ngã xuống. Chỉ một đao đã bị hạ gục. Thực lực của các cường giả cấp hư thần trung kỳ và Dương Thiên gần tới cấp thánh thần đúng là một trời một vực, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Chạy, chạy mau, không ngăn được, sao công kích của hắn có thể khủng bố đến như thế? Từng tiếng la hét hoảng sợ truyền tới, Dương Thiên một đao chém chết 600 cường giả cấp hư thần. Thực lực của hắn khiến cho bọn họ tuyệt vọng, Dương Thiên không chút do dự, đao mang khổng lồ lại phóng về phía đội ngũ thứ hai. Những cường giả của đội ngũ này sợ tái mặt, nhanh chóng tránh né, bọn họ không dám ngăn cản, ai cũng rất rõ ràng, cho dù có muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. A, những tiếng hét thảm thiết vang lên, đòn công kích này đã khiến cho 500 cường giả cấp hư thần ngã xuống. Ngay sau đó, Dương Thiên lại huy động đao mang thứ ba, tốc độ ra tay của hắn vô cùng kinh người, cứ một giây chém được mấy nhát đao, chỉ sau 2 giây, gần 4.000 cường giả của 8 đội ngũ đã thiệt mạng. Thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra quá cường đại. Lúc trước, Nguyệt Ảnh Dương Thiên phải dùng 50 đao mới có thể đánh chết hư thần huyết kim. Bản thể và phân thân tương đương nhau, nhưng bản thể lại sử dụng chí bảo pháp tắc công kích linh cấp. Thế nên lực công kích mà hắn dùng mạnh hơn Nguyệt Ảnh Dương Thiên sử dụng kiếm không vân rất nhiều. Hắn đánh chết hư thần kim nguyên cũng không mất mấy đao. Cho dù là bất cứ cường giả cấp hư thần trung kỳ hay hậu kỳ nào cũng đều bị hắn nhanh chóng hạ gục. Tất cả các cường giả đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, bao gồm của hư thần Luân Nhàn và hư thần Kim Mạc. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, thực lực của Dương Thiên đột nhiên bùng nổ, hư thần huyết kim và gần 4.000 cường giả khác đã bị hắn tiêu diệt. Số lượng người công kích Dương Thiên nhanh chóng giảm đi một nửa. Sao nhân loại Dương Thiên lại có thực lực cường đại như vậy? Hắn mới tu luyện hơn 8.000 năm. Thế mà thực lực đã gần tới cấp thánh thần. Nhân loại Dương Thiên vẫn luôn che giấu thực lực. Hắn đang đợi chúng ta cắn câu. Các cường giả cấp hư thần vô cùng sợ hãi. Bọn họ không ai dám dừng lại. Tất cả đều điên cuồng bay về các phương hướng. Muốn chạy trốn, Dương Thiên lạnh lùng nhìn những cường giả này. Sau đó một lĩnh vực khổng lồ nhanh chóng tản ra. Ba phân thân của hắn cũng đột nhiên xuất hiện, bay về phía các cường giả dị tộc. Lĩnh vực cường đại quá. Tốc độ của ta đã giảm đi một nửa. Ba phân thân của Dương Thiên lại xuất hiện rồi. Các cường giả cấp hư thần nhìn thấy ba phân thân của Dương Thiên thì trong lòng vẫn mang theo một tia hy vọng, bởi vì chỉ cần giết sạch Dương Thiên và phân thân thì hắn sẽ bị diệt sát vĩnh viễn. Nhưng trong tình huống này, phân thân của Dương Thiên chẳng khác nào thần chết. Chương 1872, đánh chết toàn bộ. Bùm, trong lĩnh vực của Dương Thiên, phân thân cây thần U Minh, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân tinh lạc đều có tốc độ vô cùng kinh người. Những phân thân này nhanh chóng đi tới bên cạnh những cường giả đó. Chiến đao trong tay lóe lên, những cường giả liều mạng chống cự, nhưng chỉ cần một đòn công kích là đã tử vong. Lúc này, mỗi một phân thân của Dương Thiên đều có thể dễ dàng đánh chết cường giả có thực lực như hư thần huyết kim, thế nên có thể nháy mắt hạ gục những cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Trung kỳ này, hư thần Luân Nhàn. Ánh mắt của Dương Thiên khẽ chuyển động, trực tiếp nhìn về phía một cường giả đang chạy trốn phía xa. Vút, có được cánh ám kim, tốc độ của Dương Thiên trở nên vô cùng kinh người, gần như nhanh gấp bội lần hư thần Luân Nhàn, chớp mắt đã có thể đuổi theo ông ta. Không ổn, hư thần Luân Nhàn biến sắc, vút, một đao mang nhanh chóng đánh úp lại, trực tiếp xẹt qua thân hình hắn. Hư thần Luân Nhàn kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Khí thế trên người giảm đi đáng kể. Nhân loại Dương Thiên, người có thực lực cường đại như vậy mà còn không chút kiêng nể gì đánh chết nhiều cường giả như thế. Đúng là đồ nham hiểm. Hư thần Luân Nhàn tức giận nói. Thực ra bọn họ đã sớm nghĩ tới chuyện có thể Dương Thiên vẫn còn con át chủ bài nào nữa. Nhưng bọn họ lại không ngờ con át chủ bài của Dương Thiên chính là bản thân hắn. Thực lực của hắn còn cường đại gấp bội lần hư thần Giật Hiên. Ha ha, nói ta nham hiểm. Hư thần Luân Nhàn. Các người nhiều người như vậy mà lại chỉ tấn công một mình ta. Rồi còn chủ động ra tay. Ta đã nói trước với các ngươi rồi nhưng các ngươi vẫn ngoan cố tiến đến. Bây giờ đánh không lại ta. Bị ta giết thì lại quay ngược lại mắng ta nham hiểm. Nếu như các ngươi dám ra tay đối phó với ta thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết rồi. Dương Thiên cười lạnh. Hắn chém thêm mấy đao. Căn nguyên pháp tắc trong thân thể hư thần Luân Nhàn hoàn toàn tiêu tán. Mất đi khí tức sinh mệnh. Dương Thiên thu hồi thi thể của hư thần Luân Nhàn, sau đó nhìn về phía hư thần Kim Mạc, trong vũ trụ có 5 người có thực lực mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Đó là đại sư huynh hư thần Long Huyền của Dương Thiên, hư thần Huyết Kim, hư thần Ma Dụ, hư thần Luân Nhàn, hư thần Kim Mạc. Bây giờ hư thần Huyết Kim, hư thần Ma Dụ và hư thần Luân Nhàn đều đã bị Dương Thiên đánh chết rồi. Chỉ còn lại hư thần Kim Mạc trước mặt hắn, không ổn. Hư thần Kim Mạc nhìn về phía Dương Thiên, ông ta vừa rồi thấy rõ hắn chỉ mất một giây đã có thể giết chết hư thần Luân Nhàn. Trong mắt lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Hư thần Kim Mạc, ngươi định chạy đi đâu? Chẳng phải các ngươi nói nhất định phải giết chết ta sao? Dương Thiên lạnh lùng đuổi theo. Nhân loại Dương Thiên, ngươi đừng có đắc ý. Ngươi giấu giếm thực lực của mình, tùy ý tàn sát các cường giả. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho vô số tộc quần bạo nộ. Đến lúc đó, những cường giả cấp thánh thần chắc chắn không bỏ qua cho ngươi đâu. Hư thần Kim Mạc nhìn thấy Dương Thiên nháy mắt đã tiếp cận được mình thì ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ông ta biết mình sắp chết rồi. cường giả cấp thánh thần. Dương Thiên lạnh lùng nhắc lại, đao hắc vệ nhanh chóng vung lên, giải quyết nốt hư thần kim mạc. Nếu như hắn đã dám ra tay thì cũng có nghĩa là đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cường giả cấp thánh thần kia rồi. Hư thần huyết kim, hư thần luân nhàn và hư thần kim mạc đã bị nhân loại Dương Thiên đánh chết. Chỉ vài giây đã có thể giải quyết cường giả hư thần đỉnh cấp. Thực lực của Dương Thiên chắc chắn đã gần tới cấp thánh thần. Sao có thể tiến bộ nhanh như thế? Các cường giả cấp hư thần đang chạy trốn cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Vẻ hoảng sợ càng lúc càng rõ ràng. Trong hư không, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Tốc độ của những cường giả dị tộc kém hơn phân thân của Dương Thiên gấp mấy lần. Hơn nữa còn bị lĩnh vực trói buộc. Từng người bị ba phân thân của Dương Thiên đánh chết. Cho dù là cường giả cấp hư thần trung kỳ hay là hậu kỳ đều bị hạ gục trong nháy mắt. Còn lại 4.000 người, 2.000 người, 1.000 người, 500, 200, gần một phút trôi qua. Số lượng cường giả tham gia vây quét Dương Thiên chỉ còn lại 200 người cuối cùng. Thực lực của bọn họ kém hơn rất nhiều so với phân thân của Dương Thiên. Hơn nữa lúc này trong đầu bọn họ chỉ nghĩ cách làm sao có thể trốn khỏi đây chứ không còn ôm hy vọng chống cự nữa. Bản thể của Dương Thiên sau khi đánh chết ba cường giả nhóm hư thần huyết kim thì bắt đầu đuổi theo những cường giả hư thần đỉnh cấp khác. Vút, đao mang xẹt qua, một vị cường giả hư thần đỉnh cấp tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta không có bất cứ năng lực chống cự nào, trực tiếp mất mạng. Nếu là những cường giả hư thần đỉnh cấp có thực lực bình thường thì Dương Thiên chỉ cần một đao là có thể tiêu diệt. Lúc này, bên ngoài hư không cũng có không ít cường giả mới tới. Mục đích bọn họ tới đây là để vây quét và tiêu diệt Dương Thiên. Nhưng khi nhìn thấy tình hình chiến đấu ở bên này thì tất cả đều dừng bước. Chố mắt kinh hãi nhìn trận chiến. Hư thần huyết kim, hư thần luân nhàn, hư thần kim mạc đều bị Dương Thiên tiêu diệt rồi. Cái gì? Năm đao đã hạ gục được bọn họ. Chương 1873, cường giả cấp thánh thần ra tay một. Hư thần đỉnh cấp bình thường không chịu nổi một đao của nhân loại Dương Thiên. Sao có thể, thực lực của nhân loại Dương Thiên trở nên khủng bố như vậy từ bao giờ? Tất cả các cường giả cấp hư thần đều không thể nào tin được chuyện này. Một kẻ mới tu luyện hơn 8.000 năm mà đã có thực lực đủ để nghiền ép hoàn toàn đông đảo cường giả cấp hư thần, những tiếng mắng chửi, những tiếng la hét tuyệt vọng không ngừng vang lên. Cuối cùng, tất cả mọi âm thanh biến mất, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh, trong hư không đều là những thi thể cường giả ngổn ngang. Chỉ có Dương Thiên và ba phân thân của mình đứng vững. Từ khi hắn bộc phát thực lực đến giờ chưa đến 2 phút. Thế mà toàn bộ 8.000 cường giả cấp hư thần tấn công hắn đã chết hết. Vút, ba phân thân của Dương Thiên nhanh chóng biến mất, hắn cũng biến thành một luồng sáng, bay về phía xa, tất cả các cường giả cấp hư thần ở đây không ai dám đuổi theo hắn. Bọn họ nhìn về phía vô số thi thể ở trên không trung. Giết 8.000 cường giả cấp hư thần một lúc, trong đó chủ yếu là cường giả cấp hư thần trung kỳ. Những cường giả này nếu muốn sống lại sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Chắc là các tộc quần sẽ phát điên mất thôi. Chiến tích này từ trước đến nay chưa từng có. Trước đây chỉ có một vị cường giả cấp thánh thần của tộc kim loại từng đánh chết một lúc 800 cường giả cấp hư thần, nhưng bây giờ số lượng của nhân loại Dương Thiên lại gấp 10. Lần này vũ trụ thực sự muốn nổ tung rồi. Mọi chuyện xảy ra ở đây nhanh chóng được truyền ra ngoài. Vô số tộc quần nổi giận lôi đình, muốn hồi sinh cường giả cấp hư thần là chuyện vô cùng gian nan. Không những thế, cường giả hư thần đỉnh cấp không có cách nào sống lại. Nhất là năm tộc đàn đỉnh cấp, bọn họ phái đi rất nhiều cường giả cấp hư thần. Thế nên bây giờ số lượng cường giả cấp hư thần ngã xuống cũng lên tới mấy trăm vị. Cho dù tộc quần bọn họ có nhiều cường giả cấp thánh thần, nhưng muốn hồi sinh tất cả những cường giả đó cũng cần mất vô số thời gian. Tại tinh vực yêu tộc, Thánh thần Xà Nguyên nhìn video chiến đấu trước mặt, đó chính là video quay lại lúc Dương Thiên bùng nổ thực lực. Đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần, bên cạnh ông ta cũng có vài vị cường giả có khí thế dao động khủng bố không khác gì ông ta. Các ngươi cảm thấy thế nào với thực lực của nhân loại Dương Thiên? Một lúc lâu sau, một cường giả cấp Thánh thần hỏi. Thực lực của bản thể và phân thân của nhân loại Dương Thiên cao hơn hư thần huyết kim gấp bội. Không thua kém cường giả cấp thánh thần bình thường là mấy. Nếu như ta đoán không nhầm thì thanh chiến đao màu đen trong tay hắn chính là một chí bảo pháp tắc linh cấp, không cần biết thứ đó có phải chí bảo pháp tắc linh cấp hay không. Nhưng chỉ mới tu luyện 8.000 năm ngắn ngủi mà thực lực của hắn đã đạt tới trình độ hiện tại rồi. Trước kia chúng ta vào thời điểm đó còn kém nhân loại Dương Thiên rất nhiều. Thế nên nhất định phải tiêu diệt hắn. Cường giả cấp hư thần không đối phó được với hắn. Cần cường giả cấp thánh thần ra tay. Ta sẽ liên thủ với những tộc quần khác để bao vây Dương Thiên. Lần này nhân loại Dương Thiên đã đánh chết 412 vị cường giả cấp hư thần của yêu tộc chúng ta. Thù này nhất định phải báo. Nếu chúng ta ra tay thì nhóm cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chắc chắn cũng sẽ không chịu ngồi yên, đến lúc đó sẽ phân ra một đội ngăn cản cường giả nhân tộc. Mặc dù vũ trụ có hiệp ước, nhưng thực lực của nhân loại Dương Thiên đã vượt qua cấp hư thần rồi. Hơn nữa hắn còn đánh chết nhiều cường giả như vậy, chúng ta ra tay cũng không có vấn đề gì. Nhóm cường giả cấp thánh thần của yêu tộc không ngừng bàn luận. Ánh mắt bọn họ tràn đầy sát ý. Số cường giả cấp hư thần của yêu tộc chết trong tay Dương Thiên đã gần bằng 1/8 số lượng cường giả cấp hư thần của bọn họ. Tổn thất này lớn vô cùng. Không biết qua bao nhiêu lâu yêu tộc bọn họ mới có thể khôi phục lại. Các tộc quần nhanh chóng liên lạc với nhau. Nhân loại Dương Thiên đánh chết nhiều cường giả trong tộc bọn họ như vậy. Cường giả cấp thánh thần nào cũng muốn ra tay giết hắn. Chúng ta nhất định phải đánh chết nhân loại Dương Thiên trước khi hắn rời khỏi bí cảnh toái tinh. Nếu như hắn ra ngoài, sau đó thông qua tọa độ thời gian tiến vào trong tinh vực nhân tộc thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, chỉ cần giết chết Dương Thiên trước khi cường giả cấp thánh thần của nhân tộc tới thì bọn họ sẽ không thể làm gì được nữa. Hơn nữa, tất cả bảo vật của những cường giả yêu tộc bị nhân loại Dương Thiên giết vẫn còn nằm trên người hắn. Nhất định chúng ta phải lấy lại cho bằng được. Như vậy mới có thể đền bù chút tổn thất cho yêu tộc ta. Lần này mời Thánh Thần Sa Nguyên và Thánh Thần Hồn Diệt đi một chuyến. Nhóm cường giả yêu tộc nhanh chóng lên xong kế hoạch. Được, Thánh Thần Sa Nguyên và một vị Thánh Thần nhìn giống chim ưng nhanh chóng đứng dậy. Vút, một tọa độ không gian hiện ra trước mắt. Sau đó hai vị cường giả cấp Thánh Thần của yêu tộc trực tiếp tiến vào bên trong. Nháy mắt biến mất khỏi chỗ này. Chương 1874, cường giả cấp Thánh Thần ra tay 2. Ở trước cửa lối vào của bí cảnh toái tinh, vài vị cường giả cấp hư thần bay ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân loại Dương Thiên lần này đúng là đâm thủng cả trời. Đoán chừng toàn bộ bí cảnh toái tinh sẽ chuẩn bị có những biến đổi lớn. Số lượng cường giả cấp hư thần chết trong tay Dương Thiên đã lên tới hơn 8.000 cường giả. Thực lực của chúng ta nhỏ bé, tộc quần cũng chỉ là một tộc tầm trung trong vũ trụ. Tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Vài vị cường giả vô cùng cẩn thận, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Ong, bỗng nhiên, một dao động kỳ lạ xuất hiện, sau đó, trong hư không xuất hiện một khe nứt lớn, hai vị cường giả có khí thế dao động khủng bố từ trong đó đi ra. Cường giả cấp thánh thần, mấy cường giả cấp hư thần nhìn thấy hai bóng dáng mới xuất hiện thì ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ nhanh chóng cúi thấp người, tỏ vẻ tôn kính, thánh thần Sa Nguyên và thánh thần Hồn Diệt quét mắt nhìn mấy cường giả đó một chút. Sau đó trực tiếp bay vào trong bí cảnh toái tinh. Cường giả cấp thánh thần đều vô cùng kiêu ngạo, tất cả mọi cường giả dưới cấp thánh thần ở trong mắt họ đều là kẻ yếu. Cường giả cấp thánh thần khinh thường ra tay với kẻ yếu. Hơn nữa, những bảo vật trong tay cường giả cấp hư thần cũng không phải thứ bọn họ để tâm. Chờ hai cường giả thánh thần Sa Nguyên rời đi thì mấy vị cường giả cấp hư thần kia mới dám đứng thẳng dậy, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai vị cường giả cấp thánh thần vừa rồi chắc là cường giả yêu tộc. Nhân loại Dương Thiên thể hiện ra thực lực quá khủng bố. Hơn nữa còn đánh chết mấy trăm cường giả yêu tộc. Cường giả cấp thánh thần của yêu tộc xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Cho dù trong vũ trụ có hiệp ước cường giả cấp cao không được tàn sát cường giả cấp thấp hơn. Nhưng Dương Thiên gây ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, hắn mới tu luyện hơn 8.000 năm mà đã có thiên phú vô cùng khủng khiếp. Yêu tộc chắc chắn sợ hắn sẽ đột phá lên cấp thánh thần. Đoán chừng trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại cũng sẽ phái cường giả cấp thánh thần tới đây. Tộc quần bọn họ cũng có không ít cường giả chết dưới tay nhân loại Dương Thiên. Mấy cường giả truyền âm nói chuyện với nhau. Không cần biết, cho dù nhân loại Dương Thiên và nhóm cường giả yêu tộc đó chiến đấu có kết quả như thế nào thì cũng không liên quan đến tộc quần chúng ta. Đúng vậy, bọn họ muốn làm gì thì làm. Chúng ta đi sang một bí cảnh khác tìm kiếm cơ duyên. Trước mặt nhóm cường giả này lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi bí cảnh toái tinh. Trong liên minh cường giả cấp hư thần của nhân tộc, đông đảo cường giả nhân tộc đang nhìn về màn hình lớn. Ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đó là video chiến đấu của Dương Thiên. Dương Thiên quá mạnh mẽ. 8.000 cường giả cấp hư thần liên thủ. Thế mà cuối cùng bị hắn diệt sát toàn bộ. Hơn nữa, hư thần huyết kim mạnh mẽ như thế mà cũng chỉ có thể chịu nổi 5 đao của hắn. Mới tu luyện hơn 8.000 năm mà thực lực đã đạt tới trình độ này. Dương Thiên chính là thiên tài cường đại nhất trong vũ trụ từ trước đến nay. Lúc trước còn có một số cường giả nói Dương Thiên không biết tự lượng sức mình. Bọn họ không ngờ thực lực của Dương Thiên đã đạt tới trình độ này. Nhóm cường giả nhân tộc đang bàn luận thì bỗng một vị cường giả biến sắc. Nói, ta ở trong bí cảnh toái tinh, phát hiện được cường giả cấp thánh thần của trung tộc. Ông ta vừa dứt lời thì mấy cường giả khác cũng lên tiếng. Vừa rồi ta nhìn thấy hai cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. Cường giả nhân tộc nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng. Tất nhiên bọn họ biết nguyên nhân nhóm cường giả cấp thánh thần đột nhiên xuất hiện ở bí cảnh toái. Tinh, mau báo cho các đại nhân cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta. Cường giả cấp thánh thần của dị tộc đã quyết định ra tay rồi. Tình cảnh của Dương Thiên đang vô cùng nguy hiểm. Mau thông báo cho Dương Thiên. Trong một khu vực trong bí cảnh toái tinh, Dương Thiên đang lang thang thì đồng hồ bỗng nhận được hàng loạt tin nhắn. Hắn mở ra xem một chút, sắc mặt khẽ biến. Cuối cùng thì cường giả cấp thánh thần cũng không nhịn được nữa rồi à. Ánh mắt Dương Thiên hoàn toàn không có vẻ sợ hãi mà tràn ngập điên cuồng. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Cường giả cấp thánh thần là người đã đứng trên đỉnh của vũ trụ. Vô cùng cường đại, là trụ cột chân chính của các tộc quần. Cường giả cấp thánh thần có thể hồi sinh những sinh mệnh khác. Thậm chí còn hồi sinh được cả cường giả cấp hư thần. Đinh, đồng hồ của Dương Thiên lại vang lên. Sư phụ thánh thần cổ nguyên tìm mình. Dương Thiên nhanh chóng phân ra một tia ý thức, tiến vào trong thế giới ảo. Sư phụ, trong thế giới ảo, Dương Thiên đứng trước mặt thánh thần cổ nguyên. Cung kính nói, Dương Thiên, người đã biết tin các cường giả cấp thánh thần của dị tộc xuất hiện trong bí cảnh toái tinh chưa? Thánh thần cổ nguyên trịnh trọng nói, ông ta nhìn đệ tử này của mình, sâu trong mắt vẫn còn mang một tia chấn động. Thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra khiến ông ta cũng choáng váng. Con vừa mới biết, Dương Thiên gật đầu, bây giờ ngươi lập tức rời khỏi bí cảnh toái tinh. Ta cùng với thánh thần Viên Vũ và những cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc đang lập tức xuất phát đến bí cảnh toái tinh. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đó. Thánh thần cổ nguyên nhanh chóng nói. Thánh thần cổ nguyên cũng không quá lo lắng. Ông ta biết Dương Thiên có phân thân cây sinh mệnh. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cường giả cấp thánh thần của dị tộc cùng lắm chỉ có thể đánh chết bản thể và ba phân thân của hắn. Đồng thời lấy được bảo vật trên người hắn mà thôi. Chương 1875, tiếp cận, thánh thần cổ nguyên cảm thấy đao hắc vệ trong tay Dương Thiên là chí bảo pháp tắc linh cấp. Hơn nữa vừa rồi hắn đánh chết nhiều cường giả dị tộc như vậy. Trên người chắc chắn có vô số bảo vật, nếu như bị đánh chết ở đây thì tổn thất rất lớn. Nhưng mà bảo vật mất rồi thì vẫn có thể kiếm lại. Dương Thiên không chết hoàn toàn là được rồi, thế nên thánh thần cổ nguyên cũng không quá lo lắng. Ông ta không biết trên người Dương Thiên ngoại trừ đao hắc vệ thì còn có cả hỗn nguyên châu, long phượng nguyên châu, khải giáp thần vẫn, cánh ám kim, nếu như Dương Thiên ngã xuống thì là một sự tổn thất quá lớn. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, hiện tại hắn cũng đang di chuyển về phía lối ra bí cảnh. Sau khi ý thức của Dương Thiên rời khỏi thế giới ảo, thánh thần cổ nguyên khẽ lắc đầu, nhóm cường giả cấp thánh thần dị tộc đó cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Cũng phải, thực lực của đệ tử này của ta đã vượt qua cả hư thần đỉnh cấp. 8.000 cường giả cấp hư thần cũng không làm gì được hắn. Thực lực khủng bố khiến cho bất cứ tộc quần nào cũng phải khiếp sợ. Cũng chỉ có cường giả cấp thánh thần ra tay mới có thể đánh chết hắn. Thánh thần cổ nguyên nghĩ thầm, dị tộc. Nếu như các ngươi biết Dương Thiên có tới 6 phân thân thì chắc hẳn sẽ cảm thấy tuyệt vọng lắm. Trong suy nghĩ của thánh thần cổ nguyên, Dương Thiên không thể nào bị diệt sát hoàn toàn được. Trong bí cảnh toái tinh, Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Dương Thiên, là nhân loại Dương Thiên, mau báo cáo cho tộc quần. Mấy vị cường giả cấp hư thần đang ẩn nấp nhìn thấy tung tích của Dương Thiên thì lập tức tách ra. Một tia ý thức tiến vào trong thế giới ảo, đây là cường giả của trung tộc. Cường giả cấp thánh thần của bọn họ đã tiến vào bí cảnh toái tinh để tiêu diệt Dương Thiên. Hả? Dương Thiên nhíu mày, nhìn về phía này, không ổn, bị phát hiện rồi, chạy mau. Mấy cường giả cấp hư thần thấy Dương Thiên nhìn về phía này thì lập tức bỏ chạy rối rít. Hừ, ba cường giả cấp hư thần của trung tộc. Dương Thiên trực tiếp bay về phía đó, tốc độ nhanh hơn bọn họ mấy chục lần. Hắn chém một đao xuống, ba vị cường giả lập tức tử vong. Dương Thiên tùy tiện thu hồi bảo vật trên người mấy cường giả này. Ánh mắt lạnh như băng, hiện tại đã có cường giả cấp thánh thần của chủng tộc tiến vào trong bí cảnh để truy sát hắn. Thế nên hắn cũng chẳng cần phải lưu tình làm gì, không biết vị cường giả cấp thánh thần đầu tiên gặp được mình sẽ là ai. Nhưng mà, cường giả cấp thánh thần cho dù có thực lực bình thường thì cũng đủ để đánh chết mình một cách dễ dàng. Dương Thiên nghĩ thầm, thân ảnh hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Là Dương Thiên, mau báo cáo, thời gian cứ thế trôi đi, càng lúc càng có nhiều cường giả phát hiện ra tung tích của Dương Thiên. Có không ít cường giả che giấu khí tức rồi ẩn nấp ở khắp mọi nơi để tìm kiếm hành tung của Dương Thiên, hắn vừa xuất hiện là sẽ lập tức báo cáo cho tộc quần. Bởi vì số lượng cường giả đông đảo nên cho dù Dương Thiên có thay đổi quỹ đạo phi hành thì cũng vẫn bị phát hiện ra, số lượng cường giả dị tộc càng ngày càng nhiều. Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Hắn không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng vẫn không thể nào chạy thoát được sự tra xét của những cường giả đó. Mỗi lần gặp phải cường giả nào trên đường đi là hắn sẽ trực tiếp đánh chết. Đến bây giờ hắn đã đánh chết gần 100 cường giả rồi. Đinh, đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên, một dòng tin nhắn xuất hiện, đã có cường giả cấp thánh thần của dị tộc xuất hiện ở vị trí gần mình. Sắc mặt Dương Thiên khẽ thay đổi, sư phụ thánh thần cổ nguyên cách mình một khoảng khá xa. Không biết khi nào có thể đuổi tới, bây giờ lại gặp phải cường giả dị tộc, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ âm trầm, xem ra bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Dương Thiên nghĩ thầm, hiện tại Dương Thiên vẫn còn chưa biết có tổng cộng bao nhiêu cường giả cấp thánh thần của dị tộc. Tiến vào trong bí cảnh toái tinh, nhưng chỉ nghe nhóm cường giả nhân tộc nhắn tới thì ít nhất đã có đến 6 vị rồi. Con số thật chắc chắn nhiều hơn thế này. Nếu như có quá nhiều cường giả cấp thánh thần tới bao vây hắn thì hắn chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ, có thể chiến đấu một phen là tốt nhất, nếu như không thể chiến đấu, vậy thì cứ chui vào trong Thủy Tân Châu. Tiểu Quang nuốt Thủy Tân Châu rồi nhanh chóng chạy trốn, như thế cũng được. Dương Thiên âm thầm làm tốt mọi sự chuẩn bị, có Tiểu Quang ở đây, hắn không cần phải sợ gì cả, phát hiện ra có gì không thích hợp thì lập tức trốn luôn. Thời gian cứ thế trôi đi. Số lượng cường giả ngày càng nhiều, nhưng bọn họ không dám trực tiếp hiện thân truy kích Dương Thiên mà trốn trong chí bảo pháp tắc. Phong tỏa không gian để theo dõi hắn, mặc dù chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian rất hiếm có. Nhưng các tộc đàn lần này vì muốn giết được Dương Thiên mà không tiếc thứ gì. Còn ban xuống 4 kiện chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp. Bên trong mỗi chí bảo pháp tắc đều là 5.000 vị cường giả cấp hư thần. Bọn họ còn tùy thời kích hoạt bảo vật của bản thân. Dương Thiên khó có thể phá hủy được. Cứ như thế, 4 bảo vật với tốc độ kinh người gắt gao bám theo Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên, ngươi chạy không thoát được đâu. Nhân loại Dương Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Từng âm thanh phẫn nộ truyền đến. Nếu không phải các ngươi trốn trong cái mai rùa này thì bây giờ ta đã đánh chết các ngươi rồi. Dương Thiên nhìn những cường giả đó lạnh lùng nói, bên trong 4 chí bảo phong tỏa không gian đỉnh cấp là 20.000 cường giả, hầu hết đều là cấp hư thần hậu kỳ và trung kỳ. Mặc dù hắn có thể nháy mắt đánh chết bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ lại trốn trong bảo vật thì hắn cũng không có cách nào. Chương 1876, chiến đấu với cường giả cấp thánh thần. 1. Sắc mặt của Dương Thiên vô cùng khó coi. Dương Thiên, ngươi vẫn nên lo lắng cho tình mạng của mình trước thì hơn. Một khi cường giả cấp thánh thần đuổi đến nơi này thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Chúng ta đi theo ngươi thế này, ngươi muốn trốn cũng không trốn được. Những cường giả này không hề sợ hãi chút nào. Chí bảo phong tỏa không gian đỉnh cấp này vô cùng kiên cố. Không phải cường giả cấp thánh thần thì không thể nào phá hủy được nó. Bọn họ đối với Dương Thiên tràn đầy sát ý. Ai cũng mong chờ cường giả cấp thánh thần trong tộc mình mau đến. Dương Thiên tiếp tục phi hành. Nhóm cường giả vẫn bám sát sau lưng hắn. Lúc này lại có thêm một bảo vật phong tỏa không gian đỉnh cấp nữa. Tăng số lượng cường giả bám theo hắn lên tới 25.000 người. Trong lúc phi hành, Dương Thiên không ngừng nhận được tin tức của nhóm cường giả nhân tộc. Ở bí cảnh toái tinh cũng có không ít cường giả nhân tộc ẩn nấp ở đây. Chỉ cần bọn họ phát hiện ra tung tích của cường giả cấp thánh thần của dị tộc là sẽ lập tức báo cho. Dương Thiên biết, trong thời điểm này, nhân tộc khẳng định sẽ đoàn kết với nhau. Cho dù ngày thường có mâu thuẫn gì nhưng một khi xuất hiện ngoại tộc thì bọn họ đều sẽ đặt bỏ ân oán cá nhân xuống, nhân tộc có thể trở thành một trong 6 tộc quần mạnh mẽ. Không chỉ dựa vào thực lực cường đại mà còn dựa vào tinh thần đoàn kết. Đinh, lại một tin tức nữa truyền đến, Dương Thiên đọc tin tức, hơi biến sắc, một vị cường giả cấp thánh thần của yêu tộc xuất hiện. Cách hắn chỉ khoảng 10 năm ánh sáng, khoảng cách này không dài, rất có thể sẽ nhanh chóng đuổi được đến đây, sắp phải chiến đấu rồi à. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý, thực lực của hắn đột phá đến trình độ này nhưng vẫn chưa có cơ hội giao thủ với cường giả cấp thánh. Thần, nhân loại Dương Thiên, vài tiếng sau, một âm thanh lạnh lùng từ trong không trung vang lên, toàn bộ hư không giống như lắng đọng, một khí thế dao động khủng bố nháy mắt truyền đến. Ở nơi xa, một vị cường giả yêu tộc nhìn cùng loại với chim ưng. Cả người dài tới mấy trăm vạn mét, thân thể khoác một bộ khải giáp màu đỏ nhanh chóng bay tới. Xuất hiện trước mắt Dương Thiên, cường giả cấp thánh thần. Dương Thiên cảm nhận được khí thế dao động khủng bố trên người vị cường giả này. Rốt cuộc cũng tới rồi. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ biến hóa nào, là cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. Ha ha, nhân loại Dương Thiên sắp chết rồi. Thiên tài tuyệt thế thì thế nào cơ chứ? Chỉ cần cường giả cấp thánh thần xuất hiện thì cũng sẽ chết mà thôi. Chỉ cần hắn ngã xuống thì sẽ không được coi là thiên tài nữa. Đúng vậy, nhân loại Dương Thiên quá kiêu ngạo, thiên phú lại vô cùng nghịch thiên. Thế mà hắn không chịu ngoan ngoãn ở trong tinh vực nhân tộc mà còn dám tùy ý xuất hiện ở trong bí cảnh, đông đảo cường giả dị tộc đều tràn ngập vui sướng. Bọn họ thuộc về những tộc quần khác nhau, bình thường đều chém chém giết giết, cạnh tranh không dứt, nhưng bây giờ đối mặt với mối nguy hiểm là Dương Thiên thì tất cả lại hoàn toàn đồng sức đồng lòng. Nhân loại Dương Thiên, giới thiệu một chút, ta là thánh thần hồn diệt của yêu tộc. Trong hư không, con chim ưng khổng lồ thánh thần hồn diệt nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên cũng ngẩng đầu nhìn ông ta, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Không hổ là thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất vũ trụ giai đoạn hiện tại, gặp cường giả cấp thánh thần mà vẫn có thể bình tĩnh đến như thế. Thánh thần hồn diệt tán thưởng nói, nhưng gương mặt hoàn toàn không có chút ý cười nào. Ngươi cảm thấy ta nên thế nào? Chẳng lẽ phải tỏ ra sợ hãi ngươi, hay là lập tức co chân chạy trốn? Cường giả cấp thánh thần thì có gì đâu cơ chứ? Chẳng qua là thời gian tu luyện của ngươi dài hơn ta mà thôi. Nếu như có đủ thời gian thì ta nhất định có thể dễ dàng đánh chết ngươi. Dương Thiên lạnh lùng trả lời, trong số năm tộc quần lớn, hắn căm ghét nhất là yêu tộc. Mặc dù bây giờ Dương Thiên đang nói chuyện nhưng một tia ý thức lại nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo, hắn tiến vào trong thánh địa cổ nguyên. Bây giờ hắn có thể gặp thánh thần cổ nguyên bất cứ lúc nào. Dương Thiên, ngươi nói ngươi gặp phải thánh thần hồn diệt của yêu tộc. Thánh thần cổ nguyên nghe Dương Thiên nói thì biến sắc. Vâng, sư phụ, đệ tử muốn hỏi một chút tin tức về thánh thần hồn diệt. Dương Thiên gật đầu, hỏi thẳng, thực lực của thánh thần hồn diệt trong tầng lớp thánh thần của yêu tộc cũng chỉ coi như bình thường. Công kích cường đại nhất chính là đôi cánh của ông ta. Còn những cái khác chỉ bình thường thôi. Thánh thần cổ nguyên nhanh chóng nói cho Dương Thiên biết tin tức về thánh thần hồn diệt. Vẻ mặt của ông ta vô cùng nghiêm trọng. Dương Thiên, các cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta đang bị những cường giả dị tộc cầm chân. Khoảng cách của ta so với ngươi là gần nhất, nhưng muốn chạy tới cũng phải mất khoảng nửa tiếng nữa. Nếu như ngươi không ngăn cản được ông ta thì cứ trực tiếp tự bảo. Bảo vật mất rồi thì cũng không sao. Dựa vào thiên phú của ngươi, chỉ cần có thể hồi sinh thì sau này chắc chắn sẽ dễ dàng đột phá tới cấp thánh thần. Có được những bảo vật càng cường đại hơn. Thánh thần cổ nguyên không lo lắng Dương Thiên ngã xuống, chỉ sợ hắn luyến tiếc những bảo vật này, sau đó mắc bẫy của cường giả cấp thánh thần, dẫn đến chuyện bị diệt sát hoàn toàn. Mặc dù cường giả cấp thánh thần muốn diệt sát linh hồn cường giả cấp hư thần không phải chuyện đơn giản, nhưng vẫn có một số cường giả có thể làm được. Mỗi một cường giả cấp thánh thần trong vũ trụ mặc dù thực lực yếu nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn. Đệ tử biết rồi, Dương Thiên gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi thế giới ảo. Chương 1877, chiến đấu với cường giả cấp thánh thần. 2. Trong hư không, thánh thần hồn diệt đứng đối mặt với Dương Thiên. Đúng là như thế thật. Thánh thần hồn diệt nghe Dương Thiên nói xong thì gật đầu. Dựa vào thiên phú của ngươi, đúng là nếu như tu luyện thời gian nhiều như ta thì hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết ta. Nhưng đáng tiếc, bây giờ ngươi không còn thời gian nữa rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Bùm. Trên người thánh thần hồn diệt đột nhiên bộc lộ một khí thế vô cùng khủng bố. Đồng thời một lĩnh vực khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Trong tay thánh thần hồn diệt xuất hiện hai thanh trường kiếm màu vàng, tản ra khí thế dao động sắc bén. Đây là hai kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, nhưng uy năng lại mãnh liệt hơn kiếm không vân trong tay Dương Thiên rất nhiều. Muốn giết ta? Thánh thần hồn diệt, ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Dương Thiên tức giận nói, trong lòng Dương Thiên lúc này vô cùng bình tĩnh. Sư phụ thánh thần cổ nguyên đã nói, thực lực của thánh thần hồn diệt chỉ bình thường thôi. Công kích cường đại nhất là đôi cánh của ông ta. Mình không cần sử dụng bàn tay khổng lồ. Thử sức một chút, kiểm tra thực lực của mình. Dương Thiên biết thực lực của hắn cũng không cách cường giả cấp thánh thần bao nhiêu. Hơn nữa, trên người hắn còn có không ít quả nguyên pháp tắc, thậm chí còn có cả quả linh nguyên. Cho dù cường giả cấp thánh thần có thực lực nghiền áp hắn thì hắn cũng có thể dựa vào số linh quả này để kiên trì thêm một thời gian. Nếu như sau đó vẫn không kiên trì được nữa thì sẽ để Tiểu Quang mang mình đi ẩn nấp. Dương Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi kế hoạch. Dương Thiên, ngươi mạnh miệng lắm, nhưng lời nói suông thì chẳng có tác dụng gì đâu. Ngươi mới ở cấp hư thần nhưng lại có thể khiến cường giả cấp thánh thần phải ra tay giết ngươi. Đây chính là vinh hạnh của ngươi đấy. Thánh thần hồn diệt lạnh lùng nói. Vút, hai thanh trường kiếm trong tay ông ta lập tức vung lên. Nháy mắt biến thành hai thanh phi đao dài 100 vạn mét. Phi đao so với thân thể Dương Thiên còn to lớn gấp bội lần. Trực tiếp đánh về phía hắn. Trong hư không lập tức vang lên những tiếng vang khủng khiếp. Không gian giống như nứt toác ra. Bí cảnh toái tinh là bí cảnh bị phong tỏa. Cường giả không thể phá vỡ hư không. Thế mà bây giờ hư không xuất hiện những vết nứt. Điều này có thể thấy được uy lực của hai thanh trường kiếm kia mạnh đến mức nào. Thánh thần hồn diệt. Để ta xem một chút thế nào gọi là thực lực của cường giả cấp thánh thần. Dương Thiên không chút sợ hãi. Bùm, khí thế trên người Dương Thiên cuối cùng cũng không cần phải che giấu nữa. Thân thể hắn nhanh chóng biến lớn ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã trở thành một người khổng lồ cao mấy trăm vạn mét. Đao hắc vệ trong tay cũng lớn hơn. Cái gì? Thân thể Dương Thiên cũng có thể biến lớn được như vậy? Thánh thần hồn diệt kinh hãi. Thân thể của các cường giả đều có hạn mức nhất định. Nếu như vượt qua hạn mức thì thực lực không những không tăng lên mà còn giảm đi. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng thánh thần hồn diệt lại hoàn toàn không cảm thấy lo lắng chút nào. Dù thực lực của nhân loại Dương Thiên có mạnh như thế nào thì cũng không phải đối thủ của ông ta. Vút, hai thanh trường kiếm nháy mắt bay tới trước mặt Dương Thiên. Tốc độ nhanh đến mức cho dù Dương Thiên có kích hoạt cánh ám kim thì cũng không thể nào tránh né. Được. Đao hắc vệ trước người Dương Thiên lập tức tản ra luồng sáng màu đen. Sau đó một lớp lá chắn xuất hiện, chắn ở trước người hắn. Nhân loại Dương Thiên, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản đòn công kích của ta. Thánh thần hồn diệt cười lớn, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của cường giả cấp thánh thần và cường giả cấp hư thần chênh lệch nhau. Như thế nào? Hai thanh trường kiếm nhanh chóng tiếp xúc với lớp màng mỏng. Chưa tới một giây sau, lá chắn trước mặt Dương Thiên đã bị phá. Trường kiếm của thánh thần hồn diệt và đao hắc vệ của Dương Thiên nhanh chóng chạm vào nhau. Két, âm thanh vũ khí bén nhọn va chạm phát ra những tiếng vô cùng chói tai. Trường kiếm điên cuồng công kích đao hắc vệ, muốn chém đứt nó, nhưng đao hắc vệ lại không có bất cứ tổn thương nào. Đây chính là chí bảo pháp tắc linh cấp, cho dù là cường giả cấp thánh thần thì cũng không thể nào phá hủy nó được. Bùm, một lực lượng khổng lồ đánh tới, Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ. Hoàn toàn không ngăn cản được, hắn bị trường kiếm công kích bắn ngược ra sau, sức mạnh khổng lồ xuyên qua đao hắc vệ, mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của hắn, khải giáp thần vẫn lập tức chấn động, điên cuồng triệt tiêu đòn công kích này, nhưng vẫn có một lượng lớn tiến vào trong cơ thể hắn. Nhanh chóng tiêu hao căn nguyên pháp tắc trên người hắn, khí thế trên người Dương Thiên nháy mắt suy giảm đi một chút, căn nguyên pháp tắc của mình giảm đi 1%. Xem ra thực lực của cường giả cấp thánh thần bình thường cũng không cách mình nhiều lắm. Không tới mức không thể với tới, Dương Thiên cảm nhận một chút căn nguyên pháp tắc hao hụt trong người mình. Yên lặng nghĩ, nhưng mà, có thể tiêu hao 1% căn nguyên pháp tắc của hắn cũng đã chứng minh cường giả cấp thánh thần có thực lực vô cùng cường đại rồi. Thực lực hiện tại của Dương Thiên vô cùng khủng bố, chỉ 5 đao là có thể đánh chết cường giả hư thần đỉnh cấp như hư thần huyết kim. Nếu như Dương Thiên không xuất hiện thì hư thần huyết kim chính là cường giả mạnh nhất cảnh giới hư. Thần, đòn công kích của thánh thần hồn diệt sau khi bị đao hắc vệ triệt tiêu và bị khải giáp thần vẫn giảm thiểu mà phần tiến vào cơ thể hắn vẫn khiến hắn tiêu hao 1% căn nguyên pháp tắc. Nếu như Dương Thiên không có khải giáp thần vẫn thì bây giờ cho dù hắn không ngã xuống thì căn nguyên pháp tắc trong cơ thể cũng bị tiêu hao 1 phần lớn. Chỉ cần trúng 2 đòn công kích là sẽ tử vong. Chương 1878, mạnh mẽ đối đầu với cấp thánh thần. Hiện giờ thực lực của mình vẫn còn cách cường giả cấp thánh thần một khoảng. Nhưng dựa vào hai chí bảo pháp tắc linh cấp thì mình vẫn có thể kiên trì một thời gian. Dương Thiên không quá lo lắng, trường kiếm màu vàng công kích xong thì lại hóa thành hai luồng sáng bay về trong tay thánh thần. Hồn diệt, ông ta nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nhân loại Dương Thiên, ngươi có thể đứng vững sau khi chịu một đòn công kích của ta. Thánh thần hồn diệt biết lực công kích của mình cường đại đến mức nào. Cho dù thực lực của Dương Thiên có cường đại hơn hư thần huyết kim thì cũng không phải là đối thủ của ông ta. Bất cứ một vị cường giả cấp thánh thần nào cũng có thể dễ dàng hạ gục hư thần huyết kim. Thánh thần hồn diệt, tất nhiên là do thực lực của ngươi không đủ. Dương Thiên cười lạnh, nhân loại Dương Thiên, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến cấp thánh thần? Thánh thần hồn diệt khiếp sợ nói, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Không có chuyện đó, nếu như ngươi là cường giả cấp thánh thần thì vừa rồi không thể nào chật vật ngăn cản đòn công kích của ta như thế, còn lui về sau một khoảng lớn như vậy. Xem ra là phòng ngự của ngươi vô cùng kinh người. Nhân loại Dương Thiên, chắc chắn khải giáp mà ngươi đang mặc là một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp. Thánh thần hồn diệt nhìn khải giáp màu đen dữ tợn trên người Dương Thiên. Bây giờ Dương Thiên hoàn toàn không che giấu thực lực của mình. Hắn có chí bảo pháp tắc công kích linh cấp thì chỉ cần 5 đao là có thể đánh chết nhóm cường giả hư thần huyết kim, nhưng ba phân thân của hắn lại không được như thế. Một đao khó có thể đánh chết cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bình thường. Dựa theo thực lực của ba phân thân của Dương Thiên thì có thể thấy thực lực thực sự của hắn chỉ mạnh hơn hư thần huyết kim một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Phòng ngự của bản thể hắn cũng không cao, nhưng bây giờ Dương Thiên lại có thể chống đỡ được đòn công kích của ông ta mà không chịu thương tổn quá nặng, chắc chắn trên người hắn có bảo vật có thể giảm biên độ công kích. Thánh thần hồn diệt tin chắc vào suy nghĩ của mình. Ông ta nhìn đao hắc vệ và khải giáp thần vẫn trong tay Dương Thiên. Ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn, một thằng nhãi danh cấp hư thần mà có đến tận hai chí bảo pháp tác linh cấp. Điều này thực sự khó có thể tưởng tượng được, mặc dù ông ta là cường giả cấp thánh thần nhưng cũng không có được khải giáp chí bảo pháp tác linh. Cấp, thánh thần hồn diệt, người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Dương Thiên lạnh lùng đáp lại, tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận, Dương Thiên huy động đao hắc vệ trong tay. Trực tiếp bay về phía thánh thần hồn diệt, nhân loại Dương Thiên, cho dù ngươi có chí bảo pháp tắc linh cấp hộ thể thì cũng không thoát được khỏi tay ta đâu. Để xem ngươi có thể kiên trì được bao nhiêu lâu, thánh thần hồn diệt nói, bùm, bùm, hai bóng dáng tiếp tục chiến đấu trên không trung, trong đó có một bóng dáng liên tục bị đánh văng ra. Nhưng lại không hề sợ hãi chút nào, 25.000 cường giả trốn trong năm chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp theo dõi tình hình. Trận chiến. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, Dương Thiên thế mà lại có thể ngăn cản được đòn công kích của cường giả cấp thánh thần. Trời à, nhân loại Dương Thiên có thể chiến đấu với cường giả cấp thánh thần. Lại còn không bị thương nặng, thực lực của hắn sao có thể cường đại như vậy chứ? Hắn tu luyện đến bây giờ cũng chỉ mới hơn 8.000 năm. Vừa rồi vị cường giả cấp hư thần kia của yêu tộc đã nói trên người nhân loại Dương Thiên có một khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp. Chiến đao trong tay Dương Thiên cũng là chí bảo pháp tắc linh cấp. Hắn chỉ là một cường giả cấp hư thần, thế mà lại có đến tận hai chí bảo pháp tắc linh cấp. Chí bảo pháp tắc linh cấp là thứ đến ngay cả cường giả cấp thánh thần cũng không chắc có được. Nhất định là tộc quần nhân tộc ban cho hắn. Nhân tộc đúng là rất coi trọng Dương Thiên. Đông đảo các cường giả nhìn tình hình chiến đấu trong hư không. Trong lòng cũng khó nén được kích động. Mặc dù nhân loại Dương Thiên dựa vào bảo vật cường đại mới có thể đối đầu với cường giả cấp thánh thần, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của nhân loại Dương Thiên cũng không cách xa thực lực cấp thánh thần nhiều lắm. Cho dù đưa cho bọn họ hai chí bảo pháp tắc linh cấp thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của cường giả cấp thánh thần. Cấp hư thần và cấp thánh thần là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Trong vũ trụ có đến mấy chục vạn cường giả cấp hư thần, nhưng số lượng cường giả cấp thánh thần lại rất ít. Trong vũ trụ, chỉ những tộc quần nào có cường giả cấp thánh thần thì mới có thể gọi là tộc đàn đỉnh cấp. Bây giờ, có một cường giả mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm mà đã có thể sánh ngang với thế lực cường đại này. Quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, 8.000 năm có thể làm được cái gì cơ chứ? Đối với những cường giả này mà nói thì chẳng khác nào một cái chớp mắt. Một lần thăm dò bí cảnh, một lần bế quan lĩnh ngộ pháp tắc có khi còn tiêu tốn nhiều thời gian hơn thế. Cho dù là thiên tài tuyệt thế trong vũ trụ, Tu luyện 8.000 năm có thể đạt tới cấp lĩnh chủ đã xem như cực kỳ cường đại rồi. Bọn họ tu luyện tới cấp hư thần ít nhất cũng phải tiêu tốn gần 100 triệu năm. Chương 1879, công kích mạnh nhất. Bùm, bùm, chiến đấu vẫn tiếp tục. Những âm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Thân ảnh Dương Thiên không ngừng bị đánh lùi về sau. Giao chiến với cường giả cấp thánh thần thì hắn hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Mặc dù xét về phương diện bảo vật thì Dương Thiên chiếm được ưu thế, nhưng cơ sở tự thân của hắn vẫn kém thánh thần hồn diệt. Gần 10 giây sau, Dương Thiên đã không còn chiến đấu nữa. Căn nguyên pháp tắc trên người hắn đã tiêu hao 4 phần. Nhân loại Dương Thiên, mau chết đi. Thánh thần hồn diệt lạnh lùng nói. Ông ta không từ bỏ công kích. Trường kiếm sắc nhọn như hai thanh phi đao không ngừng đánh về phía Dương Thiên. Lúc này các cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cũng đã tới. Nếu như không giết được nhân loại Dương Thiên thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lần này nếu để Dương Thiên chạy thoát thì dựa vào tốc độ tiến bộ của hắn, rất có khả năng lần sau hắn xuất hiện đã là cường giả cấp thánh thần chân chính rồi. Hừ, thánh thần hồn diệt, ta đã nói rồi, thực lực của ngươi không đủ để giết ta đâu. Dương Thiên lạnh lùng nói, vút, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một linh quả, hắn nhanh chóng nuốt xuống. Quả nguyên pháp tắc, thánh thần hồn diệt biến sắc, quả nguyên pháp tắc vô cùng quý hiếm. Ngoại trừ lần trước xuất hiện trong bí cảnh địa tinh và mạc vũ tinh thì những bí cảnh khác khó có thể nhìn thấy nó, không ngờ nhân loại Dương Thiên lại có được. Dương Thiên nuốt quả nguyên pháp tắc, khí thế trên người nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta phải bùng nổ thực lực, lập tức đánh chết nhân loại Dương Thiên. Vẻ mặt thánh thần hồn diệt lạnh như băng, ông ta có thực lực cấp thánh thần bình thường. Muốn đánh chết nhân loại Dương Thiên cần hao tổn một khoảng thời gian nhất định. Nếu như Dương Thiên có nhiều quả nguyên pháp tắc thì nói không chừng hắn thực sự có thể chống đỡ được đến lúc các cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đến. Bùm, thánh thần hồn diệt nhanh chóng tản ra một dao động cường đại. Đôi cánh đen của ông ta lập tức chớp động, phát ra một luồng khí thế vô cùng khủng khiếp. Sau đó, đôi cánh lớn hợp lại với nhau, biến thành một loại sinh vật giống như chim ưng, nhỏ hơn thân thể thánh thần hồn diệt khoảng 1/10. Vì... một âm thanh bén nhọn vang lên, con chim ưng khổng lồ mang theo luồng sáng màu đen trực tiếp bay về phía Dương Thiên. Đây là cái gì? Dương Thiên nhíu mày, hắn đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được dao động pháp tắc khủng bố phát ra từ trên người con chim ưng kia, chẳng lẽ đây chính là đòn công kích cường đại nhất của thánh thần hồn diệt mà sư phụ đã nói? Dương Thiên nghĩ thầm, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý niệm, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ điên cuồng, hắn muốn đỡ thử đòn công kích này. Thực ra Dương Thiên cũng đang mài giũa chính mình, giao đấu với cường giả cấp thánh thần là một cơ hội hiếm có. Đối với hắn mà nói rất có lợi, cũng có hỗ trợ nhiều cho chuyện sau này đột phá đến cấp thánh thần của hắn. Tất nhiên Dương Thiên cũng không phải mất đi lý trí, hắn có sẵn kế hoạch của mình. Lúc này, trong cơ thể Dương Thiên có 3 phân thân, lại còn có không ít quả nguyên pháp tắc, thế nên căn nguyên pháp tắc của hắn không thể bị tiêu hao trong nháy mắt được. Thánh thần hồn diệt, để ta xem đòn công kích cường đại nhất của ngươi có uy lực như thế nào. Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung đao hắc vệ lên, trực tiếp hướng về phía con chim ưng khổng lồ kia. Hai bên va chạm với nhau trên không trung, đao hắc vệ trong tay Dương Thiên trực tiếp bổ về phía con chim ưng khổng lồ. Khi hắn vừa tiếp xúc với nó thì lập tức cảm nhận được một lực lượng ấp ủ rồi nháy mắt bộc phát. Lực lượng đó xuyên thấu qua đao hắc vệ của hắn, điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bùm, khải giáp thần vẫn tản ra dao động mãnh liệt, lập tức ngăn chặn một phần lực công kích đó, nhưng mà Dương Thiên vẫn không thể nào chịu nổi. Hắn quay cuồng trong hư không, cuối cùng cố lực lượng kinh khủng này mới biến mất, căn nguyên pháp tắc trong người mình hao tổn 5%. Sử dụng đôi cánh công kích, lực công kích của ông ta lập tức tăng lên 5 lần. Dương Thiên kinh hãi, vì âm thanh bén nhọn kia lại vang lên lần nữa, một con chim ưng thứ hai bay về phía hắn, tiếp tục muốn tấn công hắn. Căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên lại giảm đi 5% nữa. Thực lực của cường giả cấp thánh thần quả nhiên cường đại. Cho dù là cấp thánh thần bình thường như thánh thần hồn diệt cũng có thể diệt sát mình trong vài giây ngắn ngủi, bây giờ mình chỉ có thể sử dụng bàn tay khổng lồ. Dương Thiên cảm nhận thấy căn nguyên pháp tắc trong người mình đang nhanh chóng giảm bớt. Chỉ cần 20 đòn công kích là căn nguyên pháp tắc trong người hắn sẽ tiêu hao toàn bộ. Nhân loại Dương Thiên, để xem ngươi còn có thể lôi ra con át chủ bài nào nữa. Thánh thần hồn diệt cười lạnh, Nếu như không còn con át chủ bài nào thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Dương Thiên không nói gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lại ăn thêm một quả nguyên pháp tắc. Vô ích thôi, nhân loại Dương Thiên, quả nguyên pháp tắc quý giá như thế, để ta xem ngươi có thể ăn bao nhiêu quả. Thánh thần hồn diệt nói. Chương 1880, Dương Thiên, Thánh thần, 1, Thánh thần hồn diệt vô cùng tự tin. Dựa theo công kích của ông ta thì chỉ cần vài giây nữa là căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Nếu Dương Thiên muốn ngăn cản thì một phút sẽ phải ăn 20 mấy quả nguyên pháp tắc. Quả nguyên pháp tắc quý giá như thế nào chứ? Đến cả cường giả cấp thánh thần cũng không phải ai cũng có được. Dương Thiên ăn một quả nguyên pháp tắc thì căn nguyên pháp tắc nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như ban đầu, hắn đứng thẳng trên không trung, không sử dụng đao hắc vệ nữa mà vươn tay phải của mình ra. Bùm, trong nháy mắt, một luồng dao động khủng bố xuất hiện, sau đó, bàn tay pháp tắc khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, bao phủ hư không. Khi Dương Thiên vừa mới nắm giữ bàn tay khổng lồ thì phạm vi bao phủ của nó đã rất lớn rồi. Sau đó hắn đột phá tới cấp hư thần, phạm vi của bàn tay khổng lồ lại tăng lên gấp 10 lần. Đó là cả chiều dài và chiều rộng đều tăng lên gấp 10 lần. Tương đương với tổng thể diện tích bao phủ đã lớn gấp 100 lần lúc trước. Thánh thần hồn diệt hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ này bao trùm lên. Đây là đòn công kích bàn tay khổng lồ của Dương Thiên. Thánh thần hồn diệt khẽ biến sắc, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Dao động của bàn tay pháp tắc này sao lại cường đại như thế? Thánh thần hồn diệt cảm nhận được khí thế khủng bố của nó. Những bí pháp công kích bình thường thì thực lực càng mạnh thì công kích càng yếu. Ví dụ như cường giả cấp hắc động sơ kỳ sử dụng một bí pháp thì có thể khiến thực lực trong thời gian ngắn đạt tới cấp hắc động hậu kỳ. Nhưng đến khi thực lực của cường giả này đạt tới hắc động đỉnh cấp thì khi sử dụng lại bí pháp này thì tác dụng gần như không đáng kể. Trường hợp tương tự, thực lực hiện tại của Dương Thiên đã đạt tới trình độ này. Theo lý mà nói thì lực công kích của bàn tay khổng lồ sẽ không thể bằng Dương Thiên sử dụng chí bảo pháp tắc công kích linh cấp được, cho dù có mạnh thì cũng có giới hạn thôi. Hừ, cấp hư thần thì một đòn công kích có thể mạnh mẽ đến mức nào chứ? Chắc chắn hắn lại định dựa vào thủ đoạn nào đó. Thánh thần hồn diệt lạnh lùng nói, sau đó đôi cánh lại huy động, một con chim ưng khổng lồ bay về phía bàn tay pháp tắc của Dương Thiên. Hai đòn công kích trực tiếp va chạm vào nhau, bùm, một loạt khí thế dao động khủng bố truyền đến. Bàn tay khổng lồ sau khi va chạm với chim ưng thì chậm rãi tan biến. Nhưng mà con chim ưng cũng dần dần tiêu tan. Thực lực của hai bên ngang hàng với nhau. Cái gì? Sao có thể như thế được? Thực lực của bàn tay khổng lồ này đạt tới cấp thánh thần. Thánh thần hồn diệt lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Con chim ưng khổng lồ chính là đòn công kích mạnh nhất của ông ta. Thế nhưng vừa tiếp xúc với bàn tay khổng lồ của nhân loại Dương Thiên thì đã lập tức biến mất. Nhân loại Dương Thiên đột phá đến cấp thánh thần rồi sao? Hay là hắn dựa vào uy lực của bàn tay khổng lồ? Trong đầu thánh thần hồn diệt xuất hiện vô số suy nghĩ. Ý thức của ông ta nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Lập tức liên lạc với những cường giả cấp thánh thần khác. Dương Thiên đột nhiên bộc phát thực lực khủng bố như vậy. Ông ta nhất định phải báo về cho tộc quần. Thánh thần hồn diệt, ngươi nói công kích bàn tay khổng lồ của nhân loại Dương Thiên đã đạt tới cấp thánh thần. Có thể địch lại được đòn công kích mạnh nhất của ngươi? Không thể nào, cấp hư thần và cấp thánh thần chênh lệch nhau rất lớn. Cho dù có cường đại thế nào thì cũng không có khả năng vượt qua được một cảnh giới như vậy. Nhân loại Dương Thiên mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể địch lại được cường giả cấp thánh thần cơ chứ? Các cường giả cấp thánh thần khác đều lắc đầu phủ định. Đây là video chiến đấu của ta và nhân loại Dương Thiên. Thánh thần hồn diệt nhanh chóng gửi một video vào trong thế giới ảo. Các cường giả cấp thánh thần nhìn video trước mắt, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Một nhân loại mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm mà đã có được thực lực cấp cường giả thánh thần. Chuyện này thực sự không thể nào tưởng tượng được. Trong vũ trụ, số lượng cường giả cấp thánh thần cực kỳ thưa thớt. Đòn công kích mạnh nhất của ta, chim ưng khổng lồ dưới bàn tay khổng lồ của Dương Thiên hoàn toàn không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Các ngươi phải nhanh chóng tới đây, nếu không, chờ khi nhóm cường giả nhân tộc đến thì nhân loại Dương Thiên chắc chắn sẽ chạy thoát được. Bây giờ uy lực bàn tay khổng lồ của hắn đã khủng bố như thế. Chờ đến khi hắn chân chính đột phá đến cấp thánh thần thì uy lực của nó sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu. Thánh thần hồn diệt nói xong thì nhanh chóng rời khỏi thế giới ảo. Mau đi, mau, thánh thần âm vô, Thánh thần Mạc Vẫn, các ngươi cách nhân loại Dương Thiên gần nhất, nhất định phải đuổi tới nơi trước khi cường giả nhân tộc tới. Những cường giả khác nếu gặp được cường giả cấp thánh thần của nhân tộc thì cố gắng giữ chân bọn họ. Nếu như lần này không đánh chết được Dương Thiên thì chúng ta không còn cơ hội nữa đâu. Thực lực của nhân tộc cũng sẽ tăng vọt. Chương 1881, Dương Thiên, Thánh thần, 2, các tộc quần nhanh chóng cử người tới khu vực của Dương Thiên. Trong lòng bọn họ vô cùng nôn nóng, thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bây giờ, nhân loại Dương Thiên mới chỉ thể hiện ra thực lực cấp thánh thần thôi chứ chưa đột phá lên cấp thánh thần, nếu như để hắn chạy thoát, sau này hắn trở thành cường giả cấp thánh thần chân chính thì thực lực sẽ mạnh hơn gấp bội. Các cường giả cấp thánh thần của dị tộc đứng ngồi không yên. Ngoại trừ những cường giả cấp thánh thần đã vào trong bí cảnh toái tinh thì vẫn còn nhiều cường giả khác đang trên đường đến. Thánh thần hồn diệt, công kích cường đại nhất của ngươi thì ra cũng chỉ như thế mà thôi. Dương Thiên cười lớn, bàn tay khổng lồ của hắn chỉ đơn thuần là công kích thực lực. Không bằng được công kích của thánh thần hồn diệt, nhưng phạm vi bao trùm lại rộng hơn. Hơn nữa mỗi chỗ đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Con chim ưng khổng lồ của thánh thần hồn diệt muốn phá tan đòn công kích của hắn thì cũng cần phải tiêu hao không ít lực lượng, thế nên không thể nào chiếm được ưu thế. Hừ, thánh thần hồn diệt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Ở phía xa, 25.000 cường giả ở trong năm chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp đều chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu ở nơi này, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vị cường giả cấp thánh thần này của yêu tộc sao lại không chiếm thế thượng phong vậy? Sao công kích của ông ta và nhân loại Dương Thiên lại có thực lực ngang nhau? Chẳng lẽ nhân loại Dương Thiên có thực lực cấp thánh thần à? Làm gì có chuyện đó? Các cường giả không dám tin vào chuyện này. 1.000 năm trước, trong khảo nghiệm diễn biến, thực lực của Dương Thiên cũng chỉ bình thường thôi. Sao bây giờ lại đột nhiên có những bước nhảy vọt như vậy? Thánh thần hồn diệt, nếu như ngươi không làm gì được ta thì ngươi không giữ nổi nhóm cường giả đằng kia đâu. Dương Thiên nhìn về phía xa, vút, vút, vút, trên người hắn đột nhiên xuất hiện 3 điểm sáng, sau đó 3 điểm sáng này bay về nơi xa. Không ổn, thánh thần hồn diệt lộ ra vẻ kinh hãi, 3 điểm sáng đó bay về 3 chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp. Sau đó biến thành 3 thân ảnh, chính là 3 phân thân của Dương Thiên. Bùm, phân thân vừa xuất hiện đã sử dụng bàn tay pháp tắc bao trùm lên 5 bảo vật này. Nhóm cường giả cấp hư thần dị tộc này bám theo hắn suốt dọc đường. Trong lòng hắn đã khó chịu từ lâu rồi. Ngốt rồi, 3 phân thân của Dương Thiên đều có thể thi triển bàn tay khổng lồ thực lực cấp thánh thần. Mau chống cự, nếu chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian bị phá hủy thì chúng ta chết chắc. Nhóm cường giả cấp hư thần tràn ngập vẻ kinh hãi. Các cường giả cấp hư thần vô cùng hoảng sợ. Thực lực mà Dương Thiên vừa mới thể hiện ra quá mức khủng bố. Bàn tay khổng lồ có uy lực hoàn toàn có thể địch nổi thánh thần hồn diệt. Thực lực đó muốn bắt bọn họ thực sự dễ như trở bàn tay. Nhân loại Dương Thiên, đó là hơn 20.000 cường giả cấp hư thần của các quần tộc. Ngươi dám ra tay, thánh thần hồn diệt tức giận nói, nhưng trong giọng nói cũng không giấu được một tia kinh hoàng. Lúc trước Dương Thiên đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần. Riêng yêu tộc bọn họ đã là mấy trăm vị, tổn thất quá lớn. Bây giờ, trong số những cường giả này thì cường giả cấp hư thần của yêu tộc cũng chiếm gần 1.000 người. Nếu như nhân loại Dương Thiên thực sự đánh chết bọn họ, vậy thì đó sẽ là một tổn thất không thể đong đếm được. Phải biết rằng yêu tộc tổng cộng cũng chỉ có khoảng 3-4.000 cường giả cấp hư thần mà thôi. Ha ha, thánh thần hồn diệt, những cường giả này bám theo ta, báo cáo vị trí của ta cho các tộc quần. Còn muốn đánh chết ta? Nếu như ngươi bị đám người này liên tục truy kích mấy ngày trời, ngươi sẽ làm cái gì? Dương Thiên cười lạnh, chết tiệt. Sắc mặt thánh thần hồn diệt vô cùng xấu xí, ông ta nhanh chóng bay về phía nhóm cường giả cấp hư thần. Dương Thiên rõ ràng là không có chút kiêng nể gì, tùy ý ra tay. Bùm, một bàn tay khổng lồ rơi xuống, hung hăng nện lên người thánh thần hồn diệt. Cho dù thánh thần hồn diệt có thực lực như thế nhưng vẫn cảm thấy một chút áp lực. Bàn tay khổng lồ này có uy lực không hề thua kém đòn công kích mạnh nhất của ông ta. Nhưng lúc này thánh thần hồn diệt lại không hề ngăn cản. Điên cuồng bay về phía nhóm cường giả đang trốn trong năm chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Đỉnh cấp, nếu như tất cả những cường giả này đều rơi vào tay Dương Thiên thì không biết sẽ có hậu quả như thế. Nào, nhân loại Dương Thiên muốn đánh chết chúng ta, mau chống cự, chúng ta có nhiều người như vậy, liên hợp lại với nhau thì nhân loại Dương Thiên cũng chưa chắc có thể đánh nát chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp này được. Chúng ta mau tiến về phía cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. Đông đảo cường giả cấp hư thần vô cùng sợ hãi, bọn họ khống chế bảo vật, nhanh chóng bay về phía thánh thần hồn diệt. Mặc dù thực lực của bọn họ nhỏ yếu, nhưng khi liên hợp lại với nhau thì thực lực lại vô cùng cường đại. Cho dù Dương Thiên có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng khó có thể làm gì được bọn họ trong một thời gian ngắn. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ nhanh chóng bắt được một kiện chí bảo phong tỏa không gian. Cho dù 5.000 cường giả trong đó có dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát được khỏi trói buộc này. Nhưng mà mỗi phân thân của Dương Thiên cũng chỉ có thể khống chế được một chí bảo. Còn hai cái khác nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh thánh thần hồn diệt. Dương Thiên đã khống chế được 3 chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp. 15.000 cường giả đã bị hắn bắt giữ. Chương 1882, vị cường giả cấp thánh thần thứ hai tới. Nhưng mà, bởi vì nhóm cường giả chống cự quyết liệt nên cho dù Dương Thiên có làm gì cũng khó mà đánh nát được nó, Dương Thiên không phá hủy được chí bảo. Các cường giả cũng không dám ra ngoài. Một khi bọn họ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị Dương Thiên diệt sát trong nháy mắt. Dương Thiên, ngươi quả là to gan. Những cường giả đó không chỉ có cường giả yêu tộc chúng ta, mà còn có cả cường giả của đông đảo tộc quần khác. Ngươi mau thả bọn họ ra, nếu không thì đừng hòng thoát khỏi nơi này. Thánh thần hồn diệt lạnh lùng nói, khóe miệng Dương Thiên lộ ra ý cười châm chọc. Thánh thần hồn diệt, nhiều người các ngươi tiến vào bí cảnh toái tinh như vậy chẳng phải là vì muốn giết ta à? Cho dù là cường giả yêu tộc các ngươi, hay là những tộc quần khác, đuổi giết ta lâu như thế, ngươi cảm thấy ta có thể thả bọn họ ra? Dương Thiên biết, nếu như không phải hắn bộc phát ra thực lực đủ để chống lại cường giả thánh thần hồn diệt thì bây giờ bản thể và cả những phân thân của hắn đều đã bị bọn họ đánh chết rồi. Mối quan hệ giữa hắn và dị tộc vốn dĩ đã là không chết không ngừng. Nhóm cường giả dị tộc cũng sẽ không bởi vì hắn thả bọn họ ra mà cảm kích hắn. Chết tiệt, nhân loại Dương Thiên, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Thánh thần hồn diệt tức giận nói. Ha ha, thánh thần hồn diệt, Dương Thiên này làm việc gì cũng không thẹn với lương tâm. Không có chuyện hối hận, Dương Thiên cười lớn. Được rồi, lần này được giao đấu với ngươi ta rất vui. Ta còn có việc, đi trước đây. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi 3 phân thân của mình lại. Sau đó bay về phía xa. Đứng lại cho ta, thánh thần hồn diệt tức giận nói. Đồng thời phóng thích lĩnh vực khổng lồ của mình. Chỉ có điều, thực lực của ông ta không đủ để trói buộc Dương Thiên. Dương Thiên có tháp không lạc, còn có những chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực khác, còn cả cánh ám kim là chí bảo pháp tắc linh cấp. Cho dù thực lực của hắn không bằng hư thần hồn diệt, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn ông ta bao nhiêu. Tất nhiên là hắn cũng không chạy trốn được khỏi thánh thần hồn diệt. Thánh thần hồn diệt, ngươi đuổi theo ta thì có tác dụng gì đâu. Dựa vào thực lực của ngươi thì căn bản không thể gây tổn thương cho ta. Dương Thiên cười lớn, hắn trực tiếp bay về phía xa, đồng thời chém ra từng bàn tay khổng lồ. Tất cả mọi đòn công kích của thánh thần hồn diệt dưới bàn tay khổng lồ đều nhanh chóng tiêu tan. Hai người nhanh chóng phi hành, không ngừng chiến đấu. Suốt dọc đường, vô số cường giả cấp hư thần đang ẩn nấp nhìn thấy động tĩnh trên hư không thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đó là nhân loại Dương Thiên, người còn lại là một vị cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. Uy lực công kích của bọn họ tương đồng với nhau. Bàn tay khổng lồ của Dương Thiên có uy lực ngang hàng với cường giả cấp thánh thần. Tất cả những cường giả nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy thì ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Một người mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm mà đã có thể chiến đấu với cường giả cấp thánh thần chân. Chính, chuyện này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, 1.000 năm trước, thực lực của Dương Thiên mới chỉ dừng ở cảnh giới cấp hư thần. Hắn gặp phải nhóm cường giả như hư thần huyết kim thì hoàn toàn không có sức phản kháng. Mới chỉ gần 1.000 năm trôi qua mà đã có sự thay đổi lớn đến như vậy. Trong hư không, Dương Thiên nhanh chóng bay về phía trước. Bỗng nhiên, một luồng khí thế vô cùng khủng bố lập tức bổ nhào lên người hắn. Nhân loại Dương Thiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Đó là một con cự trùng dài đến hàng trăm vạn mét. Trên người tản ra khí thế dao động vô cùng khủng khiếp. Cường giả cấp thánh thần của trung tộc. Sắc mặt Dương Thiên hơi trầm xuống. 10 phút trôi qua, vị cường giả cấp thánh thần thứ hai của dị tộc rốt cuộc cũng đã đến rồi. Mà lúc này thánh thần cổ nguyên vẫn còn phải mất khoảng hơn 10 phút nữa mới có thể tới được khu vực của Dương Thiên. Thánh thần Âm Vô, mau liên thủ đánh chết nhân loại Dương Thiên. hắn đang bắt giữ 15.000 cường giả cấp hư thần. Thánh thần hồn diệt nhanh chóng nói, thánh thần Âm Vô gật đầu, sau đó không chút do dự tấn công về phía Dương Thiên. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, ba phân thân nhanh chóng xuất hiện, ong, bỗng nhiên, có một linh hồn như một mũi tên tiến vào trong thức hải của hắn. Công kích linh hồn, Dương Thiên cảm nhận dao động linh hồn khủng bố này, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, ong, Hỗn Nguyên Châu tản ra dao động kỳ dị, nhanh chóng bài xích linh hồn khổng lồ này ra ngoài. Công kích linh hồn mạnh mẽ quá, Dương Thiên lập tức chấn động, linh hồn của hắn bây giờ đã đạt tới cấp viên mãn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của công kích linh hồn này. Nếu như không phải hắn có Hỗn Nguyên Châu thì chắc chắn đã không ổn rồi. Cho dù hắn có ngăn cản được thì cũng phải hao phí tinh lực khổng lồ. Tất nhiên, Hỗn Nguyên Châu là chí bảo pháp tắc hỗn độn không hoàn chỉnh, có thể bảo vệ linh hồn, thế nên bất cứ công kích linh hồn nào, cho dù là công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần cũng không có tác dụng với hắn. Dương Thiên có thể hoàn toàn làm lơ những công kích này, nhưng hắn có thể làm lơ, còn ba phân thân của hắn lại không thể. Bản thể của hắn tu luyện luyện thể quyết, có thể tăng cường độ linh hồn của mình, nhưng ba phân thân lại không thể làm được. Khi công kích linh hồn này vừa mới ập tới chưa được một giây thì ba phân thân của hắn đã không thể nào thừa nhận được. Chương 1883, Thánh thần cổ nguyên xuất hiện. Vút, Dương Thiên nhanh chóng thu hồi ba phân thân vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Nếu như hắn không thu hồi thì ba phân thân của hắn rất có thể sẽ bị diệt sát linh hồn. Bản thể và phân thân của Dương Thiên là một thể. Nếu như phân thân bị diệt sát linh hồn thì bản thể cũng sẽ tử vong. Cái gì? Công kích linh hồn của ta không có tác dụng đối với nhân loại Dương Thiên. Thánh thần Âm Vô giật mình kinh hãi. Ông ta là sinh mệnh đặc thù của chủng tộc. Trời sinh có một thiên phú. Đó là công kích linh hồn, mặc dù thực lực của ông ta cũng chỉ bình thường, nhưng bao nhiêu năm tháng trôi qua ông ta đều luôn nghiên cứu về thiên phú này của mình. Công kích linh hồn của ông ta đã đạt tới cảnh giới cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng không dễ chịu được, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Dương Thiên thì thấy hắn hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào của đòn công kích linh hồn này của ông ta. Mặc dù bàn tay khổng lồ của nhân loại Dương Thiên có thể đạt được thực lực cấp thánh thần, nhưng chắc hẳn hắn vẫn chưa đột phá, một cường giả cấp hư thần làm sao có thể ngăn cản công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần. Được, chắc chắn trên người hắn có chí bảo pháp tắc linh hồn. Trên người nhân loại Dương Thiên chắc chắn có một chí bảo pháp tắc linh hồn vô cùng cường đại. Thánh thần Âm Vô tức giận nói, có thể ngăn cản được công kích linh hồn của ông ta thì chứng tỏ chí bảo pháp tắc linh hồn của Dương Thiên phải là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp hoặc linh cấp. Nhân tộc đúng là vô cùng yêu ái nhân loại Dương Thiên, ban cho hắn nhiều bảo vật như vậy. Thánh thần Âm Vô nghĩ thầm, trên người Dương Thiên có hai chí bảo pháp tắc linh cấp, lại còn cả chí bảo pháp tắc linh hồn cường đại. Thánh thần Âm Vô suy đoán tất cả những thứ này đều là do nhân tộc cấp cho Dương Thiên, chứ dựa vào thực lực của Dương Thiên thì không có khả năng tự mình có được. Ban đầu thánh thần Âm Vô muốn sử dụng công kích linh hồn kết hợp với thánh thần hồn diệt để đánh chết Dương Thiên, nhưng bây giờ lại chẳng gây ảnh hưởng gì được tới hắn. Bên cạnh đó, thánh thần hồn diệt cũng vô cùng trầm ngâm. Bùm, Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay về phía xa, bàn tay khổng lồ không ngừng vung lên. Nhưng mà, lần này công kích của hắn lại bị thánh thần hồn diệt và thánh thần Âm Vô đánh nát. Hai vị cường giả, bất cứ vị nào cũng có thể địch nổi hắn. Liên thủ lại với nhau tất nhiên càng thêm cường đại. Công kích của hai cường giả cấp thánh thần liên tục đánh lên người Dương Thiên. Dương Thiên hoàn toàn không có năng lực chống cự, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, căn nguyên pháp tắc trong người cũng không ngừng giảm bớt. Ha ha, không ngờ hai vị cường giả cấp thánh thần của yêu tộc và chủng tộc lại liên thủ đối phó với một mình ta, thật đúng là vinh hạnh của Dương Thiên này. Dương Thiên cười lớn, trên mặt lại lộ rõ vẻ châm chọc. Hừ, Dương Thiên, lần này ấy ngươi đừng mơ chạy thoát. Thánh thần hồn diệt tức giận nói, ông ta và thánh thần Âm Vô cũng ra tay nhanh chóng hơn. Mỗi đòn công kích của bọn họ đều vô cùng khủng khiếp. Cho dù có bàn tay pháp tắc và khải giáp thần vẫn ngăn cản thì căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên cũng vẫn bị hụt đi 5%. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng u ám, nhanh chóng chạy trốn. Bây giờ Dương Thiên vẫn đang cố gắng liều mạng. Chưa đến thời khắc mấu chốt thì hắn không muốn tiết lộ sự tồn tại của Tiểu Quang. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Hai vị cường giả cấp thánh thần hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Dương Thiên liên tục thi triển bàn tay khổng lồ, mặc dù ba phân thân của hắn có thực lực không tồi, Nhưng Dương Thiên không dám để phân thân của mình xuất hiện. Sợ không chịu nổi công kích linh hồn của thánh thần âm vô. Cũng may là Dương Thiên còn có quả nguyên pháp tắc. Hắn nhanh chóng ăn, sau đó căn nguyên pháp tắc trong người lại khôi phục lại 100%. Cứ như thế, trung bình 1 phút Dương Thiên lại phải ăn 2 quả nguyên pháp tắc. 10 phút nữa trôi qua. Chết tiệt, rốt cuộc thì nhân loại Dương Thiên có bao nhiêu quả nguyên pháp tắc thế? Hắn đã ăn 20 quả rồi. Nếu như không phải vì quả nguyên pháp tắc thì nhân loại Dương Thiên đã ngã xuống từ lâu rồi. Thánh thần hồn diệt và thánh thần âm vô cùng nôn nóng và tức giận. Thời gian trôi qua càng lâu thì càng bất lợi đối với bọn họ. Số lượng quả nguyên pháp tắc của Dương Thiên lại vô cùng vô tận. Giống như dùng mãi không hết. Nếu cứ mãi như vậy thì bọn họ khó có thể đánh chết Dương Thiên. Bọn họ biết thánh thần cổ nguyên của nhân tộc cũng đã tiến vào trong bí cảnh này rồi. Những cường giả cấp thánh thần khác không thể nào cầm chân được ông ta. Trong cảnh giới thánh thần cổ nguyên chính là sự tồn tại đứng đầu. Bùm, lại thêm một luồng khí thế khổng lồ nữa xuất hiện. Đây là một vị cường giả tộc cơ giới. Khí thế trên người ông ta không hề thua kém thánh thần hồn diệt và thánh thần âm vô. Vị cường giả cấp thánh thần thứ 3 đã tới giết Dương Thiên. Thánh thần Mạc Vẫn, chúng ta mau chóng liên thủ đối phó với Dương Thiên. Thánh thần hồn diệt nhanh chóng nói. 3 vị cường giả cấp thánh thần lập tức liên thủ với nhau. Căn nguyên pháp tắc trên người Dương Thiên càng lúc càng giảm xuống dữ dội. Chỉ trong vòng 1 phút mà hắn đã ăn 3 quả nguyên pháp tắc rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt Dương Thiên lại hoàn toàn không có chút hoảng hốt nào. Vài phút trôi qua, Dương Thiên lại ăn hơn 10 quả nguyên pháp tắc. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui sướng. Chương 1884, bình yên rời đi 1. Bùm, toàn bộ hư không đột nhiên tràn ngập một lĩnh vực khổng lồ. Lĩnh vực này mạnh hơn lĩnh vực của tất cả các cường giả cấp thánh thần ở đây. Tốc độ của nhóm cường giả thánh thần hồn diệt ở trong lĩnh vực này lập tức giảm mạnh. Mà tốc độ của Dương Thiên lại chợt tăng vọt. Ngay sau khi lĩnh vực cường đại xuất hiện thì 3 luồng quang mang trực tiếp phóng tới. Xẹt qua người 3 cường giả cấp thánh thần kia. A, 3 tiếng hét thê thảm vang lên. 3 vị cường giả cấp thánh thần thế mà lại không có chút năng lực ngăn cản nào. Thân thể của bọn họ bay ngược về sau. Khí thế trên người suy giảm rõ rệt. Thánh thần cổ nguyên, nhóm cường giả thánh thần hồn diệt vừa sợ vừa tức. Trong hư không có một bóng người bay tới. Tay cầm trường thương, đúng là thánh thần cổ nguyên. Thánh thần hồn diệt, thánh thần âm vô, thánh thần mạc vẫn. Các ngươi đã trở thành cường giả cấp thánh thần vô số năm thế mà bây giờ lại liên thủ bắt nạt đệ tử. Của ta, không cảm thấy hổ thẹn sao? Thánh thần cổ nguyên đứng thẳng trên không trung, lạnh lùng nói. Thánh thần cổ nguyên nói xong thì vung tay lên, 3 vị cường giả cấp thánh thần kia lại hoàn toàn không có năng lực chống cự. Thánh thần cổ nguyên, chết tiệt, cuối cùng vẫn để ông ta tới kịp, không đánh chết được nhân loại Dương Thiên. Ánh mắt của 3 vị cường giả cấp thánh thần tràn ngập vẻ không cam lòng. Một mình thánh thần cổ nguyên có thể dễ dàng đánh bại được bọn họ. Bọn họ không có khả năng giết chết Dương Thiên trước mặt ông ta. 3 người bọn họ liên thủ với nhau. Hao phí thời gian dài như vậy mà cũng không thể đánh chết được nhân loại Dương Thiên. Vút, trong lĩnh vực rộng lớn của thánh thần cổ nguyên, tốc độ của Dương Thiên vô cùng kinh người. Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh thánh thần cổ nguyên. Sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử trẻ tuổi nhất của mình. Trong mắt khó nén được vẻ chấn động, tất nhiên ông ta biết chuyện Dương Thiên đột nhiên bộc phát thực lực. Nhưng ông ta lại không biết thực lực của hắn đạt tới trình độ đó. Dương Thiên dựa vào bàn tay khổng lồ có thể địch nổi cường giả cấp thánh thần. Phải biết rằng Dương Thiên bây giờ mới chỉ tu luyện hơn 8.000 năm. Các cường giả cấp thánh thần đều phải tu luyện hàng tỷ năm mới đạt tới trình độ đó. Trong vũ trụ này, số lượng cường giả cấp thánh thần rất ít. Không có việc gì là tốt rồi. Thánh thần cổ nguyên nhìn Dương Thiên, gật đầu nói, trong lòng ông ta vô cùng vui mừng. Tốc độ trưởng thành của Dương Thiên nhanh hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Nhìn thấy Dương Thiên bình yên vô sự, thánh thần cổ nguyên nhìn về phía xa, lạnh lùng nói, thánh thần hồn diệt, các ngươi đông người như vậy mà đi tấn công một mình đệ tử của ta. Hành động này cũng nên chấm dứt rồi chứ. Thánh thần cổ nguyên, đệ tử này của ngươi đã đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần của các tộc quần. Bây giờ còn đang bắt 15.000 cường giả khác, cho dù ngươi có đến thì những cường giả của tộc quần khác cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Dương Thiên đâu. Thánh thần hồn diệt tức giận nói, thánh thần hồn diệt, nhóm cường giả cấp hư thần này muốn đánh chết ta, đi theo ta suốt một quãng đường dài như vậy, liên tục báo cáo tin tức của ta cho các ngươi, dẫn các ngươi tới đánh chết ta, chẳng lẽ ta không được phản kháng sao? Nếu là các ngươi gặp phải loại tình huống này thì ngươi sẽ lựa chọn nhẫn nhịn à? Dương Thiên lạnh lùng nói, tất nhiên là ta cũng có thể không đánh chết bọn họ. Nhưng mà các ngươi phải bỏ ra một số lượng bảo vật tương ứng để đổi bọn họ về. Ta bắt được ba chí bảo pháp tắc không gian, tương đương với 15.000 cường giả. Nhưng ta chỉ cần ba kiện chí bảo pháp tắc linh cấp mà thôi. Chờ khi nhận được đủ số bảo vật thì ta sẽ trả người lại cho các ngươi. Nhân loại Dương Thiên, ngươi đừng có mà quá đáng. Thánh thần hồn diệt hét lên, chí bảo pháp tắc linh cấp quý giá như thế nào chứ? Ông ta là cường giả cấp thánh thần mà còn không có được kiện nào. Thánh thần hồn diệt, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày. Nếu như không có ba chí bảo pháp tắc linh cấp thì 15.000 cường giả này sẽ vĩnh viễn ở lại nhân tộc. Đến lúc đó, ta sẽ có cách để đánh chết toàn bộ bọn họ. Dương Thiên nói, không thèm quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ của nhóm cường giả cấp thánh thần. 10 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở biên giới phía đông của bí cảnh Toái Tinh. Lúc đó ta sẽ tự mình tới. Tất nhiên, nếu như các ngươi giở trò thì 15.000 vị cường giả kia có mệnh hệ gì cũng không thể trách ta được. Dương Thiên lạnh lùng nói, đi thôi. Thánh thần Cổ Nguyên nói, ông ta không hề ngăn cản việc làm của Dương Thiên. Dương Thiên và những tộc quần khác đều có những mối thù sâu nặng. Lần này dị tộc ra quân lớn mạnh như thế nhằm diệt sát Dương Thiên. Những cường giả đó bị Dương Thiên bắt được cũng là gieo gió gặt bão. Chuyện này không tính là tàn sát, chỉ có thể nói là người giành thắng lợi cuối cùng là Dương Thiên nên những cường giả kia bị đuối lý. Mà thôi, Thánh thần Cổ Nguyên đưa Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi đây. Không trung chỉ còn lưu lại ba vị cường giả cấp thánh thần của dị tộc. Sắc mặt của bọn họ vô cùng u ám, nhưng cũng không dám truy kích. Kế hoạch bao vây tiêu diệt Dương Thiên hoàn toàn thất bại. Nhân loại Dương Thiên có rất nhiều quả nguyên pháp tắc, kiên trì được tới khi cường giả nhân tộc đến, mau bẩm báo về cho tộc quần. Chương 1885, bình yên rời đi 2. Nhóm cường giả thánh thần hồn diệt nhanh chóng rời đi, bọn họ tiến vào trong thế giới ảo, báo cáo tình hình cho những cường giả cấp thánh thần khác. Tin tức nhanh chóng bùng nổ, khiến tất cả mọi người choáng váng. Nhân loại Dương Thiên to gan lắm, hắn dám bắt giữ 15.000 cường giả cấp hư thần. Lại còn đòi ba chí bảo pháp tắc linh cấp, trước đó còn có 8.000 cường giả cấp hư thần bị nhân loại Dương Thiên đánh chết. Đây là sự sỉ nhục lớn của các tộc quần chúng ta. Nhất định phải tiêu diệt nhân loại Dương Thiên. Làm thế nào tiêu diệt hắn đây? Bây giờ Thánh thần Cổ Nguyên đã xuất hiện, nhân loại Dương Thiên chắc chắn sẽ bình yên trở về tinh vực nhân tộc. Hơn nữa, trong bí cảnh Toái Tinh, ba cường giả cấp Thánh thần liên thủ hao tổn không biết bao nhiêu thời gian mà cũng không giết nổi hắn. Chỉ cần ra ngoài thì nhân loại Dương Thiên sẽ có thể thông qua tọa độ không gian tùy ý rời đi. Càng không thể nào đánh chết hắn được. Mới chỉ 8.000 năm ngắn ngủi, sao thực lực của nhân loại Dương Thiên lại có thể khủng bố như vậy cơ chứ? Các cường giả cấp thánh thần của những tộc quần tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ không ngừng tranh luận, ai cũng ngập tràn sát ý với Dương Thiên, nhưng lại chẳng thể làm gì nổi hắn. Bọn họ đã huy động không ít cường giả, nhưng vẫn không thể đánh chết Dương Thiên. Bây giờ không phải thời gian để tranh luận, còn có 15.000 cường giả đang nằm trong tay nhân loại Dương Thiên. Chúng ta chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Nhân loại Dương Thiên muốn ba kiện chí bảo pháp tắc linh cấp. Loại chí bảo này quý hiếm như vậy, chúng ta có muốn cũng chưa chắc đã có được. Nếu không giao cho hắn thì 15.000 cường giả kia nhất định sẽ chết. Cho dù có nghịch chuyển thời gian để cứu sống bọn họ thì cũng phải mất vô số tháng năm. Còn phải trả một cái giá rất đắt. Cái giá đó chắc chắn sẽ vượt qua giá trị của ba chí bảo pháp tắc linh cấp kia. Vậy tộc quần nào sẽ giao bảo vật ra? Thánh thần Chu Hồn, kế hoạch bao vây tiêu diệt nhân loại Dương Thiên là do yêu tộc các ngươi và nhóm tộc quần Đình Phong đưa ra, thế nên bảo vật cũng nên lấy từ tộc quần các ngươi. Hừ, năm tộc quần Đình Phong chúng ta lúc trước đã tổn thấy 25 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp rồi. Kế hoạch lần này do chúng ta đưa ra, nhưng tất cả các ngươi đều đồng ý. Thế nên tất cả đều phải chung tay gánh vác, đừng kẻ nào mơ trốn được. Nhân loại Dương Thiên bắt giữ 15.000 cường giả, trong đó có cả cường giả của tộc các ngươi đó. Đông đảo cường giả cấp thánh thần đều đang không ngừng tranh thủ lợi ích cho tộc quần của mình. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tổn thất của tộc quần. Lần này bọn họ thực hiện kế hoạch bao vây tiêu diệt Dương Thiên, cuối cùng lại phải chịu lỗ nặng. Bọn họ cho dù không cam lòng thì cũng chẳng biết phải làm gì khác. Vô số tộc quần đã bị định sẵn trở thành hòn đá kê chân cho nhân loại Dương Thiên rồi. hành tinh hỗn độn, thánh địa cổ nguyên. Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của mình, cười nói, Dương Thiên, chúc mừng ngươi trở thành cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta. Sư phụ, đệ tử vẫn chưa đột phá pháp tắc thời gian. Dương Thiên nói đúng sự thật, đối với thánh thần cổ nguyên thì hắn không cần phải giấu giếm điều gì cả. Dương Thiên, cường giả cấp thánh thần xem trọng thực lực, chứ không phải cảnh giới. Thánh thần cổ nguyên nói, lúc trước, không diễn của tộc quần thú quang diễn chỉ nắm giữ pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian hoàn chỉnh, sau đó dung hợp hoàn mỹ hai hệ pháp tắc đó là đã có được thực lực cấp thánh thần. Không những thế, ông ta còn là cường giả cấp thánh thần vô cùng cường đại. Dương Thiên gật đầu, trong lòng hiểu rõ, hành tẩu trong vũ trụ đúng là xem trọng thực lực, cũng giống như trước kia, khi hắn còn chưa đột phá đến cấp hư thần nhưng đã có thực lực cường giả cấp hư thần. Đánh bại được nhóm cường giả hư thần Huyền Vân thì tự nhiên được những cường giả khác gọi là hư thần. Dương Thiên, người định xử lý thế nào đối với 15.000 cường giả cấp hư thần này? Thánh thần cổ nguyên hỏi, con muốn đổi bọn họ lấy chí bảo pháp tắc linh cấp. Dương Thiên nói, sau khi đổi được thì con sẽ thả bọn họ đi. Ừ, lần này nhóm tộc quần đỉnh phong và đỉnh cấp liên thủ lại giết ngươi. Cuối cùng thất bại, bọn họ cũng chẳng thể nói gì. Nhưng mà, Dương Thiên, lần này nhóm cường giả dị tộc đó bị thiệt thòi như vậy, chắc chắn sẽ tìm mọi cơ hội để đánh chết ngươi. Nhóm cường giả thánh thần hồn diệt ra tay với ngươi lần này chỉ là cường giả cấp thánh thần bình thường mà thôi, thực lực của ngươi vẫn hơi yếu một chút, sau này làm gì cũng phải cẩn thận. Thánh thần cổ nguyên dặn dò, đệ tử hiểu rồi. Dương Thiên gật đầu, hiện tại thực lực của hắn dựa vào bàn tay khổng lồ mới có thể địch nổi cường giả cấp thánh thần. Còn những phương diện khác ví dụ như phòng ngự hay tốc độ thì kém hơn rất nhiều. Thực lực của ngươi đạt tới trình độ này thì tất nhiên cũng sẽ có chủ ý của riêng mình. Ngươi hiểu rõ là được. Chờ giao dịch lần này của ngươi và dị tộc kết thúc, ta sẽ xin cho ngươi được tiến vào liên minh cường giả cấp thánh thần, liên minh cường đại nhất của nhân tộc chúng ta. Thánh thần cổ nguyên cười nói. Dương Thiên cảm kích nhìn về phía thánh thần cổ nguyên. Chương 1886, kỳ tích vũ trụ. Dương Thiên, mặc dù xét về cảnh giới thì ngươi chưa đạt tới, nhưng thực lực bản thân đã đạt tới cấp thánh thần rồi. Hơn nữa, ngươi chiến đấu với thánh thần hồn diệt không hề rơi vào thế hạ phong. Đối mặt với liên thủ công kích của ba cường giả cấp thánh thần mà vẫn kiên trì được trong thời gian dài như vậy, trong vũ trụ này, biểu hiện của ngươi không thua kém bất cứ cường giả cấp thánh thần bình thường nào. Tất nhiên có đủ tư cách tiến vào liên minh cấp thánh thần của chúng ta. Thánh thần cổ nguyên mỉm cười. Trong lòng Dương Thiên chợt dâng lên một niềm vui sướng vô bờ. Trong vũ trụ này, cường giả cấp thánh thần là sự tồn tại cường đại nhất. Liên minh cường giả cấp thánh thần cũng là thế lực cường đại nhất. Mà bây giờ, hắn đã sắp sửa được tiến vào liên minh, đứng trong hàng ngũ đỉnh cao này. Thời gian cứ thế trôi đi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong bí cảnh toái tinh được lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt, hoàn toàn chấn động vũ trụ. Bí cảnh toái tinh có không ít cường giả cấp hư thần ẩn nấp ở các khu vực. Có rất nhiều người không tham gia kế hoạch bao vây tiêu diệt Dương Thiên mà chỉ yên lặng quan sát. Thế nên tin tức cũng nhanh chóng truyền xa. Cái gì? Nhân loại Dương Thiên một lần đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần. Bây giờ còn đang bắt giữ 10.500 cường giả cấp hư thần. Hắn còn đối đầu chính diện với ba cường giả cấp thánh thần. Bị ba cường giả liên thủ tấn công nhưng Dương Thiên vẫn có thể kiên trì nửa giờ. Chờ đến khi cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đuổi đến. Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ nhân loại Dương Thiên đã đột phá đến cấp thánh thần rồi? Tin tức hoàn toàn là sự thật. Tất cả các cường giả trong bí cảnh toái tinh đều truyền tin về cho tộc quần. Khắp nơi đều là video chiến đấu của nhân loại Dương Thiên. Hắn chỉ dùng một đao đã đánh chết cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Hắn thi triển bàn tay khổng lồ. 15.000 cường giả cấp hư thần trốn trong chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian đỉnh cấp hoàn toàn. Không thể chạy thoát, trực tiếp bị bắt gọn. Đây rõ ràng là thực lực cấp thánh thần. Trời ơi, mới tu luyện 8.000 năm mà đạt được trình độ như thế này. 8.000 năm có khi ta còn chưa thăm dò xong một bí cảnh. Rõ ràng trong khảo nghiệm diễn biến 1.000 năm trước, thực lực của hắn thua kém cường giả hư thần huyết kim rất nhiều. Đúng vậy, nhưng bây giờ nhóm cường giả hư thần huyết kim, hư thần luân nhàn đều đã bị Dương Thiên dễ dàng đánh chết. Không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nhân loại Dương Thiên có thể xưng là thánh thần Dương Thiên rồi. Hơn nữa, ba phân thân của hắn cũng có thực lực ngang hắn. Vậy là hắn có sức chiến đấu 4 thánh thần. Dương Thiên đã hoàn toàn trưởng thành rồi, thế là đông đảo tộc quần cuối cùng cũng không thể ngăn cản được sự quật khởi của hắn. Chỉ 8.000 năm ngắn ngủi mà đạt được thực lực cấp thánh thần. Đây thực sự là kỳ tích của vũ trụ. Trong vũ trụ, vô số tộc quần đều chấn động, tin tức của Dương Thiên quả thực giống như một giấc mơ. Chỉ trong vòng 8.000 năm ngắn ngủi mà hắn đã tiến độ được đến trình độ này. Hơn nữa tốc độ tiến bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Thời gian tu luyện ngắn đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, cho dù là tộc quần đỉnh cấp thì cũng chỉ có một hoặc hai cường giả cấp thánh thần. Thế mà Dương Thiên cộng với bản thể của hắn đã là 4 cấp thánh thần. Hầu hết các tộc quần đỉnh cấp đều không có được nhiều cường giả như vậy. Cho dù thế nào đi nữa thì con đường phát triển thực lực của Dương Thiên cũng vang danh vũ trụ. Thực lực của hắn có thể sánh với vô số tộc quần. Sự tồn tại của hắn có thể khiến vô số cường giả kính sợ. Trên hệ Ngân Hà, Sao Hòa, Dương Thiên đang nhìn đống bảo vật trước mắt, trong mắt ngập tràn ý cười. 40 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, hơn 1.000 chí bảo pháp tắc cao cấp, mấy chục vạn chí bảo pháp tắc trung cấp và hạ cấp. Còn có vô số linh quả dược thảo chân quý. Dương Thiên kiểm kê bảo vật mình thu hoạch được. Hắn ở bí cảnh toái tinh bộc phát thực lực, đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần của dị tộc. Thu hoạch rất lớn, 8.000 cường giả cấp hư thần đã chết. Số bảo vật họ tích góp bao nhiêu năm cũng thuộc về hắn. Đáng tiếc là những chí bảo pháp tắc này không có tác dụng lắm với đao hắc phệ. Dương Thiên lắc đầu, nhưng Dương Thiên cũng không tiếc nuối cho lắm. Ngoại trừ đao hắc phệ thì hắn vẫn còn một bảo vật khác yêu cầu cắn nuốt đông đảo chí bảo pháp tắc. Dương Thiên vung tay phải lên, Hỗn Nguyên Châu nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn. Hắn lập tức lấy hết những chí bảo pháp tắc trung cấp và hạ cấp ra. Nhưng mà Hỗn Nguyên Châu chỉ thôn phệ một cái rồi dừng lại. Chẳng lẽ chí bảo pháp tắc trung cấp và hạ cấp không còn tác dụng với Hỗn Nguyên Châu nữa? Dương Thiên nhíu mày, hắn không chút do dự, lại lấy ra một chí bảo pháp tắc cao cấp. Lần này, Hỗn Nguyên Châu lại khôi phục một chút, xem ra sau khi cắn nuốt nhiều bảo vật thì Hỗn Nguyên Châu cũng giống đao hắc phệ. Có yêu cầu với chí bảo pháp tắc, Dương Thiên lắc đầu, chí bảo pháp tắc cao cấp đối với mình mà nói cũng không có tác dụng gì. Để Hỗn Nguyên Châu cắn nuốt toàn bộ cũng được. Những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mình không cần cũng có thể để cho Hỗn Nguyên Châu cắn nuốt. Dương Thiên nhìn mấy chí bảo đỉnh cấp mình mới thu hoạch được. Trong số đó có cả chí bảo pháp tắc công kích, phòng ngự các kiểu, chương 1887, tặng quà. Hắn lại nhìn về phía mấy chí bảo pháp tắc trung cấp và hạ cấp. Những chí bảo này hoàn toàn vô dụng, cống hiến hết cho tộc quần vậy. Dương Thiên nghĩ thần, bây giờ mình sẽ quay trở lại công ty lỗ sâu ảo một chuyến. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian, hắn nhanh chóng tiến vào trong, sau đó nháy mắt biến mất. Tại hành tinh hỗn độn, Dương Thiên đang ở trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Số lượng chí bảo pháp tắc mà hắn thu được sau khi đánh chết 8.000 cường giả rất nhiều. Nhưng đối với hắn mà nói thì không có mấy tác dụng. Chẳng thà đem giao dịch với nhân tộc, để những cường giả cấp viên mãn hoặc cấp hư thần của nhân tộc sử dụng. Bảo vật trong bảo khố trao đổi của nhân tộc hầu như đều do những cường giả nhân tộc mang đến. Bọn họ không cần thì giao dịch với tộc đàn, vừa hay có thể giúp đỡ những cường giả khác. Dương Thiên cũng trở thành một người cung cấp bảo vật. Từng bảo vật được đem ra trao đổi, số điểm tích lũy pháp tắc trên đồng hồ của Dương Thiên cũng tăng lên. Chờ đến khi hắn đổi xong toàn bộ thì số điểm tích lũy pháp tắc trong tay đã lên tới mấy trăm nghìn. Dương Thiên giao dịch xong thì nhìn danh sách bảo vật trong bảo khố trao đổi một chút. Xem có thể đổi được cái gì không? Hắn nhìn một lúc lâu mà cũng không thấy bảo vật nào ưng ý. Xem ra bây giờ khó có thể đổi được bảo vật ưng ý trong bảo khố trao đổi. Dương Thiên lắc đầu, đối với thực lực hiện tại của hắn thì chỉ có chí bảo pháp tắc linh cấp mới có tác dụng. Nhưng chí bảo pháp tắc linh cấp vô cùng quý hiếm, cho dù các cường giả cấp thánh thần chân chính cũng khó có được. Thế nên không thể nào xuất hiện trong bảo khố trao đổi được. Một lúc sau, Dương Thiên thu hồi tâm trạng. Bắt đầu đổi lấy tài nguyên, bây giờ hắn không chỉ vì bản thân mình mà sau lưng hắn còn người nhà họ Dương và người trái đất nữa. Thế nên lúc nào cũng cần nhiều tài nguyên. Trong công ty lỗ sâu ảo, tài nguyên để bồi dưỡng nhân tài vô số, Dương Thiên thì cần tiêu hao một chút điểm tích lũy pháp tắc là có thể đổi được rất nhiều. Đổi xong, Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Thiên xuất hiện ở phủ đệ hư tuyệt. Lúc này, trong phủ đệ hư tuyệt còn có rất nhiều người cấp tinh chủ, cấp hắc động. Thậm chí còn có một thanh niên mới chỉ ở cấp tinh vực. Dương Thiên sư đệ, Dương Thiên sư huynh, những người này nhìn thấy Dương Thiên thì nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Dương Thiên cũng mỉm cười, gật đầu với bọn họ một cái. Hắn nhìn thanh niên cấp tinh vực nhìn mình với vẻ mặt vô cùng sùng bái thì lập tức hiểu ra. Chắc đây là nhóm đệ tử mới mà sư phụ thu nhận. Dương Thiên nghĩ thầm, đã mấy ngàn năm Dương Thiên không đến nơi này. Bình thường hắn gặp mặt thần chủ hư tuyệt cũng đều ở trong thế giới ảo. Thời gian dài như vậy, công ty lỗ sâu ảo đã thu nhận thêm không ít thiên tài. Thần chủ hư tuyệt có thêm đệ tử mới cũng không phải chuyện kỳ quái. Cũng bởi vì nhân tộc luôn luôn bồi dưỡng nhân tài nên nhân tộc mới không ngừng xuất hiện những cường giả. Nếu không phải Dương Thiên được tiến vào công ty lỗ sâu ảo thì hiện tại hắn cũng không thể nào đạt tới trình độ hiện tại được. Thiên phú rất quan trọng, nhưng những bồi dưỡng ở giai đoạn ban đầu cũng quan trọng không kém. Nó có thể là cơ sở kiên cố cho những cường giả, giúp họ xác nhận được phương hướng đúng đắn. Nhìn theo bóng dáng Dương Thiên rời đi, những cường giả đều lộ ra vẻ kích động. Dương Thiên sư đệ lợi hại quá, ta nghe nói hắn ở trong bí cảnh đã đánh chết rất nhiều cường giả phía trên cấp viên mãn. Thực lực của Dương Thiên sư huynh đã vượt xa sư phụ rồi. Quá mạnh mẽ, những cường giả vô cùng kích động, bọn họ đều là đệ tử của thần chủ hư tuyệt, thế nên tin tức cũng nhận được nhiều hơn những cường giả khác một chút. Biết được một số chiến tích của Dương Thiên, tất nhiên, mức độ hiểu biết của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Không ai biết thực lực của Dương Thiên lúc này đã có thể địch nổi cường giả cấp thánh thần rồi. Dương Thiên đi tới phòng của thần chủ hư tuyệt. Dương Thiên, sao ngươi lại có thời gian tới chỗ ta thế này? Thần chủ hư tuyệt cười nói. Trong mắt ông ta vẫn còn một chút khiếp sợ. Ông ta biết được chiến tích nghịch thiên của Dương Thiên. Thực lực của Dương Thiên bây giờ đã đạt tới cấp thánh thần. Chân chính đứng trên đỉnh của nhân tộc. Nhưng mà trong lòng thần chủ hư tuyệt càng cảm thấy sung sướng nhiều hơn. Ông ta hoàn toàn coi Dương Thiên như người thân của mình. Thế nên lúc nào cũng mong muốn thực lực của hắn càng thêm cường đại. Đã lâu không trở lại, hôm nay đệ tử quay lại thăm sư phụ. Dương Thiên cười nói, hai thầy trò ngồi xuống trò chuyện với nhau, nhắc lại một số chuyện xưa. Sau đó, Dương Thiên đứng dậy, hắn vung tay phải lên. Hai luồng sáng lập tức bay tới trước mặt thần chủ hư tuyệt. Dương Thiên, mau thu hồi bảo vật lại. Thần chủ hư tuyệt nhíu mày. Ông ta lập tức hiểu được dụng ý của Dương Thiên. Sư phụ, người cũng biết vừa rồi đệ tử đánh chết 8.000 cường giả cấp hư thần. Thế nên cũng có được mấy chí bảo pháp tắc. Lần này đệ tử trở về là muốn tặng cho sư phụ mấy thứ. Dương Thiên cười nói, bây giờ đệ tử còn có chuyện. Chờ sau khi xong việc sẽ lại tới vấn an sư phụ. Dương Thiên nói xong thì không chờ thần chủ hư tuyệt từ chối. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, thần chủ hư tuyệt nhìn hai chí bảo pháp tắc trước mặt mình. Chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp, chí bảo pháp tắc phòng ngự đỉnh cấp, đệ tử này của ta, thần chủ hư tuyệt im lặng. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là thứ mà ngay cả cường giả cấp hư thần cũng khó có được. Hiện giờ thực lực của Dương Thiên đã đạt tới trình độ hiện tại. Hoàn toàn không cần phải tới lấy lòng ông ta. Hắn tới tặng ông ta hai kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là xuất phát từ tấm lòng. Cam tâm tình nguyện, chương 1888, Thánh Vương Vũ Trụ cấp thời 01. Sư phụ có được hai chí bảo pháp tắc đó thì năng lực và khả năng bảo mệnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trên sao hỏa, Dương Thiên mỉm cười, hắn có rất nhiều chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, tặng cho thần chủ hư tuyệt hai cái cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bây giờ an tâm chờ 10 ngày nữa, để xem cường giả dị tộc sẽ có chọn lựa như thế nào. Dương Thiên nghĩ thầm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì dị tộc chắc chắn sẽ mang chí bảo pháp tắc linh cấp đến đổi. Người... Nhiều tộc quần vây quét hắn như vậy, mỗi tộc quần chịu nhịn một chút thì muốn có ba chí bảo pháp tắc linh cấp cũng không phải chuyện gì. Quá khó, Dương Thiên đưa ra yêu cầu cũng suy xét tới năng lực thực hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời hạn 10 ngày cuối cùng đã tới. Bên ngoài bí cảnh Toái Tinh, một con chim ưng khổng lồ đang đứng thẳng, đó chính là Thánh Thần Hồn Diệt. Lúc này sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm, ông ta được tộc quần phái đến giao dịch với Dương Thiên. Xung quanh nơi này vẫn có một ít cường giả che giấu khí tức để ẩn nấp quan sát tình hình xung quanh. Chuyện Dương Thiên muốn trao đổi bảo vật cũng bị không ít cường giả biết được. Vút, một tọa độ không gian lóe lên. Sau đó, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện. Hắn nhìn về phía Thánh Thần Hồn Diệt. Thánh Thần Hồn Diệt, bảo vật mà ta muốn đâu? Ở trong này, trong tay Thánh Thần Hồn Diệt xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Một tia linh hồn của Dương Thiên nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhìn thấy ba chí bảo pháp tắc linh cấp trong đó thì khẽ cười. Được, bây giờ đồng thời trao đổi. Thánh Thần Hồn Diệt lạnh lùng nói. Được, Dương Thiên gật đầu. ba viên chí bảo pháp tắc không tỏa không gian xuất hiện, nhanh chóng bay về phía thánh thần hồn diệt, nhẫn không gian cũng tới tay Dương Thiên. Đông đảo tộc quần trong vũ trụ đều đang quan sát cuộc giao dịch này. Tất nhiên không có chuyện đột nhiên thay đổi quyết định. Ha ha, thánh thần hồn diệt, lần giao dịch này thật vui vẻ. Dương Thiên thu hồi bảo vật, cười lớn, hắn không chút do dự, nhận được đồ thì nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian. Thân ảnh biến mất không dấu vết, bảo vật đã tới tay. Tất nhiên hắn không cần ở lại đây làm gì. Trong hư không, sắc mặt của thánh thần hồn diệt vô cùng u ám. Lần này thực lực của Dương Thiên bùng nổ, chịu tổn thất nhiều nhất vẫn là năm tộc quần đỉnh phong bọn họ. Dương Thiên gần như đạp lên thi thể của đông đảo cường giả cấp hư thần, tuyên bố mình chính là cường giả cấp thánh thần. Trên sao hỏa, Dương Thiên đứng thẳng, hắn nhìn ba chí bảo pháp tắc linh cấp trước mặt, không giấu nổi ý cười. Ba bảo vật đó, một là chiến đao, một là trường kiếm, một là khải giáp, tất cả đều tản ra dao động cực kỳ khủng bố. Đao trọng huyền, kiếm hồng vũ, khải giáp kim mộc, ba chí bảo pháp tắc linh cấp. Dương Thiên cảm nhận được uy năng của ba bảo vật này. Đao trọng huyền và kiếm hồng vũ có uy năng tương đồng với đao hắc vệ của mình, chắc là chí bảo pháp tắc công kích linh cấp yếu nhất. Còn khải giáp kim mộc thì tương đồng với khải giáp thị huyết. Xem ra dị tộc đều lấy những loại bảo vật bình thường nhất để đem ra trao đổi. Dương Thiên khẽ nhíu mày, nghĩ cũng đúng, những cường giả dị tộc đó làm sao có thể mang những chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm ra giao dịch với hắn được cơ chứ. Nhưng mà Dương Thiên cũng khá vừa lòng, bây giờ trên người hắn có Long Phượng Nguyên Châu, Hỗn Nguyên Châu, Đao Hắc Vệ là ba chí bảo pháp tắc hỗn độn không hoàn chỉnh, có Khải Pháp Thần Vẫn, Khải Giáp Thị Huyết, Khải Giáp Kim Mộc, Cánh Ám Kim, Đao Trọng Huyền, Kiếm Hồng Vũ là chí bảo pháp tắc linh cấp. Chỉ cần dựa vào những bảo vật này thì cho dù là cường giả cấp thánh thần chân chính cũng không nhất định so được với hắn. Bây giờ, ngoại trừ bản thể thì còn có hai phân thân của mình có trang bị đầy đủ chí bảo pháp tắc công kích và phòng ngự linh cấp. Dương Thiên hơi mỉm cười, lần này hắn tới bí cảnh toái tinh, đúng là thu hoạch không tồi. Đông đảo cường giả dị tộc muốn bao vây tiêu diệt hắn, thế nên mới chuốc lấy hậu quả như thế này. Những tộc quần đó cho dù có phẫn nộ nhưng cũng không thể nói gì được. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên, tin tức của Thánh Thần Cổ Nguyên. Dương Thiên nhanh chóng ấn mở tin nhắn. Dương Thiên, chuyện để ngươi tiến vào liên minh cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta đã được các cường giả xem xét và chấp thuận rồi. Ngươi có thể tiến vào thế giới ảo. Được chấp nhận rồi. Khóe miệng Dương Thiên khẽ cong lên. Hắn chuẩn bị tiến vào đội ngũ cường giả mạnh nhất của nhân tộc. Vút, Dương Thiên không do dự chút nào, trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo. Dương Thiên, Thánh Thần Cổ Nguyên ở phía xa nhìn thấy Dương Thiên thì mỉm cười gọi hắn. Dương Thiên nhanh chóng bay về phía đó. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp những cường giả cấp thánh thần khác của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thánh Thần Cổ Nguyên cười nói, ông ta nhanh chóng bay về một khu vực, Dương Thiên cũng nhanh chóng đi theo. Dương Thiên, bây giờ ngươi đã sắp tiến vào gặp những vị cường giả cao tầng chân chính của nhân tộc. Ta sẽ giới thiệu qua cho ngươi một chút. Nhân tộc chúng ta có tổng cộng 20 vị cường giả cấp thánh thần. Tính thêm cả ngươi nữa thì đã là 21 vị. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động. Chương 1889, Thánh Vương Vũ Trụ cấp thời không 2. Ở trong vũ trụ, tộc quần nào có một vị cường giả cấp thánh thần là đã có thể tự xưng là tộc quần đỉnh cấp rồi. Thế mà nhân tộc lại có tới tận 21 vị. 20 vị cường giả cấp thánh thần bao gồm những cường giả của công ty lỗ sâu ảo, ngân hàng vũ trụ nhân loại, liên minh tụ do vũ trụ, sở giao dịch vũ trụ, liên minh quân đội vũ trụ, liên minh cường giả vũ trụ. Nếu tính cả ngươi thì công ty lỗ sâu ảo chúng ta có tận 5 cường giả cấp thánh thần rồi. Thánh Thần Cổ Nguyên giới thiệu với Dương Thiên. Dương Thiên chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên hắn được biết một cách hoàn chỉnh về thực lực của nhân tộc. Thực ra, ngoại trừ 21 cường giả cấp thánh thần thì nhân tộc chúng ta còn một vị cường giả nữa. Thực lực vượt qua cấp thánh thần. Thánh Thần Cổ Nguyên nói. Cái gì? Còn có cảnh giới trên cấp thánh thần. Dương Thiên vô cùng chấn động. Trong vũ trụ này, tất cả mọi cường giả đều biết cấp thánh thần đã là cảnh giới cao nhất của vũ trụ rồi. Vũ trụ có vô số tộc quần. Ví dụ như tộc Nguyệt Ảnh. Bọn họ có tận 7 cường giả cấp thánh thần. Nhưng tại sao bọn họ lại không được xưng là tộc quần đỉnh phong? Bởi vì sau lưng 6 thế lực tộc quần đỉnh phong đều có sự tồn tại của cường giả vượt qua cấp thánh thần. Thánh Thần Cổ Nguyên nói. Dương Thiên vô cùng khiếp sợ, không ngờ tộc quần đỉnh phong được quyết định bởi yếu tố này. Nhưng trong lòng Dương Thiên lại nảy sinh một tia nghi hoặc. Hắn nhìn Thánh Thần Cổ Nguyên, nói, sư phụ, sau khi nắm giữ hoàn toàn 9 hệ pháp tắc thì mới có thể đột phá đến cấp Thánh Thần. Sau này phải đột phá thế nào đây? Dương Thiên, không phải ngươi còn có phân thân thú quang diễn sao? Thánh Thần Cổ Nguyên cười nói, trong lòng Dương Thiên khẽ động, sư phụ, ý người là pháp tắc dung hợp. Đúng vậy, Thánh Thần Cổ Nguyên gật đầu. Trước khi không diễn của tộc quần thú quang diễn dựa vào pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong, mới có thể địch lại được cường giả cấp Thánh Thần. Trong vũ trụ, ngoại trừ pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian có thể dung hợp thì những pháp tắc khác thực ra cũng có thể, chỉ có điều vô cùng gian nan. Nếu như có thể dung hợp hoàn toàn pháp tắc thời gian và không gian thì sẽ là cường giả phía trên cấp Thánh Thần. Cảnh giới này gắn liền với cấp thời không, cũng xưng là Thánh Vương vũ trụ. Bọn họ mới chân chính là chủ nhân của thời không, thậm chí có thể hồi sinh bất cứ cường giả cấp hư thần nào mà không chịu bất cứ tổn thương nào. Dương Thiên khó giấu được vẻ kinh hãi, càng lúc hắn càng được biết thêm nhiều thứ. Chỉ cần dung hợp một hệ pháp tắc đỉnh cấp với một hệ pháp tắc cơ sở là có thể địch nổi cường giả cấp Thánh Thần. Vậy nếu như dung hợp hai pháp tắc đỉnh cấp là không gian và thời gian thì không biết thực lực sẽ tới trình độ nào đây? Dương Thiên khó nén vẻ chấn động trong lòng. Thế nhưng trong mắt hắn lại xuất hiện sự do dự nói. Sư phụ, những cường giả cấp thời không kia đi đâu rồi? Nếu Thánh Thần Cổ Nguyên nói 6 đại tộc quần đỉnh phong có cường giả như vậy, vậy thì những cường giả này không thể chết đi. Thực lực đạt đến cấp thời không, sẽ chịu sự bài xích của căn nguyên vũ trụ. Không chỉ áp chế thực lực mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện pháp tắc. Cho nên những cường giả này đều đi vào tinh vực căn nguyên. Thánh Thần Cổ Nguyên nói, tinh vực căn nguyên. Dương Thiên có vẻ nghi ngờ trong lòng. Dương Thiên, bây giờ thực lực của ngươi vẫn rất yếu. Tinh vực căn nguyên vô cùng nguy hiểm với ngươi. Rất nhiều cường giả cấp Thánh Thần ở đó. Hơn nữa cho dù là cường giả cấp Thánh Thần, vẫn có nguy cơ bỏ mạng. Thực lực của ngươi ở đó là yếu nhất. Trong đó thậm chí có một số cường giả cấp thời không. Đợi thực lực của ngươi đạt đến, mới có thể đi vào trong đó. Thánh Thần Cổ Nguyên nói nghiêm túc. Dương Thiên chỉ kìm nén sự do dự trong lòng. Theo lời sư phụ nói, tinh vực căn nguyên chắc có phần đông cường giả cấp Thánh Thần. Bây giờ số lượng cường giả cấp Thánh Thần trong vũ trụ này cực kỳ thưa thớt. Cường giả cấp Thánh Thần trong tinh vực căn nguyên, thậm chí là cường giả cấp thời không kia đến từ đâu? Dương Thiên thầm nghĩ đến, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến trình độ bây giờ, nhưng trong mắt Thánh Thần Cổ Nguyên, thực lực của hắn vẫn rất yếu, rõ ràng vẫn chưa đến lúc biết đến tinh vực căn nguyên. Ý thức Dương Thiên nhìn về Long Phượng Nguyên Châu trong đầu. Thứ mà vách đá linh vực có chính là ký tự căn nguyên. Nhìn dáng vẻ bây giờ, tinh vực căn nguyên và ký tự căn nguyên nói không chừng có mối quan hệ gì đó. Đến rồi, Thánh Thần Cổ Nguyên nhìn về một khu vực, nơi này đã có 3 cường giả. Cổ Nguyên, ngươi đến rồi. 3 cường giả này nhìn Thánh Thần Cổ Nguyên đi đến, mỉm cười gọi, Thánh Thần Cổ Nguyên dẫn Dương Thiên đi qua. Những cường giả này đánh giá Dương Thiên. Dương Thiên cũng nhìn họ, khí thế trên người những cường giả này không giống nhau, nhưng người yếu nhất vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Vị này là Thánh Thần Viên Vũ, bình thường Thánh Thần Viên Vũ xử lý một số việc của công ty lỗ sâu ảo. Thánh Thần Cổ Nguyên chỉ về người đàn ông người vượn thân cao đến 10 mét. Trên người mặc khải giáp theo phong cách cổ xưa màu đỏ nói. Thánh Thần Viên Vũ, Dương Thiên mỉm cười nói, hắn cũng biết một số thông tin của Thánh Thần Viên Vũ trong đầu. Thánh Thần Viên Vũ xuất hiện một vài lần trong liên minh cường giả cấp Thánh Thần nhân loại. Chương 1890, nhóm cường giả cấp Thánh Thần nhân tộc. Ha ha, Dương Thiên, người thật sự khiêm tốn. Hơn 8.000 cường giả dị tộc bỏ mạng trong tay ngươi lần này. Thậm chí còn lấy được 3 loại chí bảo pháp tắc linh cấp. Đợt này các dị tộc tổn thất to lớn. Thánh Thần Viên Vũ mỉm cười nói, cường giả cấp Thánh Thần của dị tộc đến quá nhanh. Không thì ta vẫn có thể thu hút càng nhiều cường giả cấp hư thần dị tộc đi đến. Dương Thiên lắc đầu nói, đủ tự tin. Ở bên cạnh, một người đàn ông có khuôn mặt đầy bí văn màu đen, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo nói, vị này là Thánh Thần Lãnh Không? Thánh Thần Cổ Nguyên giới thiệu. Dương Thiên nhìn về phía người đàn ông, khí tức trên người Thánh Thần Lãnh Không rất lạnh lẽo, cho dù với thực lực bây giờ của hắn vẫn cảm nhận một phần áp lực. Còn người cuối cùng chính là Thánh Thần Viêm Mộc. Dương Thiên nhìn về phía cường giả thứ 3, Đây là người đàn ông trên người tỏa ra khí tức nóng rực. Bộ da toàn thân đều hiện ra màu đỏ. Trước đó công ty lỗ sâu ảo chúng ta có 4 cường giả cấp thánh thần. Bây giờ thêm Dương Thiên, số lượng đạt đến 5 người, thực lực đã vượt qua liên minh cường giả vũ trụ. Thánh thần Viên Vũ mỉm cười nói, Dương Thiên có 3 phân thân, tăng thêm không chỉ thực lực của một cường giả cấp thánh thần cho công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thánh thần Viêm Mộc nói, ha ha, thánh thần Viêm Mộc, ngươi nói sai rồi, Dương Thiên ngoại trừ phân thân U Minh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và phân thân Tinh Lạc thể hiện trước mặt rất nhiều cường giả ra. Còn có 3 đại phân thân, gộp lại có tổng cộng 6 phân thân, thánh thần Cổ Nguyên mỉm cười nói, ánh mắt của 3 cường giả như thánh thần Viên Vũ đều nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt có vẻ chấn động, thánh thần Cổ Nguyên cũng là lần đầu tiên nói ra át chủ bài của Dương Thiên trước mặt nhiều cường giả, 6 phân thân, trước đó cường giả trong vũ trụ có nhiều phân thân nhất cũng chỉ có 3. Chẳng trách Dương Thiên ngươi tự mình đưa 3 đại phân thân tùy ý xuất hiện trong các bí cảnh. Cường giả như thánh thần Viên Vũ mỉm cười nói, đến thánh thần Lãnh Không toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo cũng nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt khác. Dựa vào 6 đại phân thân, cho dù thực lực bây giờ của Dương Thiên vẫn chưa bằng họ, nhưng địa vị chắc chắn không thấp. Dương Thiên mỉm cười nói chuyện với 3 cường giả thánh thần Viên Vũ. Về phần thánh thần Cổ Nguyên nói ra 6 đại phân thân của hắn, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy có gì. Đây là cường giả cấp thánh thần cùng một mạch trong công ty lỗ sâu ảo, đương nhiên sẽ không tiết lộ tin tức của hắn. Được rồi, Dương Thiên, người cũng quen biết nhóm thánh thần Viên Vũ rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong liên minh cường giả cấp thánh thần của nhân tộc chúng ta. Thánh thần Cổ Nguyên nói, ông ta vung một tay lên, một điểm sáng liền đến trước mắt Dương Thiên. Đương nhiên Dương Thiên biết đây là cái gì. Hắn trực tiếp đưa điểm sáng đi vào đồng hồ của mình. Sau đó nhấn đường link xuất hiện trên đồng hồ. Xoạt, một cánh cửa màu trắng xuất hiện trước người Dương Thiên. Đi vào đi, Dương Thiên, bây giờ ngươi cũng có thể quen biết cường giả cấp thánh thần khác của nhân tộc chúng ta. Thánh thần Cổ Nguyên mỉm cười nói, Dương Thiên gật đầu, trực tiếp bước vào trong đó, bóng người của hắn liền xuất hiện trong một tòa cung điện rộng lớn. Nơi này rõ ràng chia làm 6 khu vực, còn có từng ngai vàng màu đen khổng lồ, lúc này 4 người thánh thần Cổ Nguyên đang ở bên cạnh hắn. Nơi này có 4 ngai vàng, ở vị trí của Dương Thiên, ngai vàng thứ 5 nhanh chóng hình thành, Dương Thiên phóng tầm mắt nhìn, mười mấy cường giả ngồi trên từng ngai vàng màu đen. Hoặc là khuôn mặt nở nụ cười, hoặc là khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng hầu như tất cả ánh mắt của cường giả đều nhìn về phía Dương Thiên. Lần này toàn bộ cường giả cấp thánh thần của nhân tộc tập trung ở đây, vì chào đón Dương Thiên gia nhập vào hàng ngũ cấp thánh thần nhân tộc. Đi, Dương Thiên, ta dẫn ngươi đi làm quen các cường giả khác. Thánh thần Cổ Nguyên đưa Dương Thiên đi đến từng khu vực. Dương Thiên cũng nhanh chóng làm quen với từng cường giả, như liên minh cường giả vũ trụ. Thực lực thánh thần kiếm vẫn mạnh nhất, không thua kém thánh thần Cổ Nguyên. Thế lực của ngân hàng nhân loại vũ trụ do thánh thần Không Mạc đứng đầu. Thánh thần Không Mạc là một người đàn ông nhìn có vẻ rất lạnh lùng, trên đầu mọc một sừng. Lúc thánh thần Cổ Nguyên giới thiệu Dương Thiên thì ông ta cũng chỉ hơi gật đầu. Sở giao dịch vũ trụ do thánh thần Phong Quân đứng đầu. Thánh thần Phong Quân nhìn có vẻ rất hiền lành, khuôn mặt giống với người trái đất, chẳng qua ánh mắt hiện ra màu xanh da trời. Trên mặt lại nở nụ cười với Dương Thiên, liên minh tự do vũ trụ do thánh thần Hoang Vũ đứng đầu. Thánh thần Hoang Vũ có cơ thể của nhân loại, nhưng sau lưng lại mọc một đôi cánh màu đen, là cường giả tộc Dực Nhân của nhân tộc. Tộc Dực Nhân là tộc quần đứng trong top 10 phân nhánh tộc quần của nhân tộc. Mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng thiên phú của mỗi cường giả đều vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng liên minh quân đội vũ trụ do thánh thần Huyết Vân đứng đầu. Thánh thần Huyết Vân là cường giả trên người tỏa ra sát khí vô cùng nồng đậm, được sinh ra do trải qua những cuộc chém giết vô tận. Trong cường giả cấp thánh thần nhân tộc, thánh thần Huyết Vân chiến đấu giỏi nhất, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ,